Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở máu này, ta còn nhớ đâu, đó là ngươi gieo gió gặt bão. Tử Điện hừ lạnh nói, vì ai bảo ngươi cái ba ba tôn làm sát ta thiên tộc đệ tử, không được kêu ta ba ba tôn. Độc Nhãn Ma Tê Hoàng điên cuồng giận dữ nói, vậy hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Vừa mới nói xong, độc nhãn trong cơ thể của Ma Tê Hoàng, một cổ hết sức ngang ngược mà mãnh liệt thánh thú chi lực, điên cuồng thả ra. Trong chốc lát, nguyên bản trời xanh bạch vân đã hóa thành một mảnh huyết hồng sắc. Cùng thời khắc đó, ở vào độc nhãn Ma Tê Hoàng bên người năm người cũng đồng thời phóng thích thánh thú pháp thân. Ở sau lưng của bọn họ, mãnh tượng, hổ răng kiếm, ăn thiết thú, khủng long bạo chúa, diệt long ngũ đại viễn cổ sinh vật pháp thân hiện lên. Những người này sức mạnh so với độc nhãn Ma Tê Hoàng cũng chỉ là yếu đi một tia. Sáu đại thánh thú, Trương Y Nho, Hỏa Tang, Tử Điện Thanh Sương đồng thời cả kinh nói, Sở Tần trưởng lão, làm sao bây giờ? Trương Y Nho nhìn về phía Sở Tần, vì nếu không thì, sử dụng lăng tiêu lệnh nha, lăng tiêu lệnh, không phải nói chỉ có tìm được kỳ liên đạo quả mới có thể sử dụng sao? Sở Tần bình tĩnh nói, để như vậy đi, ta một người đánh ba cái, bốn người các ngươi người đối với ba cái như thế nào? À, Sở Tần trưởng lão, người muốn đánh ba cái. Hỏa Tang bọn người đồng thời cả kinh nói, đúng, ta muốn thử xem cực hạn của mình. Sở Tần gật đầu một cái, rống. Đúng lúc này, đầu kia bạch ngục ấm ma long, cũng chính là mẫu thánh thú, gầm to một tiếng, đi chủ nhân, ta xin chiến, tiểu bạch, ngươi lưu lại, bảo vệ cẩn thận chúng nữ nhân của ta cùng mình hài tử. Thực sự không được, ngươi lại ra tay. Sở Tần nhìn xem bạch ngục ấm ma long nói. Tiểu bạch, là Sở Tần ý muốn nhất thời lấy được tên. Là, tiểu bạch tuân mệnh. Bạch ngục ấm ma long gật đầu nói. Nhớ kỹ tốc chiến tốc thắng, đừng quên, thiên, sắp đen. Sở Tần hướng lấy Trương Y Nho bọn người đạo. Trương Y Nho bốn người lập tức bừng tỉnh cả kinh. Đúng vậy a, bọn hắn còn tại thất thải trong mây đâu. Vừa mới nói xong, Trương Y Nho bốn người trước tiên xông về độc giác Ma Tê Hoàng cái này sáu đại thánh thú. Hừ, chỉ là bốn cái thánh nhân khiêu chiến chúng ta sáu đại thánh thú, quả thực là tự tìm đường chết. Ma Hoàng Mãnh Tượng cười lạnh một tiếng nói. Ma Hoàng Mãnh Tượng tiếng nói vừa ra, tại Trương Y Nho đám người phía trước, Sở Tần đã xuất hiện ở đây. Thời khắc này Sở Tần đỉnh đầu Đông Hoàng Chuông, lấy ra Liệt Không Thánh Long Trảo, đồng thời ở sau lưng Huyết Sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn pháp thân gia trì, trực tiếp chính diện xông về Độc Nhãn Ma Tê Hoàng, Khủng Long Bạo Chúa cùng Hổ Răng Kiếm, ba tên tối cường thánh thú. Độc Nhãn Ma Tê Hoàng sáu người thời khắc này biến sắc, không chỉ có là bởi vì Sở Tần mạnh lớn sức mạnh, còn có đến từ trên thân Sở Tần, không thể xóa nhòa cảm giác áp bách. Cái này cảm giác áp bách mạnh mẽ, để cho Độc Nhãn Ma Tê Hoàng, Khủng Long Bạo Chúa, Hổ Răng Kiếm ba đại thánh thú, căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực. Cứ như vậy, Sở Tần một người nghiền ép lấy Độc Nhãn Ma Tê ba đại thánh thú, đánh vào Ám Thần Điện đàn thú bên trong. Năng lượng kinh khủng xung kích, để cho Ám Thần Điện đàn thú, một đầu tiếp lấy một đầu, biến thành hư vô. À! Nhìn thấy một màn này, vô luận là Trương Y Nho, vẫn là mãnh tượng bọn người, đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này Sở Tần trưởng lão, thật là nhân loại, trong cơ thể hắn, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy hơi thở hồng hoang cùng huyết mạch áp chế, gia hỏa này lại còn che giấu thực lực, tất cả mọi người nhao nhao vì đó xê dịch kinh ngạc không thôi đạo. Một cái thánh nhân không cách nào chiến thắng một đầu thánh thú, nhưng Sở Tần một người vậy mà nghiền ép lấy ba đầu thánh thú cuồng loạn. Cái này hoàn toàn đổi mới tất cả mọi người nhận thức. Hỏa Tang, Tử Điện, Thanh Sương, Sở Tần trưởng lão một người độc chiến ba đầu thánh thú, bốn người chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau. Trương Y Nho trấn định lại, mở miệng nói. Vừa mới nói xong, sau lưng của nàng Cửu Luân Trăng Tròn xuất hiện, trực tiếp xông về phía mãnh tượng, ăn thiết thú, Cánh Long Tam lớn viễn cổ thánh thú. Ngươi không phải là ngươi. Độc Nhãn Ma Tê, một bên khó khăn chống đỡ Sở Tần trảo kích, vừa lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, "Đợi ngươi là Hồng Hoang thánh thú, ta chưa từng có được chứng kiến như thế huyết mạch áp bách, ngươi đến tột cùng là loại sinh vật nào?" Hổ Răng Kiếm cũng hổ khuôn mặt nhanh ngưng đạo. "Ngươi huyết mạch uy áp, vậy mà so Ám Thần đại nhân mạnh hơn." Khủng Long Bạo Chúa, càng là con ngươi đột nhiên co lại. Nghe lời này một cái, Độc Nhãn Ma Tê ba người đồng thời hoảng sợ nói, "Đây chẳng lẽ ngươi là không có khả năng." Độc Nhãn Ma Tê nghĩ tới trong truyền thuyết đệ nhất thánh thú Hồng Hoang Thanh Long. Nhưng, Sở Tần không thể nào là Hồng Hoang Thanh Long. Nếu như Sở Tần là Hồng Hoang Thanh Long, bọn hắn căn bản không có trả tay sức mạnh. Ta là người lại như thế nào, là thánh thú lại như thế nào? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để các ngươi nếu như không thắng được ta, liền chuẩn bị bị fan hâm mộ xương vỡ a. Sở Tần bây giờ trong lòng rất nhẹ nhàng. Hắn không nghĩ tới, chính mình phối hợp Huyết Sắc Long Tôn, Trấn Nguyên Thiên Tôn sức mạnh, lại có thể nghiền ép ba đầu thánh thú. Trên thực tế, Sở Tần đối đầu ba tên thánh nhân, có lẽ muốn ăn lực một chút. Dù sao, Sở Tần tu luyện chính là Hồng Hoang Thanh Long Long chi lực, đối với Hồng Hoang hung thú, có trí mạng uy áp a. Hừ. Nghe lời này một cái, Độc Nhãn Ma Tê trong nháy mắt nổi giận, "Lừa không cho ngươi điểm màu sắc xem, thật sự cho rằng chúng ta Hồng Hoang hung thú cũng là ăn chay, thánh thú chân thân." Kèm theo Độc Nhãn Ma Tê, ba người đồng thời hô lên âm thanh, thân thể của bọn hắn bắt đầu gấp gáp địa biến lớn lên. Đồng thời, từ đứng thẳng hình thái đã biến thành bọn hắn bản thể. Độc Nhãn Ma Tê hóa thành là đầu chỉ có một con mắt tê giác. Tê giác toàn thân trải rộng tinh hồng sắc giống như sắt thép một loại lân giác. Khủng Long Bạo Chúa cùng Hổ Răng Kiếm cũng là đã biến thành cùng Sở Tần phía trước thế tham khảo thấy qua Khủng Long Bạo Chúa cùng Hổ Răng Kiếm một dạng, có chỗ bất đồng chính là trên người của bọn nó, đồng dạng có sắc bén lập lòe hàng mang, giống như khô giáp tầm thường lân phiến. Cái này ba đầu Hồng Hoang hung thú, mỗi một đầu đều cao tới ngàn tỷ mét, giống như khách tinh thần đồng dạng, xuất hiện thời điểm, để cho nguyên bản đã hoàng hôn bầu trời, càng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Xuống một khắc, Độc Nhãn Ma Tê, Khủng Long Bạo Chúa, Hổ Răng Kiếm trên thân phân biệt lộ ra ngay ma huyết, hỏa diễm, hắc lôi ba loại khác biệt lực lượng nguyên tố. Có thể nhìn thấy, tại cái này tam đại thánh thú hiển lộ chân thân trong nháy mắt, lực lượng của bọn chúng bắt đầu gấp gáp mà kéo lên. Sở Tần huyết mạch uy áp tác dụng cũng tại bây giờ bị trên phạm vi lớn mà cắt giảm, dù sao, Sở Tần không phải chân chính Hồng Hoang Thanh Long. Tấu chương xong, thứ 1187 chương 1188 Sở Tần ác chủ bài, thứ 1187 chương 1188 Sở Tần ác chủ bài, đi chết đi. Độc Nhãn Ma Tê ba thú ngửa mặt lên trời hí một tiếng, thanh âm kia phản phất muốn đem toàn bộ hỗn độn núi cổ đều làm vỡ nát đồng dạng. Đương nhiên, hỗn độn núi cổ không có vỡ nứt, có thần bí thiên địa đạo tắc rơi xuống, ngăn trở hỗn độn núi cổ sụp đổ. Sau một khắc, Độc Nhãn Ma Tê, Khủng Long Bạo Chúa, Hổ Răng Kiếm vực sâu trong miệng lớn, bắt đầu điên cuồng xúc tích thiên địa nguyên lực. Ngắn ngủi tụ lực sau đó, đồng thời hướng về Sở Tần phun ra cường đại thánh thú chi lực. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều lau một vệt mồ hôi, Trương Y Nho bốn người muốn phải giúp nàng trợ Sở Tần, bất quá bị Dư Tam đại thánh thú gắt gao cuốn lấy. Tiểu Bạch cũng là một bộ xúc thế đại phát bộ dáng. Sở Tần con mắt ngưng lại, đi theo hắn toàn thân Hồng Hoang Thanh Long khí tức điên cuồng bộc phát ra. Đồng thời, Đông Hoàng Chung, Vạn Thú Kiếm, Liệt Không Thánh Long Trảo cũng tại Sở Tần khởi động, bạo phát ra bọn chúng đặc hữu sức mạnh. Huyết Sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn hai cái này Sở Tần thủ hộ giả cũng động, hai cổ sức mạnh điên cuồng rót vào trong cơ thể của Sở Tần. Đông Hoàng Tru Ma. Kèm theo Sở Tần gầm lên giận dữ, Đông Hoàng Chung ong ong vang lên. Sau một khắc, phóng đại trăm vạn lần Đông Hoàng Chung, giống như một cái vòng bảo hộ đồng dạng, rơi xuống Sở Tần trước mặt. Ầm ầm, kèm theo một hồi cực kỳ khủng bố tiếng nổ vang lên, Sở Tần cùng Độc Nhãn Ma Tê ba người tối cường va chạm bắt đầu. Năng lượng kinh khủng sóng, vét sạch không gian lớn như vậy, ngoài trừ Trương Y Nho các thánh nhân cấp bậc cường giả, Ám Thần Điện cùng Lăng Tiêu Vạn tộc những người khác, nhào nhào lui tới viễn không. Tiểu Bạch trực tiếp chống ra chính mình hỗn độn thánh thú chi lực, tạo thành một mảnh vòng bảo hộ, đem con của mình Sở Tần các nữ nhân toàn bộ thủ hộ ở bên trong. Tại trung tâm vụ nổ, kia liền càng kinh khủng, nơi đó hết thảy đều bị xé nứt trở thành hư vô, thời gian, không gian hết thảy pháp tắc, ở nơi đó, đều tự như đã không thích dùng. Mà Sở Tần Minh lộ ra ở vào thế yếu phương, hắn mặc dù có Huyết Sắc Long Tôn, Trấn Nguyên Thiên Tôn sức mạnh, Hồng Hoang Thanh Long huyết mạch chi lực áp chế, cùng với Đông Hoàng Chung, Liệt Không Thánh Long Trảo, Vạn Thú Kiếm những thứ này cực phẩm thánh thú. Nhưng cùng lúc đối đầu ba đầu toàn lực ứng phó thánh thú, vẫn có không đủ sức. Ngươi thật sự rất mạnh. Độc Nhãn Ma Tê lạnh nhạt mà đắc ý mà nhìn xem Sở Tần nói, đề đáng tiếc a, cuối cùng chỉ là một cái nhân loại không có khả năng chiến thắng thánh thú. Nhìn thấy một màn này, Trương Y Nho bọn người muốn lập tức gấp rút tiếp viện Sở Tần, nhưng mãnh tượng Dực Long cùng ăn thiết thú phát giác Trương Y Nho cử động của bọn hắn. Bọn hắn biết, vô luận như thế nào cũng không thể để Sở Tần sống sót, bằng không vô cùng hậu hoạn. Thế là, bọn hắn cũng tế ra thánh thú chân thân, lộ ra bản thể, hóa thành ngàn tỷ mét cao, gắt gao ngăn cản Trương Y Nho đám người đường đi. Cùng lúc đó, tại trải qua chật vật so đấu sau đó, Sở Tần cuối cùng vẫn không địch lại Độc Nhãn Ma Tê ba người hợp lực. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đấu đá hướng về phía Sở Tần, ở nơi đó trực tiếp nổ ra. Khói đặc cuồn cuộn. Sở Tần trưởng lão, Trương Y Nho, Vô Nhai nữ đế, Sơ Tâm Tiên Vương, Hỏa Tan bọn người, điên cuồng hô lớn. Ha ha ha. Độc Nhãn Ma Tê, một bên thở hào hĩnh, một bên nhìn xem hóa thành hư vô Sở Tần, cất tiếng cười to đạo, đây thực sự là một cái nhân loại ngu xuẩn, rống. Một hồi khuấy động trường không tiếng long ngâm vang lên, nhưng thấy Tiểu Bạch cơ thể, tại lúc này cực tốc mà phóng đại ra, trở nên so Độc Nhãn Ma Tê cái này lục đại thánh thú còn to lớn hơn hỗn độn cổ thú. Đây là hỗn độn cổ thú. Nhìn xem so với mình còn muốn khổng lồ Tiểu Bạch, Độc Nhãn Ma Tê, nụ cười ngưng kết đạo. Các ngươi dám giết chủ nhân của ta, hết thảy chịu chết đi. Tiểu Bạch, điên cuồng hô lớn. Cái gì, chủ nhân của ngươi? Khủng Long Bạo Chúa vì thế mà kinh ngạc đạo, địa hỗn độn cổ thú, vậy mà nhận một nhân loại làm chủ người. Mà lúc này, Tiểu Bạch trong con mắt, đã là bắn ra hai đạo vô cùng to lớn tinh hồng chùng sáng, thẳng tắp xông về Độc Nhãn Ma Tê ba người. Hừ, coi như ngươi là hỗn độn cổ thú, cuối cùng chỉ có một người thôi. Độc Nhãn Ma Tê nói, duy nhất trong con mắt, cũng đi theo phóng xạ ra một đạo tinh hồng chùng sáng. Cùng thời khắc đó, Khủng Long Bạo Chúa cùng Hổ Răng Kiếm cũng là hướng về Tiểu Bạch phun ra hỏa diễm cầu cùng lôi điện cầu. Ầm ầm. Bằng hữu lại một lần bắt đầu. Bất quá một lần này va chạm, rõ ràng không sánh bằng Sở Tần cùng Tam Đại Thánh Thú va chạm. Dù sao, đang thắng qua Sở Tần sau đó, Tam Đại Thánh Thú cũng đã là thực lực giảm lớn. Dù vậy, trọng thương mới khỏi Tiểu Bạch, cũng không phải Tam Đại Hồng Hoang hung thú hợp lực đối thủ. Mắt thấy, Tiểu Bạch sức mạnh, liền muốn bị Độc Nhãn Ma Tê lực lượng của ba người nghiền nát. Đúng lúc này, cái kia nguyên bản khói đặc cuồn cuộn chỗ, một hồi chói mắt ánh sáng màu xanh bộc phát ra. Đi theo, một hồi phản phất có thể rung khắp vạn cổ, làm cho người đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, từ thanh quang bên trong khuấy động mà ra. Tất cả mọi người đều là đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía thanh quang. Nhưng thấy thanh quang kia bên trong, hiện lên một thân ảnh. Người này, giống như long tự người. Tập trung nhìn vào, đó là một tên tuyệt thế anh tuấn nam tử, trên người có long ảnh như ẩn như hiện. Sở Tần. Tiểu Vũ bọn người, kích động không thôi hô. Trương Y Nho, Tiểu Bạch bọn người, cũng là rất cảm thấy hưng phấn cùng vui sướng. Không chết. Độc Nhãn Ma Tê chờ tất cả ám thần điện người, đều triệt để ngây ngẩn cả người. Sở Tần đương nhiên không chết, đừng quên trên người hắn còn có toái không thánh long áo, đây là có thể chống cự thánh nhân một kích toàn lực chiến y. Sau khi Độc Nhãn Ma Tê lực lượng của ba người bị Sở Tần sức mạnh hòa hoãn, một kích kia, sớm đã không có thánh nhân một kích toàn lực bộc phát ra uy lực, đối với Sở Tần tới nói, hơi hợt. Tiểu Bạch, làm không tệ, kế tiếp, giao cho ta a. Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhất câu. Độc Nhãn Ma Tê, người không phải muốn biết lực lượng của ta đến từ phương nào sao? Bây giờ, ta liền đến nói cho ngươi. Sở Tần tiếng nói không rơi, hỗn độn núi cổ giữa thiên địa, đã bắt đầu, ù mà rung rẩy lên. Phản phất, Sở Tần nếu như thiên địa cũng vì đó kính úy tồn tại. Sau khi Sở Tần tiếng nói rơi xuống, hắn đã là hóa thành một đạo tia chớp màu xanh vọt lên tận trời. Một giây sau, tia chớp kia bên trong, bạo phát ra chiếu rọi toàn bộ không gian tia sáng. Tia sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt đến phương viên ngàn tỷ mét. Đây là, Ê Độc Nhãn Ma Tê chờ tất cả ám thần điện người, cũng đã kinh ngạc nói không ra lời. Trước mắt của bọn hắn xuất hiện cái gì? Thanh quang bên trong, vừa mới bắt đầu xuất hiện là bốn cái chân rồng, đi theo đuôi rồng, long thân, long đầu hiện lên. Cuối cùng, một đầu hoàn chỉnh long thú, hiện lên trước mặt mọi người. Con rồng này, bá khí trình độ tột đỉnh. Cùng khi xưa thanh long có chút tương tự, bất quá so với thanh long, rõ ràng càng thêm bá khí, càng thêm hoa lệ. Nó, chính là hết thảy long thú kẻ thống trị, Hồng Hoang Thanh Long. Hồng Hoang Thanh Long. Độc Nhãn Ma Tê bọn người, trực tiếp kêu lên âm thanh. Bái kiến Thanh Long đại nhân, một chút ám thần điện hung thú, không tự chủ được quỳ lạy xuống, đây là khắc vào sâu trong linh hồn kính sợ, cho dù là ý thức của mình, cũng không thể chi phối hai chân của bọn hắn. Bái kiến Thanh Long đại nhân. Mãnh Tượng, Ăn Thiết Thú, Dực Long, Hổ Răng Kiếm, Khủng Long Bạo Chúa cũng quỳ lạy xuống. Nếu như nói những cái kia thánh nhân phía dưới hung thú là không tự chủ được, bọn hắn cái này năm cái thánh thú chính là thật sợ hãi. Bọn hắn cho là Sở Tần chính là chân chính Hồng Hoang Thanh Long. Nói như vậy, bọn hắn hoàn toàn không có phần thắng có thể nói. Đương nhiên, cho dù là bây giờ, bọn hắn cũng không có khả năng giành được. Đừng quên, ngoại trừ Sở Tần, còn có Tiểu Bạch, còn có Trương Y Nho bọn người. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1188 chương 1189 trời tối, thứ 1188 chương 1189 trời tối, huống chi, trong bọn họ ba người đã trọng thương. Bước ta vận dụng lá bài tẩy sau cùng này, liền nghĩ một quy chi. Nằm mơ giữa ba ngày. Sở Tần băng lạnh nói. Trong lời nói mang theo long ngâm, mang theo tuyệt đối uy nghiêm. Sau một khắc, huyết sắc long tôn, trấn nguyên thiên tôn sức mạnh, kèm theo Sở Tần sức mạnh, cùng nhau từ Sở Tần long chủy bên trong phun ra, xông về Độc Nhãn Ma Tê ba người. Đừng quên, huyết sắc long tôn, trấn nguyên thiên tôn sức mạnh, không phải mình sức mạnh vốn có, đó là Hồng Hoang Thanh Long lấy bọn hắn làm vật trung gian, đem sức mạnh truyền tống cho Sở Tần. Cuối cùng, Sở Tần phát huy ra sức mạnh, chính là chân chính Hồng Hoang Thanh Long chi lực, sau khi Sở Tần vận dụng huyết mạch chân thân, càng là đạt đến một loại không thể địch nổi tình cảnh. Độc Nhãn Ma Tê ba người, nguyên bản là bị Tiểu Bạch kiềm chế lấy, nơi nào còn có cái gì dư thừa sức mạnh, đi đối kháng Sở Tần đâu. Trong nháy mắt, Sở Tần Hồng Hoang Thanh Long chi lực liền đem Độc Nhãn Ma Tê ba đại thánh thú hoàn toàn nghiền thành hư vô. Không chỉ có như thế, lực lượng đáng sợ tiếp tục phóng tới ba người hậu phương, từ ám thần điện hạm đội hạm đầu một mực phóng tới đuôi chiến hạm. Tất cả ám thần điện hung thú bây giờ toàn quân bị diệt. Ngoài trừ Dực Long, Ăn Thiết Thú, Mãnh Tượng ba đại thánh thú. Đến lượt các ngươi. Sở Tần đưa mắt nhìn thẳng Dực Long mấy người ba đại thánh thú. Hừ, ngươi không phải chân chính Hồng Hoang Thanh Long. Mãnh Tượng lên tiếng giận dữ hét, Ê Dực Long, ăn thiết thú, hắn đã là nỏ hết đà, cùng tiến lên, có lẽ có thể liều chết hắn. Mãnh Tượng sở dĩ nói Sở Tần không phải chân chính Hồng Hoang Thanh Long, là bởi vì hắn biết, Hồng Hoang Thanh Long sức mạnh, tuyệt không có khả năng chỉ có điểm như vậy. Nhưng, Dực Long cùng ăn thiết thú không ngốc. Liều chết Sở Tần lại như thế nào? Còn có Trương Y Nho bốn đại thánh nhân, còn có một đầu hỗn độn cổ thú đâu? Bọn chúng tiếc mạng, không có bên trên. Thứ hèn nhát. Mãnh Tượng giận dữ một tiếng, để ta coi như tự bạo, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng, ngươi không có cơ hội. Sở Tần cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, Liệt Không Thánh Long Trảo cùng hắn huyết mạch chân thân Long Trảo hai kết hợp một, trực tiếp xông về Mãnh Tượng. Mãnh Tượng cuối cùng vẫn chậm một bước, bị Sở Tần Liệt Không Thánh Long Trảo trực tiếp một trảo kích trung tâm bẩn, một trảo đâm vào mi tâm. Oanh, kèm theo một hồi tiếng nổ sau đó, Mãnh Tượng thánh thú cũng bị nổ thành hư vô. Thanh Long đại nhân, tha cho chúng ta một mạng, tha cho chúng ta một mạng. Còn chưa chờ Sở Tần nói cái gì, ăn thiết thú cùng Dực Long quỳ lạy xuống. Đúng đúng đúng, hai chúng ta vốn không muốn gia nhập vào ám thần điện. Là ám thần bức hiếp chúng ta gia nhập. Ăn thiết thú kêu khóc cầu xin tha thứ. Đúng nga, Thanh Long đại nhân, chúng ta nguyện ý cùng ngài ký kết thần long khế ước. Dực Long cũng nói theo, vì cả một đời trở thành ngài nô dịch, trên thực tế, dựa theo Sở Tần tính cách, cái này ăn thiết thú cùng Dực Long hắn cũng sẽ không bỏ qua, nhưng mà, hắn siêu phụ tải bộc phát huyết mạch chi lực, giết Mãnh Tượng sau đó, sức mạnh đã tiếp cận cực hạn. Tạm thời không có năng lực đi đánh giết ăn thiết thú cùng Dực Long. Mà chờ hắn sức mạnh tán đi, cho dù có Trương Y Nho các nàng, ăn thiết thú cùng Dực Long nếu như lựa chọn tự bạo, cái kia cũng nhất định đem để cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Thần Long khế ước. Sở Tần nghe được bốn chữ này, trong đầu đến từ Hồng Hoang Thanh Long âm thanh vang lên, đi chủ nhân, cái này cùng hỗn độn cổ thú thề không sai biệt lắm, không giống nhau chính là, thần Long khế ước nhất thiết phải thánh thú cấp trở lên sinh vật tự nguyện ký kết. Ký kết đi qua, hai đầu thánh thú vĩnh viễn nghe lệnh tại ngài, hai đầu thánh thú tu luyện bộ phận sức mạnh cũng biết đi vào trong cơ thể của ngươi. Còn có, tại chủ nhân gặp phải nguy hiểm trí mạng thời điểm, có cơ hội thay chủ nhân đi chết, còn có thể dạng này. Sở Tần, hơi hơi hưng phấn nói. Ân. Cho nên, thần Long khế ước, cơ hồ không có người biết. Bởi vì thánh thú tình nguyện đi chết, cũng sẽ không ký kết thần Long khế ước. Xem ra, người ngay trước mặt của bọn họ giết độc nhãn ma tê bọn chúng, thật sự dọa sợ bọn họ. Hồng Hoang Thanh Long cười nói. Hảo, cái kia liền đến ký kết thần Long khế ước. Sở Tần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Có thần Long khế ước, cái này Hồng Hoang ăn thiết thú cùng Hồng Hoang Dực Long, có thể thay hắn đi chết một lần, tương đương với nhiều hai cái tay chân, còn tăng lên tốc độ tu luyện. May mắn, càng là nhiều hai lần niết bàn cơ hội sống lại, cớ sao mà không làm. Rất nhanh, dựa theo Hồng Hoang chỉ dẫn, Sở Tần cùng ăn thiết thú, Hồng Hoang Dực Long, định thần lại Long khế ước. Đã như thế, Sở Tần lại nhiều thánh thú tay chân. Sau khi khế ước triệt để tạo ra, Sở Tần mới giải trừ chính mình huyết mạch chân thân, về tới chiến thuyền bên trên. Vừa giải trừ chân thân, Sở Tần chính là bưng kín lồng ngực, kém chút té ngã tại trên chiến thuyền, may mắn Trương Y Nho tay mắt lanh lẹ, đem Sở Tần kịp thời đỡ lấy. Sở Tần, người không sao chứ? Trương Y Nho cực kỳ lo âu hỏi. Thậm chí nàng đã không xưng hô Sở Tần vì trưởng lão. Đúng nga, Sở Tần ngươi không sao chứ? Sở Tần các nữ nhân cũng tranh nhau chen lấn mà hỏi thăm. Không có việc gì, không có bất kỳ cái gì nội thương. Sở Tần lắc đầu, nhẹ nhõm cười nói, đều chỉ là vừa mới một chiêu kia, hao phí ta tất cả sức mạnh, trong thời gian ngắn, ta không thể tái chiến, không việc gì, Sở Tần trưởng lão, có chúng ta đâu. Hỏa Tang, Tử Điện Thanh Sương đi tới, mang theo cặp mắt kính nể nói. Rõ ràng, Sở Tần sức một mình hủy diệt toàn bộ ám thần quân đi sau đoàn, đã hoàn toàn chinh phục bọn hắn cái này ba cái thánh nhân. Đúng, ngài thật lợi hại, nhanh nghỉ ngơi một chút, còn lại giao cho chúng ta liền tốt. Hỏa Tang gật đầu một cái nói. Đây là Lăng Tiêu lệnh. Sở Tần đem Lăng Tiêu lệnh đưa cho Trương Y Nho. Sở Tần nói xong, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, điều dưỡng sinh tức. Công chúa Điện Hạ, chúng ta nhanh chóng triệu hoán Đại Thiên Tôn bọn họ chạy tới a. Hỏa Tang hướng về Trương Y Nho nói. Đúng, bây giờ Sở Tần trưởng lão không thể chiến đấu. Có Lam Cực Thánh Vương Hoa tìm được kỳ liên đạo quả, sẽ rất nhẹ nhõm, có thể triệu hoán Đại Thiên Tôn đến đây. Tử Điện trưởng lão cũng nói. Ân, và nhất bị người đoạt đi, vậy thì thất bại trong gang tấc, mặc dù giải quyết độc nhãn ma tê, nhưng còn có Astro giới, còn có khác rất nhiều không biết thế lực, Sở Tần không thể chiến đấu, dựa vào bọn họ cái này một số người, chỉ sợ thủ không được Lam Cực Thánh Vương Hoa. Hảo, Trương Y Nho nói, đốt lên Lăng Tiêu lệnh, khẽ mỉm cười nói, ê tốt. Trương Y Nho tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên, chung quanh bầu trời, hoàn toàn đã biến thành đen kịt một màu. Không tốt, trời tối. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi đạo. Bọn hắn chiến đấu quá lâu, bất tri bất giác, Thất Thải Vân Hải, đã là tiến nhập vào đêm thời kỳ. Làm sao bây giờ? Hỏa Tang nhìn về phía Trương Y Nho. ta đã triệu hoán Đại Thiên Tôn bọn hắn. Nhưng Thất Thải Vân Hải đêm tối, nguy cơ trùng trùng. Tất cả đội tàu lập tức dựa sát vào, thánh nhân phía trên nhân vật, phân tán thủ hộ đội tàu là. Hỏa Tang ba người đồng thời gật đầu nói. Tiểu Bạch, Diệt Long, Hồng Hoang An Thiết Thú cũng gật đầu một cái, bọn hắn nhìn ra được, Sở Tần cùng Trương Y Nho là thân mật vô gian tri tâm bằng hữu. Sở Tần tự hồ rất quan tâm Trương Y Nho, Trương Y Nho cũng rất để ý Sở Tần. Trương Y Nho hiệu lệnh phóng thích phía dưới, tất cả Lăng Tiêu vạn tộc chiến thuyền bắt đầu lẫn nhau mà tới gần lại với nhau, Hỏa Tang chờ thánh nhân, thánh thú phân biệt ở vào đội tàu biên giới, ứng đối lấy có thể phát sinh nguy hiểm. Tấu chương xong, thứ 1189 chương 1190 sáng thế Long Quyết, thứ 1189 chương 1190 sáng thế Long Quyết, Trương Y Nho nhưng là mang theo Sở Tần, đi tới trong khoang thuyền. Mà đúng lúc này, âm thầm một đôi màu đỏ tươi con mắt mở ra, lộ ra lướt qua một cái nụ cười âm hiểm, đều có ý tứ, có ý tứ, Hồng Hoang Thanh Long truyền nhân, còn có Lam Cực Thánh Vương Hoa. Các ngươi tìm đi, đến cuối cùng, Kỳ Liên đạo quả còn có Thanh Long huyết mạch, nhất định là chúng ta Astro giới, ha ha ha, trong phòng. Sở Tần mở mắt, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, đệ Y Nho, cảm ơn ngươi a, hắn mặc dù không có quay đầu, lại có thể cảm nhận được, Trương Y Nho an vị sau lưng mình, vì chính mình chuyển vận chân nguyên. Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Trương Y Nho một bên thua lực, một bên lắc đầu nói, về nếu không phải ngươi, chúng ta không thể cầm tới Lam Cực Thánh Vương Hoa, càng không thể tại độc nhãn ma tê trên tay toàn thân trở ra. Sở Tần lắc đầu, ừ không. Y Nho, ngươi nhìn ngươi thông minh như vậy, hơn nữa tỉnh táo. Coi như không có ta, ngươi cũng nhất định có thể ứng đối độc nhãn ma tê. Trương Y Nho nghe Sở Tần đối với chính mình khen ngợi, không tự chủ được cười. Một vị nào đó không được danh tác nhà trường sinh bất lão tương, đã từng nói, đến từ khác phái khen ngợi, vĩnh viễn là một tề vui sướng thuốc hay. Y Nho, ngươi cầm tới Kỳ Liên đạo quả sau đó, tiếp đó chuẩn bị làm cái gì đây? Sở Tần, ôn nhu hỏi. Tu luyện. Trương Y Nho không chút nghĩ ngợi nói. Tu luyện qua sau đâu, trở thành thánh nhân phía trên nhân vật. Để cho thiên tộc vượt trên huyền tộc, đồng thời ta liền có thể đi Astro giới chỗ sâu. Trương Y Nho trả lời. Đi tìm mẫu thân ngươi. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút, đề mẫu thân ngươi, không phải đã. Trương Y Nho lắc đầu, về phụ thân nói mẫu thân đã chết. Nhưng ta không tin, mẫu thân thế nhưng là huyền tộc thánh nữ, có được siêu phàm thể chất. Phụ thân, chắc chắn là e ngại Astro giới người, không có xâm nhập, liền phụ thân ngươi cũng không dám xâm nhập, người không đi là nguy hiểm hơn. Sở Tần hỏi. Nguy hiểm đi nữa cũng muốn đi. Trương Y Nho kiên định nói, vậy ta tin tưởng ta mẫu thân, nhất định còn sống. Có thể tại trước khi chết, gặp nàng một mặt đời này không tiếc, đồ ngốc. Sở Tần nhìn không được nói. À, ê, Trương Y Nho hơi sững sờ. Trước khi chết, gặp nàng một mặt, đây không phải hành động ngu ngốc là cái gì? Nếu như nàng đã chết, vậy ngươi nguyện vọng thất bại, rất có thể không công bị mất mạng. Nếu như nàng còn sống, nhìn xem ngươi chết đi, nàng sẽ có bao nhiêu đau đớn. Sở Tần nói. Trương Y Nho nghe vậy, lầm vào hơi suy ngẫm. Nàng quá nhớ nàng mẫu thân, có thể gặp nàng một mặt, là nàng suốt đời tâm nguyện, chết cũng đáng giá. Nhưng mà, nghe Sở Tần vừa nói như vậy, nàng phát hiện, nàng sai. Trương Y Nho chuyển vận cho Sở Tần ước chừng một giờ chân nguyên, về sau, nàng vẫn là lưu luyến không rời mà đi. Dù sao, Trương Y Nho là thiên tộc công chúa, không nên chờ lâu tại một cái có rất nhiều nữ nhân nam nhân trong phòng. Sở Tần mặc dù cũng có chút không muốn, lại không có nói thêm cái gì. Giữ lại, chỉ là tạm thời. Hắn biết, chờ thu được Kỳ Liên đạo quả cùng Hồng Mông Thánh Tâm, Trương Y Nho mới có thể thực sự trở thành nương theo hắn cả đời nữ tử. Sở Tần rất nhanh tỉnh hạ tâm, ngồi xếp bằng xuống. Lần này mặc dù ta hai ngày sau đều không thể chiến đấu, bất quá siêu phụ tải sử dụng huyết mạch sức mạnh, ngược lại kích phát một chút trong cơ thể ta tiềm năng, tiếp tục như vậy, ta có lẽ cách đột phá không xa. Sở Tần hơi hơi hưng phấn nói. Hắn vẫn là đỉnh phong long chủ cảnh, tiến thêm một bước, chính là nửa bước long tổ, cũng chính là thánh nhân thể hệ nửa bước thánh nhân. Đến lúc đó hắn coi như không dựa vào huyết sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn, hẳn là cũng nắm giữ chính diện đối chiến thánh nhân năng lực. Cho tới nay, ta đều là tại tu luyện chôn vùi đế quyết cùng 12 chữ chí cao bí pháp. Sở Tần nói tiếp, để bên cạnh, cũng không có đặc biệt gì bí tịch. Bây giờ nhìn lại, chôn vùi đế quyết cùng bí pháp, có chút không đủ dùng, đến nổi 108 tiên long, ngũ hành thánh thể, tứ tượng đế quyết những thứ này tiên đế bí tịch, càng là hoàn toàn quá khứ thức. Thậm chí, cùng là tiên đế bí quyết nhất khí hóa tam thanh tiến hóa bản, Sở Tần đều rất ít vận dụng. Phải nghĩ biện pháp, đi làm chút bí tịch tới tu luyện, à. Chủ nhân, ta không có dạy ngươi bí tịch sao? Lúc này, Hồng Hoang Thanh Long mang theo kinh ngạc nói. Không có a, y Sở Tần hơi hơi vui mừng. À. Vậy ta hẳn là quên đi. Hồng Hoang Thanh Long trả lời. Không việc gì, bây giờ dạy cũng không muộn đi. Sở Tần mỉm cười nói. Ân, đa tạ chủ nhân lý giải. Hồng Hoang Thanh Long nói, một ít mắt thường có thể thấy được kim quang cùng ký tự, chính là tràn vào Sở Tần trong đầu. Sáng thế long quyết, Sở Tần lập khắc cảm nhận được đến từ Hồng Hoang Thanh Long truyền thụ cho bí quyết. Sáng thế long quyết tổng cộng chia làm 3 bước, 1, sáng thế long biến theo thứ tự đem cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái, đùi phải, đầu, thân thể tiến hành long hóa, mỗi lần long hóa có thể mang đến trên phạm vi lớn thuộc tính cùng tu vi tăng phúc, hơn nữa đạt đến cực hạn có thể đem từ thân bí tịch lấy mấy lần hình thức thả ra, bội suất theo sáng thế long biến lĩnh ngộ trình độ mà tăng thêm. 2, sáng thế long hồn vực, tại thân thể nhận được cường hóa sau đó, tiến hành đến từ long hồn thay đổi, đem trong cơ thể mình linh hồn thăng hoa, tương tự với thiên địa pháp tướng đồng dạng phóng xuất ra. Hơn nữa, có thể phóng xuất ra một mảnh lĩnh vực, trong lĩnh vực tất cả tu giả đều đem thuộc tính giảm mạnh, tại trong lĩnh vực, có thể tùy ý biến hóa vị trí. Đồng thời, sáng thế long hồn vực có thể nát bấy nhất thiết lĩnh vực. 3, sáng thế long thần, lấy vô tận hồng hoang thanh long chi lực, đúc thành long thần thể chất, tiến vào trạng thái bất tử bất diệt, thế gian vô địch. Đỉnh phong cực hạn, sáng thế long thần có thể giam cầm phương viên ức vạn dặm thời gian, một giây. Lợi hại. Sở Tần nhìn không được lấy làm kỳ đạo. Vẹn vẹn là sáng thế long biến có thể làm cho bí tịch lấy mấy lần hình thức thả ra, liền không là bình thường cường đại. Tỷ như, Sở Tần ngưng kết chôn vùi đế quyết, có thể tạo thành một chùm chôn vùi cực quang, mà đang sáng tạo thế giới long biến khởi động, có thể đánh ra hai bó thậm chí là nhiều bục ngang nhau uy lực cực quang. Chớ nói chi là sau cùng sáng thế long thần, tiến vào trạng thái bất tử bất diệt, tuyệt đối có thể xưng vô địch. Chủ nhân, sáng thế long quyết mặc dù mạnh, bất quá nó mạnh tại một cái bá đạo. Hồng Hoang Thanh Long nói, đây đối với thân thể của ta tới nói, loại này bá đạo tự nhiên có thể bỏ qua không tính. Nhưng ngươi là nhân loại, cho dù có ta huyết mạch, cũng chung quy là nhân loại. Cho nên, tu luyện, sẽ có đau đớn, ta lúc nào từng sợ đau, Sở Tần tự tin cười nói. Nhưng mà, một lần này đau đớn vượt qua Sở Tần tưởng tượng, đây tuyệt đối là có thể xưng từ trước tới nay thống khổ nhất tu luyện. Sở Tần vẻn vẹn tu luyện nửa canh giờ, đã hét thảm không biết bao nhiêu lần, mỗi một phần cũng là dày vò, cũng là nhói nhói. Bởi vì sáng thế long biến, chính là hoán cốt. Bá đạo long chi lực, mỗi giờ mỗi khắc không đánh thẳng vào toàn thân của hắn các nơi. Cũng chính là Sở Tần, đổi lại thường nhân, một phút đều chưa hẳn có thể tiếp tục kiên trì. Hồng Hoang Thanh Long, ngươi không có nói cho ta đau như vậy a? Sở Tần lớn mồ hôi tràn trề đảo. Cho nên ta nói đi, chủ nhân, ngươi cần luyện thành một cái siêu phàm thể chất. Hồng Hoang Thanh Long trả lời, đây bằng không, tại ngươi đạt đến Long Tổ, cũng chính là thánh nhân phía trước, sẽ một mực thống hạ đi, xem ra, ta phải nhanh lên một chút nhận được Hồng Mông Thánh Thể. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù đau đớn, bất quá ta cảm giác lực lượng trong cơ thể, đích thật là cường đại rất rất nhiều, hơn nữa thương thế cũng khôi phục mà không sai biệt lắm. Sở Tần nói tiếp, về Hồng Hoang Thanh Long, ta chuẩn bị thử lại lần nữa, tấu chương xong, thứ 1190 chương 1191 khát máu ma bức, thứ 1190 chương 1191 là huyết ma bức, chủ nhân yên tâm. Mặc dù đau đớn, nhưng ngươi có huyết mạch, không có việc gì. Hồng Hoang Thanh Long trả lời. Vậy ta liền rất yên tâm. Sở Tần nói, chuẩn bị tiếp nhận vòng tiếp theo đau đớn. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, đề Sở Tần, ngươi đã ngủ chưa? Đông Nhi e Sở Tần nghe vậy, lập tức đứng dậy, đem chung quanh kết giới triệt hồi. Sở Tần tự nhiên bày ra kết giới, che giấu từ bên trong đến bên ngoài hết thảy khí tức cùng âm thanh, bằng không hắn tiếng kêu to, tất nhiên trở thành toàn bộ Lăng Tiêu vạn tộc ngày mai nghị luận tiêu điểm. Đương nhiên, từ ngoại giới truyền đến âm thanh, là không bị quấy nhiễu. Kiết ca, cửa mở, đứng ngoài cửa chính là Bỉ Bỉ Đông. Lúc này Bỉ Bỉ Đông, tự hồ vừa mới tắm xong tất, trên thân hương thơm vô cùng, hơn nữa chỉ mặc một thân thật mỏng sa y, thậm chí có thể nhìn thấy một chút mông lung phong cảnh. Đông Nhi, đã trễ thế như vậy ngươi như thế nào mở, còn mặc thành dạng này, mau vào. Sở Tần, trực tiếp ôn nhu đem Bỉ Bỉ Đông kéo đi vào. Không biết vì cái gì, đêm này ta lúc nào cũng cảm giác có chút lo nghĩ. Bỉ Bỉ Đông trả lời, về Sở Tần, ngươi không sao chứ, ta có thế có chuyện gì? Sở Tần ôn nhu cười nói, ê Đông Nhi, ngươi quá lo lắng, khả năng này thật là ta nghĩ nhiều rồi. Bỉ Bỉ Đông cười một tiếng, đi vậy được rồi, ta đi trước, ai? Tới, còn muốn đi à? Sở Tần một tay lấy Bỉ Bỉ Đông kéo vào trong ngực, ôn nhu nói, ê Đông Nhi, ta còn không hiểu rõ ngươi sao, có phải hay không, ngươi nếu biết, còn làm bộ, hắc hắc, về Sở Tần ma quyền sát chưởng, bàn tay hướng về phía. Sau 6 ngày. Đương nhiên, đối với Sở Tần bọn hắn mà nói hẳn là 6 ngày. Nếu như là tại cái này Thất Thải Vân Hải, đêm tối chỉ trải qua 7 phần chi 6. Sở Tần bọn hắn mặc dù cũng đã thực lực thông thiên, bất quá ngoại trừ tu luyện, bọn hắn làm việc và nghỉ ngơi vẫn là duy trì việc triều tỉnh về muộn ghi ngủ. Bởi vì Thất Thải Vân Hải bầu trời, thủy chung là lấm tấm màu đen. Mấy ngày nay, Sở Tần ngoại trừ tu luyện sáng thế long quyết, chính là điên cuồng phong bạo mưa, bù đắp lấy đối với chính mình các nữ nhân thua thiệt. Tu luyện sáng thế long quyết là cực hạn đau đớn, điên cuồng phong bạo mưa là cực lạc. Sở Tần vừa đau vừa sướng lấy. Mấy ngày tu luyện cũng làm cho Sở Tần đối với sáng thế long quyết lý giải càng ngày càng sâu, thực lực càng ngày càng mạnh. Nhưng vẫn là không cách nào đột phá thất thải vân hải mê vụ cùng thần thức hạn chế. Trong vòng 7 ngày này, Sở Tần nhiều một nữ nhân, Mộ Nguyệt. Đây là thuận lý thành chương, không cần nói cũng biết. Một ngày này, Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông, Trương Y Nho bọn người đều là đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi tới trên bông thuyền. Địa phương quỷ quái này, ta tắm nắng đều phơi không được. Tiểu Vũ một bên ăn Tần Tư Tỉnh chuẩn bị về bữa sáng, một bên biểu môi nói. Thất thải vân hải đêm tối, khoảng chừng ngoại giới gấp 7. Trương Y Nho giải thích nói, dây Sở Tần trưởng lão, nếu không thì chúng ta thử xông ra thất thải vân hải, cái này hỗn độn bên trong ngọn núi cổ, không thể sử dụng thần thức. Sở Tần mở miệng nói, để chúng ta bây giờ, cũng căn bản không cách nào phân rõ phương hướng, vẫn là chờ Đại Thiên Tôn tới, ổn thỏa một chút a. Hảo, Sở Tần trưởng lão, nghe lời ngươi. Trương Y Nho gật đầu một cái. Tiểu Vũ, đừng có gấp đi, vô luận lúc nào nhất định muốn trấn định. Sở Tần lại nhìn Tiểu Vũ. Ân. Tiểu Vũ rất ngoan ngoãn mà lên tiếng. Sở Tần trưởng lão, các vị trưởng lão phu nhân yên tâm. Hỏa Tang nói tiếp, đi chỉ cần thất thải vân hải không có cái gì đặc thù dị tượng, chúng ta chính là an toàn. Hỏa Tang tiếng nói vừa ra, trong lúc đột ngột, một cổ không hiểu cuồng phong phun trào, đem mọi người vạt áo đều thổi phật, dây chuyền lâu thuyền cũng bắt đầu chấn động lên. Hơn nữa, toàn thân cái kia mịt mù bóng đêm nhìn lại, tựa hồ có đồ vật gì từ trong đêm tối đánh tới. Không tốt, là mê vụ. Trương Y Nho hô lớn, vì mau đem cuồng phong cùng mê vụ xua tan, rống. Hồng Hoang Dực Long thứ nhất bắt đầu chuyển động, nó huy động cánh khổng lồ, giống như vẫy đồng dạng đánh thẳng vào cuồng phong cùng mê vụ. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, Hồng Hoang Dực Long phiến lên cuồng phong, thậm chí có thể dễ dàng hủy diệt một cái thế giới, đối với cái này thất thải trong mây cuồng phong cùng mê vụ, vậy mà không có hiệu quả chút nào. Vô luận là hỏa diễm, cuồng phong thậm chí là vô nhai nữ đế yên nguyên tố, đều không thể xua tan hỏa diễm. Thậm chí, Sở Tần bọn hắn vòng phòng hộ đều không thể ngăn cản mê vụ. Mê vụ rất nhanh tràn ngập toàn bộ đội tàu. Không chỉ có như thế, trong sương mù, từng đạo không gian bị xé nứt, không biết xuất hiện sinh vật gì tiếng thét chói tai, từng đợt đến từ Lăng Tiêu vạn tộc bi thảm tiếng kêu gào cũng theo đó truyền đến. Tử Điện Thanh Sương, Hồng Hoang ăn thiết thú, Tiểu Bạch bọn hắn đã sớm phát giác trong sương mù sát cơ, đi tới Sở Tần trên chiến hạm. Bọn chúng nhìn chằm chằm tứ phương, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Dù sao, như thế mê vụ bao phủ, bọn hắn nếu là ra tay, tất nhiên có thể đánh giết những sinh vật này, nhưng Lăng Tiêu vạn tộc người cũng nhất định đem hôi phi yên diệt. Làm sao bây giờ, Sở Tần trưởng lão? Hỏa Tang nhìn về phía Sở Tần hỏi. Ta có thể cảm nhận được, những sinh vật này đều không kém, cũng đều là hỗn độn cổ thú. Tử Điện trưởng lão một mặt ngưng trọng nói, đây mẹ nó, chưa từng có như thế uất ức qua, chủ nhân, hẳn là huyết ma bức. Tiểu Bạch nói, đây đám sinh vật này chính là hỗn độn bên trong ngọn núi cổ, chủng tộc đáng sợ nhất một trong, có thể đồ ăn sống nhân thú chi huyết. Bọn chúng có thể tại hỗn độn núi cổ đêm tối cùng trong sương mù quan sát, ta chính là bị những thứ này là huyết ma bức đánh bị thương, là huyết ma bức, tồn tại ở hỗn độn núi cổ sinh vật thần bí. Trương Y Nho cũng nói, giờ nghe đồn, bọn chúng có thể tại hỗn độn núi cổ cùng những thứ này trong sương mù, phóng thích thần thức cảm giác, không nghĩ tới còn có thể quan sát, chẳng lẽ nói, ban ngày bên trong chúng ta nhìn thấy đám kia cổ thú thi cốt, cũng là huyết ma bức thôn phệ. Thanh Sương trưởng lão, lộ ra vẻ sợ hãi. Hẳn không phải là quan sát, là nghe âm thanh biết vị trí. Sở Tần khẽ chau mày đạo. Nghe âm thanh biết vị trí. Đám người đều là hơi kinh hãi. Đúng nha, những thứ này là huyết ma bức, có thể hay không giống như thông thường con dơi, không có mắt. Sơ Tâm Tiên Vương vui mừng nói. Bất kể như thế nào, thử một lần. Tất cả mọi người che lỗ tai, che đậy âm thanh. Sở Tần lớn hô một tiếng đạo. Nghe vậy, tất cả mọi người cùng với Lăng Tiêu vạn tộc người, nhào nhào lấy sức mạnh, che giấu ngoại giới âm thanh. Sau một khắc, Sở Tần đỉnh đầu, Đông Hoàng Chung ở nơi đó hiện lên. Ông, ngay sau đó, Sở Tần lực lượng trực tiếp rót vào Đông Hoàng Chung bên trong. Một hồi cực lớn tiếng chuông, khuấy động ở to lớn thất thải trong mây. Tại Đông Hoàng Chung âm cùng Sở Tần sức mạnh phối hợp phía dưới, từng đợt tiếng thét chói tai vang lên lần nữa. Bất quá, một lần này tiếng thét chói tai là đến từ là huyết ma bức tiếng kêu thảm thiết. Siêu siêu siêu. Nhưng thấy, tại Sở Tần sức mạnh chấn nhiếp phía dưới, rất nhiều là huyết ma bức, giống như hạt mưa, rơi vào đám người chiến thuyền bên trên. Đây chính là huyết ma bức. Hỏa Vũ nhìn xem một đầu rơi vào bọn hắn phía trước là huyết ma bức hoảng sợ nói. Đầu này ma bức, dài đến mấy chục mét, toàn thân lộ ra huyết sắc, trên thân tràn đầy gai ngược. Tấu chương xong, thứ 1191 chương 1192 khát máu ma bức vương, thứ 1191 chương 1192 là huyết ma bức vương, vẫn là Sở Tần trưởng lão lợi hại a. Vậy mà thoáng cái đem là huyết ma bức, đều giải quyết. Hỏa Tang nhịn không được tán dương. Không dễ dàng như vậy, lùi ra phía sau. Sở Tần con ngươi co rụt lại đạo. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, chỉ thấy nguyên bản vốn đã chết đi là huyết ma bức, vậy mà trên thân toát ra ngọn lửa màu đỏ thắm. Đi theo, cái này hỏa ma bức, xòe cánh, một lần nữa bay lên. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho mọi người đều là vì một trong kinh. Đi chết đi. Tử điện trưởng lão sau khi kinh ngạc, một chưởng ngoanh qua, trực tiếp đem hỏa diễm ma bức một chưởng vỗ chết, hóa thành hư vô. Đây là thứ đồ gì? Thanh Sương trưởng lão cả kinh nói, vì cái gì những thứ này là huyết ma bức, sau khi chết, lại biến thành hỏa diễm ma bức, Tiểu Bạch, ngươi biết không? Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu, vậy ta đối với là huyết ma bức, cũng biết rất thiếu, một màn này, ta dường như đang cái nào gặp qua. Trương Y Nho đại mi nhăn lại đạo. Đúng lúc này, trong sương mù, một đoàn lại một đoàn hỏa diễm, từ bốn phương tám hướng sáng lên. Qua trong giây lát, mấy trăm vạn đoàn hỏa diễm, tại trong đội thuyền xuất hiện. Những ngọn lửa này, đều là tinh hồng sắc, rõ ràng cũng là sau khi chết là huyết ma bức, huyễn hóa mà thành. Nhanh, đem tất cả hỏa diễm đánh xuống, không cho phép phát động lớn phạm vi công kích. Trương Y Nho lập tức hạ lệnh. Bây giờ tất cả chiến thuyền tương liên, bọn hắn đám người này chỉ cần vừa phát động phạm vi công kích, tất nhiên vô số lăng tiêu vạn tộc người mất mạng. Nghe vậy, mọi người đều là bắt đầu thôi động chính mình đạo pháp, oanh kích những ngọn lửa này. Bất quá, những ngọn lửa này chính là huyết ma bức biến thành, tốc độ vẫn là cực nhanh, dưới tình huống không cách nào phát động phạm vi công kích, ngoài trừ Sở Tần bọn hắn có thể đồ sát, rất nhiều lăng tiêu vạn tộc tu giả chẳng những không có đem hỏa diễm ma bức đánh giết, ngược lại bị đốt thành tro bụi. Mà Sở Tần bọn hắn qua trong giây lát đánh chết trăm vạn là huyết ma bức, mà bức số lượng lại càng ngày càng nhiều. Sở Tần, cái này hỏa ma bức, như thế nào càng đánh càng nhiều? Chu Trúc Thanh cau mày nói. Đúng lúc này, Trương Y Nho tay ngọc vươn ra, trực tiếp đem một cái hỏa diễm ma bức cho bắt được trước mặt. Sở Tần, ngươi nhìn. Trương Y Nho lập tức hướng về Sở Tần hô. Sở Tần tập trung nhìn vào, nhìn thấy cái này hỏa ma bức trước ngực, vậy mà dán vào một tờ giấy vàng. Đây là Y Hỏa Hòa Hợp một trong cả kinh nói. Cái này tự như là Astro giới độc môn khống thú thuật pháp. Tử điện trưởng lão nói tiếp. Đúng, chúng ta bị người mưu hại. Trương Y Nho gật đầu nói, đây là huyết ma bức sau khi chết hẳn là liền không tồn tại nữa, nhưng mà có người âm thầm sử dụng thuật pháp, lệnh là huyết ma bức phục sinh trở thành hỏa diễm ma bức, hỗn đảng. Nếu là tìm ra, là ai làm, lão tử muốn đem hắn triệt để xé nát. Thanh Sương trưởng lão giận dữ nói. Thế nhưng là hắn là làm sao làm được? Hỏa Tang nghi ngờ nói, đây quỷ này trong sương mù, thần thức đều không thể sử dụng, hắn làm sao có thể đồng thời thần không biết quỷ không hay thao túng mấy trăm vạn là huyết ma bức, ta nhớ ra rồi. Tiểu Bạch lên tiếng nói, đây là huyết ma bức cùng là huyết ma bức vương là nhất thể, chỉ cần thao túng là huyết ma bức vương, liền có thể thao túng tất cả là huyết ma bức, theo lý thuyết, chỉ cần tìm được là huyết ma bức vương vị trí, liền có thể tìm được tên hỗn đảng kia. Thanh Sương trưởng lão, con ngươi vừa mở đạo. Sở Tần. Mọi người đều là nhìn về phía Sở Tần. Vô luận lúc nào, Sở Tần cuối cùng là bọn hắn người lãnh đạo. Chỉ cần thi pháp, liền sẽ có sơ hở. Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút đạo. Đi theo, Sở Tần sử dụng sáng thế long biến, cường hóa đầu của mình. Trong chốc lát, Sở Tần ngũ quan cùng cảm giác chính là tăng lên cực lớn, mặc dù không đến mức đột phá hỗn độn núi cổ thần thức hạn chế, chỉ dựa vào mượn chính mình khí quan, Sở Tần liền có thể nhìn thấy trong sương mù mơ hồ cảnh tượng. Quả nhiên có thể. Sở Tần hơi hơi vui mừng. Đi theo, Sở Tần nhắm mắt lại. Đồng thời, Sở Tần lần nữa đem sức mạnh rót vào Đông Hoàng Chung bên trong, Đông Phương Chung âm thanh, để cho những cái kia mới gia nhập chiến trường là huyết ma bức, không ngừng mà biến thành hỏa diễm ma bức. Sở Tần cũng thông qua Đông Hoàng Chung âm thanh truyền lại, bắt giữ lấy chiến trường dấu vết để lại. Là huyết ma bức số lượng nhiều lắm, vượt xa Trương Y Nho các nàng đánh chết hỏa diễm ma bức số lượng. Từ từ, hỏa diễm ma bức trở nên càng ngày càng nhiều. Bất quá đúng lúc này, Sở Tần con mắt đột nhiên mở ra, để rốt cuộc tìm được ngươi, Tiểu Bạch, Đại Bảo, Tiểu Minh cho ta oanh. Sở Tần chỉ vào mê vụ một phương hướng nào đó, ra lệnh đạo. Tiểu Bạch tự nhiên là Bạch Ngục Ám Ma Long, Đại Bảo chính là mấy ngày nay, Sở Tần cùng chúng nữ, Hồng Hoang ăn thiết thú tên hiệu. Đến nỗi Tiểu Minh không hề nghi ngờ, là Tiểu Vũ cấp cho. Bởi vì, Tiểu Vũ rất là tưởng niệm mình tại Đấu La Đại Lục nhận biết hai cái em kết nghĩa. Lấy được Sở Tần chỉ lệnh, Tiểu Bạch ba người lập tức sử dụng riêng phần mình sức mạnh, hướng về Sở Tần chỉ chỗ oanh kích tới. Ầm ầm. Kèm theo một hồi kinh thiên tiếng nổ, Tiểu Bạch lực lượng của ba người trực tiếp ở nơi đó nổ tung ra. Không nghĩ tới a, cảm giác của ngươi vậy mà nhạy cảm như thế, có thể tại cái này hỗn độn cổ trong sương mù phát hiện được ta tồn tại. Một hồi thanh âm già nua, mang theo một chút âm hiểm ý vị, quanh quẩn ở toàn bộ trong sương mù. Astro giới người, người quá hèn hạ. Thanh Sương trưởng lão giận dữ hét, đây chờ chúng ta tìm được ngươi, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, ha ha ha, chờ các ngươi có thể tìm được ta rồi nói sau. Thanh âm già nua cười lạnh một tiếng nói. Bớt nói nhảm, chịu chết đi. Sở Tần nói, toàn thân một hồi mãnh liệt thanh quang sáng lên, liền muốn xông vào trong sương mù. Không không không, đối thủ của ngươi không phải ta. Cái kia thanh âm già nua trả lời, đệ đúng không, là huyết ma bức vương, bọn hắn giết ngươi nhiều con cháu như vậy, ngươi há có thể tha cho qua bọn hắn. Cái này thanh âm già nua rơi xuống trong nháy mắt, một hồi sắc bén mà âm thanh chói tai, vang dội cả mảnh trời khung. Sau một khắc, những cái kia tự do tại trong sương mù hỏa diễm, cũng chính là tất cả hỏa diễm ma bức, đều là hướng về thanh âm già nua vang lên vị trí tụ tập lũng tới. Ở nơi đó, một đạo vô cùng cự hình hỏa diễm bức ảnh xuất hiện. Ngay sau đó, một đoàn đường kính vạn mét hỏa cầu trực tiếp xông về phía Sở Tần. Điêu trùng tiểu kỹ. Hỏa Tang con mắt hơi hơi ngưng lại, đi theo hắn hóa thành một đám lửa, chặn lại ở hỏa cầu trước mặt. Bất quá, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, hỏa Hỏa Tang làm hỏa diễm vẹn vẹn chạm đến hỏa cầu trong nháy mắt, chính là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. A, để tất cả trên chiến hạm người đều là cả kinh. Hỏa cầu này uy lực quả thực vượt qua bọn hắn tưởng tượng, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng ngăn không được. Là hỗn độn cổ thú, là huyết ma bức vương, không biết đến tột cùng là người nào sử dụng thuật pháp, để cho là huyết ma bức vương đã biến thành hỏa diễm ma bức vương. Tiểu Bạch vừa nói, một bên rơi vào hỏa cầu phía trước, bị hỏa cầu đánh lui trăm mét sau đó, mới đưa hỏa cầu kia triệt để chặn lại. Chủ nhân, loại này hỗn độn cổ thú còn mạnh mẽ hơn ta, phải cẩn thận. Tiểu Bạch tiếp lấy nhắc nhở. Không việc gì, vừa vặn thử xem ta mấy ngày nay thành quả tu luyện. Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhất câu đạo. Tấu chương xong, thứ 1192 chương 1193 làm theo ý mình, thứ 1192 chương 1193 làm theo ý mình. Ngay sau đó, Sở Tần trên hai tay phóng ra chói mắt thanh kim sắc quang mang. Tại cái này quang huy chiếu rọi xuống, Sở Tần khí thế cùng tu vi nghênh đón trên phạm vi lớn mà tăng vọt. Một chiêu này, chính là sáng thế long biến. Chợt, Sở Tần lại triệu hồi ra liệt không thánh long trảo, trực tiếp xông về phía sương mù kia bên trong hỏa diễm ma bức vương. Ầm ầm, trong sương mù, Sở Tần liệt không thánh long trảo cùng hỏa diễm ma bức vương cự trảo chính diện đánh vào nhau. Có thể nhìn thấy, Sở Tần tu luyện không hổ là hồng hoang thanh long pháp quyết, mặc dù lúc này cái này hỏa ma bức vương không có sử dụng toàn bộ thực lực, Sở Tần nhưng cũng có thể không tá trợ huyết sắc long tôn cùng trấn nguyên thiên tôn sức mạnh, cùng cái này một cái hỗn độn cổ thú vương, ngang vai ngang vế. Đồng thời, Sở Tần nhìn thấy hỏa diễm ma bức vương đội hình, đây là một đầu tương tự với như con dơi vậy Meramon. Hình thể của nó cũng không phải rất lớn, gắt gao chỉ có 100 mét. Bất quá chung quanh cuốn quanh hỏa diễm lại giống như là một cái biển lửa cực lớn. Sở Tần đặc biệt chú ý tới, tại hỏa diễm ma bức vương trên đầu vai, đứng một cái đấu bồng đen. Ngươi chính là cái kia hồng hoang thanh long truyền nhân a. Đấu bồng đen, chính là mới vừa rồi cái này thanh âm già nua chủ nhân. Hắn giấu ở đấu bồng đen phía dưới, sâu kín nói. Ngươi chính là Astro giới khống thú người. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Không tệ, ngươi là khối hạt giống tốt. Đấu bồng đen trả lời, lời không bằng như vậy đi. Gia nhập vào chúng ta Astro giới như thế nào? Chúng ta Astro giới đang tại là một kiện đại sự. Sau khi làm xong, liền có thể nhất thống hồng hoang đại thánh giới. Ngươi như đi theo Lăng Tiêu vạn tộc, tất nhiên sẽ rơi vào cái fan hâm mộ xương vỡ hà trang, đại sự. Xin lỗi a, ta đối với các ngươi loại này người si nói mộng ý nghĩ không tin. Coi như tin tưởng, ta cũng sẽ không cùng như ngươi loại này hèn hạ vô sĩ người đồng lưu hợp ô. Sở Tần cười nhạt một cái nói. Hừ hừ, vậy ngươi liền đi chết đi. Đấu bồng đen tiếng nói vừa rơi xuống, trên người hắn cũng là ma hỏa phun trào. Đi theo, dưới chân hắn hỏa diễm ma bức vương sức mạnh bắt đầu trên phạm vi lớn mà tăng lên. Nguyên bản Sở Tần cùng hỏa diễm ma bức vương cân bằng bị triệt để đánh vỡ, Sở Tần bại thế nảy sinh. Xem ra, tu luyện sáng thế long quyết, lực lượng của ta đã đủ để ngang hàng tầm thường thánh nhân, nhưng muốn chiến thắng cái này hỗn độn cổ thú, vẫn là không quá đi. Sở Tần nói, đang muốn thôi động đến từ thể nội những lực lượng khác. Đúng lúc này, bốn đạo lưu quang đã là hướng về bên này lao đến. Bốn người này chính là Lăng Tiêu vạn tộc bốn đại thánh nhân, Trương Y Nho, Hỏa Tang, Tử Điện Thanh Sương. Ầm ầm. Tại tứ đại thánh nhân toàn lực công kích, Sở Tần bại thế không chỉ có bị thay đổi, ngược lại hỏa diễm ma bức vương bị trực tiếp nghiền ép. Điều khiển hỏa diễm ma bức vương đấu bồng đen cũng là bị phản phệ, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Thì ra hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ. Thanh Sương giận dữ không thôi đạo. Ngươi là Astro giới người nào? Tử Điện trưởng lão nói theo. Hừ, hôm nay các ngươi ỷ vào người đông thế mạnh, ta không cùng các ngươi đánh. Các ngươi chờ lấy, bút trướng này, ta nhất định sẽ thanh toán. Đấu bồng đen nói, quay người liền muốn chạy trốn. Lại chỉ gặp, hồng hoang dực long, hồng hoang ăn thiết thú rơi vào đấu bồng đen trước mặt. Ê hừ, ngươi đi rồi chứ, ta muốn đi, không có người có thể ngăn lại. Đấu bồng đen lãnh ngữ đạo, vì nhất là tại đêm tối cùng trong sương mù này, bất quá, hí kịch tính chất một màn xuất hiện. Đấu bồng đen bước chân vừa mới khẽ động, nguyên bản quanh quẩn ở chung quanh mê vụ bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Đồng thời, một tia tờ mờ sáng ánh rạng đông chiếu vào đen như mực thế gian. Đấu bồng đen dưới chân hỏa diễm ma bức vương quanh thân sức mạnh cũng biến thành càng ngày càng suy yếu, phản phất muốn tiêu tán đồng dạng. Nguyên bản, đám người đánh cờ lâu như vậy, thất thải vân hải trời đã sáng. Thất thải vân hải mê vụ, chỉ có thể tồn tại ở trời tối thời điểm, đồng dạng là huyết ma bức vương, vì chỉ có trong đêm tối, có thể phát huy toàn bộ thực lực. Ban ngày, bọn chúng vô cùng suy yếu. Cái gì, để đấu bồng đen có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đạo. Ha ha ha. Hỏa Tang mỉa mai cười nói, để đây thật là trời cũng giúp ta. Tên đê tiện, lần này xem ngươi chạy đi đâu, vừa mới nói xong, Sở Tần, Trương Y Nho, Tử Điện Thanh Sương. Bảy đại cấp thánh nhân nhân vật, từ bốn phương tám hướng đồng thời tụ lực xông về đấu bồng đen. Đấu bồng đen lão giả lui không thể lui, chỉ có thể bị thúc ép nghênh kích. Nhưng, bảy đại thánh nhân hợp kích cho dù là thánh nhân phía trên nhân vật, trong thời gian ngắn, cũng rất khó phá vỡ. Huống chi, đấu bồng đen nhiều nhất chỉ là một cái đỉnh phong thánh nhân. Vẹn vẹn trong nháy mắt, suy yếu vô cùng hỏa diễm ma bức vương trực tiếp bị bảy đại thánh nhân sức mạnh nghiền nát. Đấu bồng đen cũng là bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài, đi theo Hỏa Tang bàn tay hút một cái, đem hắn dùng đặc thù xiên xích còng phong tỏa sức mạnh sau đó, dẫn tới trên chiến hạm. Sở Tần, chính là hắn thao túng là huyết ma bức cùng hỏa diễm ma bức. Đám người đứng xem bị ném trên bông thuyền đấu bồng đen, từng cái nghĩa phẫn điền ưng nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Để cho ta nhìn một chút ngươi chân diện một ca. Tính khí nóng nảy Thanh Sương trưởng lão, càng là trực tiếp đem Astro giới người này đấu bồng đen giật xuống. Cái này, mọi người thấy rõ người này đội hình. Người này, giống như là một cái khoai tím người. Hắn toàn thân đều lộ ra màu tím, cơ thể cùng gương mặt cho tiều tụy, không nhìn thấy một tia huyết sắc, cùng cương thi có chút tương tự. Astro giới một trong bát đại Tu La Vương, làm theo ý mình. Hỏa Tang nhận ra thân phận của người này, lạnh lùng nói, lời khó trách, người có thể thao túng hỗn độn cổ thú, hừ. Trời không giúp ta, tất nhiên rơi vào trên tay các ngươi, ta nhận, cho ta mang đến thống khoái a. Làm theo ý mình mày cũng không nhăn nói. Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy dễ dàng giết ngươi sao? Sở Tần yếu ớt cười nói. Có ý tứ gì? Làm theo ý mình biến sắc. Ngươi vừa mới không phải nói, các ngươi Astro giới đang là một kiện đại sự sao? Sở Tần cười khẩy đạo, vậy làm thành, Astro giới liền có thể nhất thống hồng hoang đại thánh giới, nhất thống hồng hoang đại thánh giới. Nghe lời này một cái, Trương Y Nho bọn người đều là cả kinh. Hỏa Tang càng là giận ngữ đạo, về mau nói, các ngươi Astro giới, lại tại tính toán cái gì, hừ, không có khả năng. Ta sẽ không nói. Làm theo ý mình lãnh ngữ đạo, để các ngươi giết ta đi, không bao lâu nữa, các ngươi cũng biết giống như ta, bị người giết chết, không nói đúng không? Không việc gì. Hỏa Tang cười lạnh nói, vì tiến vào lăng tiêu ngục giam lớn, ta có thừa biện pháp, nhưng ngươi thổ lộ chân ngôn, làm theo ý mình sắc mặt, triệt để thay đổi. Hắn không nên trang bức. Không nên tại trước mặt Sở Tần nói ra những lời này. Lăng tiêu ngục giam lớn cực hình, kia thật là sống không bằng chết. Đem hắn cho ta dẫn đi, xem thật kỹ đè. Hỏa Tang lãnh ngữ đạo. Sở Tần trưởng lão, công chúa điện hạ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, để cho người này thổ lộ chân ngôn. Hỏa Tang hướng về Sở Tần cùng Trương Y Nho, cùng kính nói. Cái này ta cũng không cảm thấy hứng thú. Sở Tần bình tĩnh nói, đều so với cái này, ta cảm thấy hứng thú hơn. Lăng tiêu vạn tộc người lúc nào tới? Còn có, kỳ liên đạo quả, đến tột cùng ở đâu, đúng à, theo đạo lý nói, chúng ta đã phát ra lăng tiêu lệnh 7 ngày. Đại thiên tôn bọn hắn hẳn là đã sớm tới. Tử điện trưởng lão gật đầu nói. Tấu chương xong, thứ 1193 chương 1194 lăng tiêu đại thiên tôn xảy ra chuyện, thứ 1193 chương 1194 lăng tiêu đại thiên tôn xảy ra chuyện, có thể hay không, xảy ra chuyện. Thanh Sương trưởng lão lông mày nhíu một cái. Làm sao có thể? Hỏa Tang phản bác, đây đại thiên tôn là ai, làm sao có thể có việc, đang trong lúc nói chuyện, đám người phía trước, hiện lên một chiếc chiến thuyền. Các ngươi nhìn, là chúng ta lăng tiêu vạn tộc chiến thuyền. Tử điện trưởng lão, kích động nói. Đi, đi qua nhìn một chút, tới gần đi qua, chỉ thấy chiến thuyền bên trên, chỉ có một lão giả mang theo rải rác đếm mấy lăng tiêu vạn tộc tiên đế. Lão giả này, người mặc áo bào tím, cũng là một cái thánh nhân. Cổ Vân trưởng lão, làm sao lại một mình ngươi? Trương Y Nho nhìn xem Cổ Vân. Đại mi nhăn lại. Sở Tần trưởng lão, Y Nho công chúa, không xong. Cổ Vân sắc mặt có chút đau đớn, ở nguyên bản, chúng ta tiếp vào các ngươi lăng tiêu lệnh là muốn toàn bộ tới, nhưng, chúng ta gặp phải lớn nhất từ trước tới nay phiền toái, thế nào? Đám người đồng thời hỏi. Đại Thiên Tôn nàng sắp không được. Cổ Vân một mặt bi thống nói, vì còn có Lý Kình Thiên hạ lệnh đem đại trưởng lão, xem như phản đồ xử lý, cái gì, tất cả mọi người đều là cả kinh. Bao quát Sở Tần đều là lông mày hơi hơi căng thẳng. Cổ Vân trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Y Nho hỏi vội, lê phụ thân ta, hắn tại sao có thể là phản đồ, là như vậy? Cổ Vân trưởng lão lập tức trả lời, đi vài ngày trước, Đại Thiên Tôn cùng Đại trưởng lão, phát hiện một chỗ thần bí chi địa, nơi đây Đại Thiên Tôn nói hung hiểm dị thường, bất quá có thể ẩn chứa kỳ liên đạo quả, thế là Đại Thiên Tôn liền dẫn Đại Trưởng Lão hai người đi tới. Kết quả mấy ngày trôi qua, Đại Thiên Tôn cùng Đại Trưởng Lão vẫn chưa về. Thế là ta lập tức sử dụng Lăng Tiêu lệnh, gọi đến Lý Kình Thiên Trưởng Lão bọn hắn, chờ chúng ta sắp tiến vào nơi đây sau đó, phát hiện Đại Thiên Tôn đi ra thần bí chi địa. Bất quá nàng không nói một lời chính là ngất đi, không có khí tức mà nằm ở nơi đó, mà bụng của nàng đã trúng Đại Trưởng Lão Thiên Minh Thánh Chưởng, Đại Trưởng Lão cũng không biết tung tích. Cho nên Lý Kình Thiên Trưởng Lão bọn hắn lúc này hoài nghi Đại Trưởng Lão là phản đồ, không, đây không có khả năng. Trương Y Nho sắc mặt thống khổ nói, Lê phụ thân hắn đối với Lăng Tiêu vạn tộc, đối với Đại Thiên Tôn trung thành tuyệt đối, không thể nào là phản đồ, đúng, đây là nói bậy. Hỏa Tang, Tử Điện Thanh Sương ba người đồng thời giận ngữ đạo. Thuộc hạ cũng cảm thấy chuyện này tất có kỳ quặc, thế là nghĩ đến công chúa điện hạ ngài và Sở Tần trưởng lão bắn một đạo khác Lăng Tiêu lệnh, thế là liền vội vàng chạy đến. Cổ Vân trưởng lão trả lời, "Để công chúa điện hạ, lúc này, người tốt nhất trốn đi, bằng không ta hoài nghi Lý Kình Thiên sẽ đối với người bất lợi, không?" Trương Y Nho lắc đầu, "Lệ phụ thân bây giờ tung tích không rõ, ta nhất định phải đi tìm Lý Kình Thiên nói rõ." "Đúng, đại trưởng lão, không thể như thế không minh bạch bị người nói xấu là phản đồ." Tử Điện trưởng lão nói. "Công chúa điện hạ yên tâm." Hỏa Tang cũng lập tức tỏ thái độ nói, để coi như đại trưởng lão không tại, thuộc hạ cũng nhất định bảo hộ công chúa chu toàn, còn có ta. Sở Tần nhìn xem trong mắt chứa nước mắt Trương Y Nho, ông nhu lên tiếng nói. Sở Tần, đều Trương Y Nho, càng cảm động nhìn xem Sở Tần. Yên tâm đi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để có ta ở đây, ai cũng không thể đối với ngươi như vậy, có Sở Tần trưởng lão tại, chúng ta liền căn bản không cần sợ Lý Kình Thiên. Thanh Sương trưởng lão hưng phấn không thôi đạo. Công chúa điện hạ, ngài thật muốn đi tìm Lý Kình Thiên. Cổ Vân trưởng lão cũng không biết Sở Tần thủ đoạn, mang theo lo âu và nghi ngờ nói. Ý ta đã quyết. Trương Y Nho khẳng định nói, đi Cổ Vân trưởng lão, dẫn đường đi, là. Gặp Trương Y Nho kiên định như vậy, Cổ Vân trưởng lão cũng không nói thêm cái gì, mang theo các nàng hướng về thần bí chi địa mà đi. Cùng lúc đó, hỗn độn núi cổ một chỗ. Ở đây, vô số cốt thuyền huyền không. Không hề nghi ngờ, những thứ này cốt thuyền. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng là đến từ Hồng Hoang thú giới thuyền. Cầm đầu một chiếc cốt thuyền, dài đến ngàn mét. Bây giờ, cốt thuyền chỗ cao nhất trong cung điện, một cái thân mang áo giáp màu xanh lam nam tử, đang ngồi ở trên ngai vàng. Nam tử bộ dáng, đúng quy đúng cũ, bất quá trên mặt tất cả đều là màu đen đường vân, giống như là một đạo chú pháp. Ở bên cạnh hắn, có hơn 10 tên dáng người xinh đẹp, mặt hở hang, tướng mạo vũ mị thú tộc nữ tử. Người nói cái gì? Nam tử nhìn xem quỳ xuống một cái sừng rồng lão giả ánh mắt hơi hơi co rút đạo, về Lăng Tiêu vạn tộc Đại Thiên Tôn trọng thương bất tỉnh, đại trưởng lão Trương Lăng Thiên không biết tung tích, là, ám thần đại nhân, chắc chắn 100% a, đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Bây giờ, Huyền tộc tộc trưởng Lý Kình Thiên thay chức đại trưởng lão, nói xấu Trương Lăng Thiên vì kích thương Đại Thiên Tôn phản đồ, Huyền tộc cùng Thiên tộc đã là kiếm bạc nổ trương, không tệ, nam tử này chính là đương nhiệm Hồng Hoang thú giới kẻ thống trị, Hồng Hoang hung thú bảng xếp hạng thứ 2 ám thần điện điện chủ, ám thần. Ha ha ha. Ám thần âm u lạnh lão cười nói, "Lệ Lăng Tiêu vạn tộc, ngày bình thường ỷ vào người đông thế mạnh, khắp nơi chèn ép ức hiếp ta ám thần điện, không nghĩ tới, bọn hắn cũng có hôm nay a." "Bất quá, bây giờ đối phó Lăng Tiêu vạn tộc còn không phải thời điểm, đừng quên, Lăng Tiêu vạn tộc còn có một vị đại thủ lĩnh đâu, còn có một cái tin tức." Sừng rồng lão giả nói tiếp, "Đệ độc nhãn ma tê trưởng lão cùng với hắn thuộc hạ năm vị thánh nhân trưởng lão đều chết thảm, cái gì?" Ám thần nghe lời này một cái, trong nháy mắt giận dữ đem chung quanh nữ tử toàn bộ đẩy ra, "Ý ai làm?" Ám thần đại nhân, độc nhãn ma tê trưởng lão mang theo năm vị thánh nhân trưởng lão. Tại cái này hỗn độn núi cổ, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Tiêu vạn tộc, có năng lực giết chết bọn họ a. Sừng rồng lão giả, kinh sợ nói. Hảo, hảo một cái Lăng Tiêu vạn tộc. Ám thần cực kỳ tức giận đạo, ở nguyên bản còn muốn để các ngươi Lăng Tiêu vạn tộc sống lâu mấy ngày, dám khi dễ đến trên đầu của ta, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí, truyền lệnh, triệu hồi tất cả ám thần điện trưởng lão. Toàn quân xuất phát, mục tiêu, Lăng Tiêu vạn tộc. Ám thần âm thanh, trong nháy mắt vang dội phương viên ức vạn dặm. Không bao lâu, sừng rồng lão giả, đi ra cung điện, lộ ra lướt qua một cái âm tà nụ cười, dư quan nhìn xem trong cung điện, đây thực sự là một đầu ngu xuẩn súc sinh, ta phải lập tức nói cho Astro giới, bây giờ thế nhưng là diệt trừ Lăng Tiêu vạn tộc cùng ám thần điện hai thế lực lớn thời cơ tốt nhất. Nói xong, sừng rồng lão giả đã hóa thành một đoàn huyết vụ, lặng yên không một tiếng động rời đi tại chỗ. Sau ba canh giờ, Sở Tần, Trương Y Nho đại quân, đi tới hỗn độn núi cổ một chỗ trên núi cao khoảng không. Có thể nhìn thấy, rất nhiều Lăng Tiêu vạn tộc chiến thuyền bây giờ đều ngừng lưu lại phía dưới sơn cốc, Trương Y Nho cùng Sở Tần bọn hắn vừa mới chuẩn bị tại sơn cốc hạ xuống, nhìn thấy trong cốc lần lượt từng thân ảnh bay trên không hướng về bọn hắn bay tới. Cướp ngục trưởng lão, tình huống thế nào? Trương Y Nho một mắt phong tỏa một người cầm đầu, cũng chính là Lăng Tiêu vạn tộc thập đại trường lão một trong, thiên tộc phó tộc trưởng, cướp ngục thánh nhân. Tình huống không thể lạc quan nha. Cướp ngục trưởng lão lắc đầu thở dài nói, ê bây giờ, đại thiên tôn hôn mê bất tỉnh, thân trúng cha ngươi thiên minh thánh trưởng, phụ thân ngươi là phản đồ một chuyện, có thể nói là bằng chứng như núi a, ngoại trừ chúng ta thiên tộc trưởng lão, những người khác đều ngã về phía Lý Kình Thiên một bên, vậy ta phụ thân đâu, có tin tức không? Trương Y Nho nói tiếp. Cướp ngục trưởng lão vẫn như cũ lắc đầu, vì mấu chốt chính là ở đây. Đại thiên tôn hôn mê bất tỉnh, phụ thân ngươi tung tích không rõ, chúng ta hết đường chối cãi, công chúa điện hạ. Cướp ngục trưởng lão nói tiếp, đề ngươi vẫn là trước tiên không muốn đi trong sơn cốc, đi trước hỗn độn bên trong ngọn núi cổ tránh đầu gió a bằng không, khó đảm bảo Lý Kình Thiên sẽ không công báo tư thù, ra tay với ngươi, không được. Trương Y Nho lắc đầu, vì mẫu thân của ta đã chết. Nếu như ta không ra mặt mà nói, trưởng lão điện cùng Lý Kình Thiên an vị thực phụ thân ta mưu phản một chuyện. Hắn tất nhiên sẽ lọt vào tất cả Lăng Tiêu vạn tộc truy nã. Tấu chương xong, thứ 1194 chương 1195 giằng co, thứ 1194 chương 1195 giằng co, nhưng ngươi đi cũng vô dụng thôi. Cướp ngục trưởng lão nhìn xem Sở Tần trả lời, đời nguyên bản chúng ta thiên tộc có Sở Tần trưởng lão, còn có thể vượt trên huyền tộc một đầu. Hiện nay, rất nhiều ủng hộ thiên tộc trưởng lão tới tấp phản bội, trưởng lão điện, đã không phải là chúng ta thiên tộc có thể khống chế, vậy thì nghĩ biện pháp để cho Lăng Tiêu đại thiên tôn tỉnh lại. Sở Tần lên tiếng nói, đây dạng này chẳng phải hết thảy chân tướng rõ ràng, Sở Tần trưởng lão, đại thiên tôn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, tất cả trưởng lão cũng đã thử qua, cũng không cách nào tỉnh lại đại thiên tôn. Cướp ngục trưởng lão trả lời. Các ngươi không được, không có nghĩa là ta lại không thể, ta có, Sở Tần còn chưa có nói xong, nhưng thấy một hồi thanh âm già nua yếu ớt vang lên, đệ Y Nho chết nữ, ngươi đã đến, đám người theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy vô số thân ảnh, từ sơn cốc bay trên không, qua trong giây lát liền đem Sở Tần cùng Trương Y Nho bọn người bao bọc vây quanh. Trong những người này, có không thiếu 20 tên thánh nhân, cầm đầu chính là Lý Kình Thiên. Lý Kình Thiên. Thanh Sương trưởng lão giận dữ nói, giờ người có ý tứ gì? Lý Kình Thiên không để ý đến Thanh Sương, nhìn về phía Trương Y Nho yếu ớt nở nụ cười, để Y Nho chết nữ, đem đại trưởng lão giao ra, phụ thân, làm sao có thể tại ta tại? Trương Y Nho mặt liền biến sắc nói, ta phát động Lăng Tiêu lệnh, tất cả đội ngũ đều tới. Duy chỉ có các ngươi cái đội ngũ này lững thững tới chậm. Lý Kình Thiên cười lạnh nói, để có phải hay không cùng đại trưởng lão lại mưu đồ bí mật lấy cái gì đâu, người nói cái gì? Hỏa Tang lãnh ngữ đạo, để chúng ta bắt đầu ăn đó là bởi vì đã trúng Astro giới quỷ kế, bị vây ở Thất Thải Vân Hải, biên, tiếp lấy biên. Lý Kình Thiên yếu ớt cười nói, để các ngươi có bốn vị thánh nhân lại thêm Sở Tần trưởng lão, năm đại thánh nhân, làm sao có thể bị vây ở Thất Thải Vân Hải, Kình Thiên trưởng lão, đây là sự thực. Cổ Vân trưởng lão trả lời, để ta đúng là đang Thất Thải Vân Hải, tìm được công chúa điện hạ các nàng, Cổ Vân, ngươi cũng là thiên tộc. Bây giờ thiên tộc tộc trưởng làm phản, đây là nhất định sự thật. Lý Kình Thiên cười khẩy đạo, để các ngươi thiên tộc mà nói, còn có thể tin tưởng sao? Lý Kình Thiên, ngươi có ý tứ gì? Trương Y Nho nghe vậy giận dữ, vậy tại sao cái gì nhất định sự thật? Bây giờ đại thiên tôn không thức tỉnh, chỉ cần đem nàng chữa khỏi, hết thảy chân tướng chẳng phải liếc qua thấy ngay sao? Phụ thân ta vì Lăng Tiêu vạn tộc làm nhiều chuyện như vậy. Hắn bây giờ sinh tử không biết, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp cứu hắn, mà không phải cho hắn áp đặt không có chứng cứ tội danh, cứu hắn. Cái này sợ rằng phải dựa vào Trương Y Nho ngươi đi. Lý Kình Thiên gặp Trương Y Nho hô to chính mình tục danh, hắn cũng không khách khí chút nào nói, để chỉ sợ chỉ có ngươi, biết Trương Lăng Thiên tung tích, Lý Kình Thiên. Trương Y Nho giận không kìm được đạo, đời ngươi không phải liền là muốn nhân cơ hội đem chúng ta thiên tộc đạp xuống đi, để cho huyền tộc thượng vị, đem kỳ liên đạo quả đưa cho ngươi nhi tử sao? Lý Kình Thiên mỉa mai cười nói, để đây là cưỡng từ đoạt lý không thành công, bắt đầu ngậm máu phun người, Trương Y Nho, ngươi bây giờ giống như là một cái đàn bà đanh đá. Một cái chửi đổng đàn bà đanh đá, người tới trước tiên đem Trương Y Nho bắt lại cho ta. À, Lý Kình Thiên lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một đạo quang ảnh rơi vào trước mặt hắn, đi theo một quyền đập về phía mũi của hắn. Một màn này, để cho tại chỗ tất cả mọi người, đều là vì thế mà kinh ngạc. Người muốn cầm ai? Xuất thủ chính là Sở Tần, hắn lạnh nhạt cười nói. Lý Kình Thiên như thế khi dễ lão bà của hắn, hắn cũng sớm đã là không thể nhịn được nữa. Sở Tần, ngươi dám đánh ta? Lý Kình Thiên trợn tròn đôi mắt. Ngoại trừ phẫn nộ, vẫn là một chút chấn kinh. Sở Tần ra tay, hắn vậy mà không phát hiện chút nào. Xuống một khắc, Sở Tần quyền thứ hai đã lần nữa xông về Lý Kình Thiên đầu. Cái này, Lý Kình Thiên cuối cùng có phản ứng. Nhưng thấy, một tiếng cáo kỉnh vượng gầm từ trên thân Lý Kình Thiên truyền đến, ngay sau đó Lý Kình Thiên đầy thánh nhân chi lực song quyền, nghênh hướng Sở Tần. Ầm ầm, kèm theo một hồi siêu cấp tiếng vang, Sở Tần cùng Lý Kình Thiên ba quyền chạm vào nhau. Bất quá Sở Tần đã sớm liệu đến Lý Kình Thiên phản kích. Hắn đã âm thầm mở ra đến từ huyết sắc long tôn cùng trấn nguyên thiên tôn sức mạnh. Lại thêm, thời khắc này Sở Tần vốn là sẽ vượt qua đồng dạng thánh nhân sức mạnh, ba liên hợp nghiền ép phía dưới, Lý Kình Thiên căn bản không phải đối thủ. Trong nháy mắt, Lý Kình Thiên chính là bị Sở Tần một quyền oanh kích ra ngoài, rơi về phía sơn cốc. Tất cả mọi người đều triệt để chấn kinh. Bọn hắn biết Sở Tần sẽ vượt qua thánh nhân sức mạnh, lại không nghĩ rằng, liền Lý Kình Thiên đều hoàn toàn không phải Sở Tần đối thủ. Nhưng mà, Lý Kình Thiên không hổ là huyền tộc tộc trưởng, Lăng Tiêu vạn tộc nhân vật số 4. Trước ba, tự nhiên là Đại Thiên Tôn, Đại Thủ Lĩnh, Đại Trưởng Lão. Hắn nhanh chóng rơi vào hư không bên trên. Nhưng mà, đến từ đầu đau đớn, để cho hắn tròn mắt tận nứt, hắn tức giận hướng về Trưởng Lão điện quát, để các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Sở Tần Minh lộ ra cùng Trương Lăng Thiên, Trương Y Nho là cùng một bọn, lên cho ta, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, nghe lời này một cái, 20 tên thánh nhân, hướng về phía, đồng thời phóng xuất ra thánh nhân chi lực. Bất quá cùng lúc đó, Cướp Ngục, Trương Y Nho, Hỏa Tan. Thiên tộc hết thảy 15 vị thánh nhân, cũng nở rộ sức mạnh, đi tới sau lưng Sở Tần. Thậm chí, Tiểu Bạch, Đại Bảo, Tiểu Minh cũng tới đến Sở Tần sau lưng. Nhất là Tiểu Bạch, lực lượng của nó, so với Lý Kình Thiên đều cường đại hơn, lại thêm đủ để từng cái đệ tam, thậm chí là lấy một địch 4 vị thánh nhân Sở Tần khí thế của bọn hắn, thậm chí là lấn át Lý Kình Thiên bọn hắn. Hỗn độn cổ thú, hồng hoang hung thú, cái này khiến Lý Kình Thiên chờ 21 vị thánh nhân đều ngẩn ra. Sở Tần vậy mà có thể để hỗn độn cổ thú cùng hai đại hồng hoang hung thú, vì hắn hiệu lực. Thiên tộc, các ngươi coi là thật muốn tạo phản sao? Huyền tộc trưởng lão, cũng chính là đã từng bị Sở Tần bạo đánh nghiêm cốc mở miệng nói, để các ngươi như thế cách làm, tương đương với triệt để phản bội Lăng Tiêu vạn tộc, hậu quả gì các ngươi hẳn phải biết, lão phu không biết. Cướp Ngục trưởng lão ngữ khí âm vang, vì lão phu chưa bao giờ hiệu trung với cái gì Lăng Tiêu vạn tộc. Lão phu chỉ nghe mệnh tại đại trưởng lão cùng công chúa điện hạ, các ngươi muốn động công chúa điện hạ, vậy thì từ lão phu trên thân bước qua đi thôi, đúng. Hỏa Tan nói theo, để thiên tộc người, thề sống chết bảo vệ công chúa điện hạ, thề sống chết bảo vệ công chúa điện hạ. Tất cả thiên tộc thành viên, vùng tay cao vung đạo. Các ngươi đều nghe được ca. Lý Kình Thiên cười lạnh nói, để đây chính là Lăng Tiêu vạn tộc đệ nhất thiên tộc. Nhưng xưa nay không có đối với Lăng Tiêu vạn tộc trung thành qua, đây là bực nào nực cười. Hảo, đã các ngươi hôm nay muốn làm phản, vậy thì nhìn một chút đến tột cùng các ngươi thiên tộc mạnh bao nhiêu, cho ta giết. Đem bọn này phản đồ giết sạch, Lý Kình Thiên tiếng nói vừa rơi xuống, 20 tên thánh nhân, cùng với tất cả Lăng Tiêu vạn tộc người, cùng nhau đánh tới Sở Tần bọn người. Sở Tần, để đến một bước này, Trương Y Nho có chút không kiên định. Yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không động được ngươi. Sở Tần ôn nhu nói. Sau một khắc, Sở Tần đã là hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp xông về Lý Kình Thiên. Bắt giặc trước bắt vua. Tấu chương xong, thứ 1195 chương 1196 Lý Tuyệt Giác, thứ 1195 chương 1196 Lý Tuyệt Giác, Sở Tần biết, chỉ cần giết Lý Kình Thiên, còn lại Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão, đoán chừng rất nhiều đều biết chưa đánh đã tan. Ngươi thật sự cho rằng, ta đánh không lại ngươi sao? Ta vừa mới, bất quá là không có chuẩn bị thôi, hồng hoang thánh khí, thiên tru kiếm. Lý Kình Thiên tiếng nói vừa rơi xuống, một thanh ô kim sắc, đầy hồng sắc thiểm điện thánh kiếm, ở trong tay của hắn xuất hiện. Sau một khắc, cơ thể của Lý Kình Thiên cùng thánh kiếm đồng thời bắt đầu cự đại hóa. Chợt, giống như Kình Thiên như người khổng lồ Lý Kình Thiên đã huy động thánh kiếm, trực tiếp chém về phía Sở Tần. Nhìn đến một màn này, Sở Tần không có bất kỳ cái gì né tránh, hắn một bên cự đại hóa, một bên trên cánh tay thanh quang cùng kim sắc quang mang đồng thời nở rộ. Tại sử dụng sáng thế long biến đồng thời, liệt không thánh long trảo cũng ở đó xuất hiện. Ầm ầm. Kèm theo một hồi siêu cấp bắn nổ âm thanh, Sở Tần liệt không thánh long trảo cùng Lý Kình Thiên thiên tru kiếm chính diện đánh vào nhau. Bất quá, có thể nhìn thấy, Lý Kình Thiên hoàn toàn không phải Sở Tần đối thủ. Lý Kình Thiên nhiều nhất đơn đấu 2 đến 3 cái thánh nhân, như thế nào địch nổi có thể đơn đấu 3 đến 4 Sở Tần. Huống chi, Thiên Tru kiếm mặc dù là thánh khí, nhưng luận phẩm chất, cũng là đánh không lại Hồng Hoang Thanh Long thân truyền liệt không thánh long trảo. Còn nữa, trên thân Sở Tần còn có toái không thánh long áo sức mạnh gia trì. Bởi vậy, vô luận là từ phương diện nào mà nói, Sở Tần đều làm được nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép. Vẹn vẹn phút chốc giằng co sau đó, Lý Kình Thiên chính là cả người mang kiếm bị Sở Tần nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Sở Tần một phương diện huy động liệt không thánh long trảo truy kích Lý Kình Thiên, một phương diện khác đem Thiên Tru kiếm thu vào trong lòng bàn tay. Nhìn thấy Lý Kình Thiên bị hoàng mỹ nghiền ép, huyền tộc người đều là vì thế mà kinh ngạc. Bất quá, mỗi người bọn họ đều có đối thủ, 20 tên thánh nhân bị thiên tộc 15 tên thánh nhân cùng với Tiểu Bạch Đại Bảo Tiểu Minh tổ ba người giáng. 15 tên thánh nhân đối chiến 15 tên thánh nhân, mà Tiểu Bạch một người đơn đấu hai cái, Đại Bảo cùng Tiểu Minh hai cái này hồng hoang hung thú, khiêu chiến ba cái thánh nhân cũng không vấn đề. Đương nhiên, thánh nhân phía dưới, Lý Kình Thiên bên này có ưu thế tuyệt đối, bất quá, bọn hắn hoàn toàn tham gia không được Sở Tần cùng Lý Kình Thiên ở giữa chiến đấu, thậm chí cũng không dám tới gần. Sở Tần thừa thắng truy kích, chiếu vào cơ thể của Lý Kình Thiên, không biết cuồng bắt bao nhiêu lần, cuối cùng mình đầy thương tích, đầy người vết cào Lý Kình Thiên, giống như một cái quả bóng xì hơi đồng dạng bị Sở Tần nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Bất quá, ngay tại Sở Tần muốn cấp cho Lý Kình Thiên cuối cùng nhất kích lúc, một đạo ánh sáng màu trắng rơi xuống, chặn lại ở Sở Tần trước mặt. Bạch quang tan đi, bên trong hiện lên một lão giả thân ảnh. Người này, một thân trắng, tóc trắng mày trắng bạch y trắng dày, liền sau lưng áo choàng cũng là màu tuyết trắng. Mặt của hắn có nhọn, nhìn có chút xảo trá, hai mắt sáng ngời có thần, như thế thâm thúy mà triệt hiện ra. Đại thủ lĩnh, tất cả mọi người đều vô ý thức đem ánh mắt đặt ở Sở Tần cùng Lý Kình Thiên chiến đấu phía trên, bây giờ gặp được cái này tuyết trắng lão giả, mọi người đều là cả kinh nói. Người này, đương nhiên đó là Lăng Tiêu vạn tộc nhân vật số 2, Lăng Tiêu vạn tộc đại thủ lĩnh, Lý Tuyệt Giác. Đại thủ lĩnh. Lý Kình Thiên nhìn thấy Lý Tuyệt Giác xuất hiện, cũng là kích động không thôi, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Lý Tuyệt Giác vẻn vẹn lạnh lùng liếc Lý Kình Thiên một cái, liền đem ánh mắt nhắm ngay Sở Tần. Để ngươi chính là vị kia Lăng Tiêu đại thiên tôn cố ý thụ ý hình phạt trưởng lão, Sở Tần a, không tệ. Sở Tần bình tĩnh mà nói đạo. Chuyện đã xảy ra, ta đã biết. Lý Tuyệt Giác trả lời, để đại thiên tôn trên người có Trương Lăng Thiên trưởng ấn, Trương Lăng Thiên không biết tung tích, hắn hẳn là phản đồ không thể nghi ngờ. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể đến đây thì thôi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá đi, Trương Y Nho nhất thiết phải tiếp nhận thẩm phán. Bằng không khó mà phục chúng, vậy thì bớt nói nhiều lời, tới đánh đi. Sở Tần ánh mắt ngưng lại. Người nào muốn động lão bà của hắn, người đó phải chết. Người thiên phú cực mạnh, tương lai cũng có thể siêu việt ta, thậm chí là đại thiên tôn. Người nếu như thế, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi, ngươi cần phải biết. Lý Tuyệt Giác trả lời. Đã từng, vô số người tại trước mặt của ta nói qua câu nói này. Nhưng bọn hắn cũng đã chết. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Cũng được, vậy liền để ta để giáo huấn. Người cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, Lý Tuyệt Giác tiếng nói vừa rơi xuống, trong miệng hắn một ngụm thanh khí phun ra. Sau một khắc, toàn bộ thiên khung đều hóa thành trắng lóa như tuyết sắc. Đồng thời, vô tận tuyết trắng bay tán loạn xuống. Một chút tu vi yếu kém tu giả, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Sở Tần cẩn thận, đây là đại thủ lĩnh tuyết thánh lĩnh vực, ở bên trong càng lâu, sức mạnh tiêu hao càng nhanh. Trương Y Nho lập tức hô lớn. Mà Lý Tuyệt Giác khóe miệng một liếc, đã biến mất ở tại chỗ. Lời của hắn lại là vang lên, vậy nếu như bình thường, người có lẽ có thể dựa vào thần thức, tìm ra vị trí của ta, nhưng ở cái này hỗn độn núi cổ, cho dù là đại thiên tôn, cũng không làm gì được ta, ha ha ha. Sở Tần, đại thủ lĩnh lĩnh vực tại cái này hỗn độn núi cổ, quả thực là vô địch, ngươi thua định rồi. Lý Kình Thiên điên cuồng cười to nói, vậy tại trong lĩnh vực của ta, bất luận người nào sức mạnh, đều biết nhanh chóng trôi qua, phải không? Không khéo, ta cũng có lĩnh vực, sáng thế long quyết, sáng thế long vực, kèm theo Sở Tần một tiếng than nhẹ, chung quanh hắn vô hạn sáng chói thanh quang nở rộ mà ra. Thanh quang nhanh chóng bao phủ cả vùng không gian, cái kia đầy trời bay tán loạn tuyết trắng, vậy mà tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại thủ lĩnh Lý Tuyệt Giác thân ảnh lúng túng xuất hiện ở Sở Tần trước mặt. Nhất thời, Lý Kình Thiên nụ cười ngưng kết. Huyền tộc chư thánh, từng cái cực kỳ hoảng sợ. Danh xưng Lý Tuyệt Giác, thủ đoạn mạnh nhất một trong, cư nhiên bị Sở Tần dễ dàng như thế phá vỡ. Sở Tần sáng thế long vực, nắm giữ nát bấy hết thảy lĩnh vực lực lượng tuyệt đối. Trước đó Sở Tần cũng không biết cái gì là lĩnh vực. Hiện tại hắn hiểu rồi, lĩnh vực hẳn là thánh nhân phía trên nhân vật mới có thể ngưng tụ ra một loại khả năng năng lượng từ trường. Cái này, làm sao có thể? Lý Tuyệt Giác, con ngươi co rụt lại, mang theo chút hoảng sợ nói, ờ ngươi đây là cái gì lĩnh vực? Lý Tuyệt Giác ngang dọc hồng hoang đại thánh giới phiến thiên địa này không biết bao nhiêu vạn năm. Kể từ hắn thành thánh đến nay, hắn đặc thù lĩnh vực vẫn luôn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bí tịch, cư nhiên bị hoang đường như vậy mà phá. Cái này thế nhân không có khả năng, chịu chết đi. Sở Tần nói, đã hóa thành một đạo thiểm điện, chính diện xông về Lý Tuyệt Giác. Vạn ảnh tru tiên, Lý Tuyệt Giác lập tức trấn định lại, toàn thân hắn bạch quang chớp động, vô số màu trắng hư ảnh tại hắn trên dưới trái phải hiện lên. Đi theo, cái này mỗi một đạo hư ảnh bên trong, đều có một cổ cường đại sức mạnh oanh ra, hợp lực xông về Sở Tần. Sở Tần bước chân nhất thời bị cái này cường đại bí tịch ngăn cản, hắn liệt không thánh long trảo cùng Lý Tuyệt Giác triển khai điên cuồng va chạm. Hai người lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt để cho chung quanh cả vùng không gian đều rung rẩy lên. Sở Tần hai người không gian phụ cận tức thì bị xé rách trở thành triệt để hư vô, hết thảy pháp tắc đều ở đây phiến không gian hỗn loạn ra, nơi đó phản phất biến thành một mảnh chốn hỗn độn. Huyền tộc cùng thiên tộc các thánh nhân cũng không dám khinh thường, đem chiến trường dời xa đến viễn không. Tấu chương xong, thứ 1196 chương 1197 thánh nhân phía trên lại như thế nào? Thứ 1196 chương 1197 thánh nhân phía trên lại như thế nào? Bây giờ, Sở Tần nghĩ thầm, cái này Lý Tuyệt Giác không hổ là nắm giữ hỗn độn đạo thể, chân chính siêu việt thánh nhân tồn tại, cùng Lý Kình Thiên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Sở Tần ngờ tới, nếu như nói Lý Kình Thiên đã có siêu việt thánh nhân năng lực, cái kỳ Lý Tuyệt Giác không gần như chỉ ở năng lực phía trên vượt qua Lý Kình Thiên, hơn nữa còn tại trong cảnh giới lại đến một cái cấp độ. Nói một cách khác, thánh nhân không phải tối cường. Ít nhất, Lý Tuyệt Giác so thánh nhân cao hơn một cảnh giới. Hừ hừ, coi như ngươi có lĩnh vực, có thể phá vỡ ta Tuyết Thánh lĩnh vực, áp chế lại ta thuộc tính lại như thế nào? Lý Tuyệt Giác cười lạnh nói, lần trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân, hơn nữa ngươi đã chọc giận ta, ngươi không có cơ hội, ta muốn đem ngươi, đem Trương Y Nho cùng nhau giết chết, phải không? Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút, tại đỉnh đầu của hắn Đông Hoàng Chung nổi lên. Đồng thời, Thiên Tru kiếm cùng Vạn Thú kiếm, phân biệt huyền không tại Sở Tần tả hữu vai, mũi kiếm trực chỉ Lý Tuyệt Giác. Sở Tần trên người toái không thánh long áo, cũng nở rộ hồng hoang thanh long chi lực. Tại bốn kiện hồng mông thánh khí, cùng hai đại thánh nhân sức mạnh gia trì, Sở Tần sức mạnh lại độ kéo lên một cái cấp độ. Trong chốc lát, nguyên bản cân bằng chính là bị phá vỡ, Sở Tần bắt đầu chiếm thượng phong, hắn cái kia cường đại long chi lực trực tiếp vỡ vụn Lý Tuyệt Giác công kích, mang theo dư thế xông về Lý Tuyệt Giác. Lý Tuyệt Giác vạn vạn không nghĩ tới, Sở Tần lại có nhiều như vậy hồng mông thánh khí, hắn lúc này phất ống tay áo một cái, sức mạnh tạo thành trắng xóa hoàn toàn hải dương, cái này mới đưa Sở Tần dư thế tan ra. Tất cả mọi người choáng váng. Sở Tần, vậy mà so đại thủ lĩnh Lý Tuyệt Giác mạnh hơn. Chỉ sợ, toàn bộ Lăng Tiêu vạn tộc, cũng chỉ có Đại Thiên Tôn, có thể áp chế Sở Tần đi. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy hồng mông thánh khí? Lý Tuyệt Giác, hơi kinh ngạc đạo. Không biết xấu hổ, đem ta Thiên Tru kiếm trả cho ta. Lý Kình Thiên hô lớn. Trả cho ngươi, tốt. Sở Tần yếu ớt cười nói. Sáng thế long biến, chân long thánh tài, kèm theo Sở Tần quát to một tiếng, hắn tất cả sức mạnh ngưng kết ở liệt không thánh long trảo phía trên. Nhưng thấy một đạo sáng chói kim sắc long ảnh xuất hiện ở Sở Tần quanh thân, ngay sau đó Sở Tần nhảy lên mà qua, giống như bình sa lạc nhạn đồng dạng, mang theo ngập trời uy lực bổ nhào hướng về phía Lý Tuyệt Giác. Thiên địa pháp tướng, Tuyết Thánh thủ hộ, đối mặt Sở Tần cái này có thể xưng toàn lực ứng phó nhất kích, Lý Tuyệt Giác không dám thất lễ. Hai cánh tay của hắn mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Ngay sau đó, vô số mắt trần có thể thấy màu trắng sức mạnh từ trên người hắn nhanh chóng dâng lên, ở nơi đó tạo thành trắng xóa hoàn toàn hải dương. Chợt, những thứ này hải dương màu trắng lại ngưng kết trở thành một đạo hình người dáng người hư ảnh. Hư ảnh cùng Lý Tuyệt Giác giống nhau như đúc. Chính là Lý Tuyệt Giác thiên địa pháp tướng. Ầm ầm, một hồi kinh tâm động phách, giống như phích lịch tầm thường tiếng nổ vang lên. Lý Tuyệt Giác điều khiển chính mình thiên địa pháp tướng, cùng Sở Tần chân long thánh tài, kịch liệt mà đánh vào nhau. Mắt trần có thể thấy sóng năng lượng, từng vòng mà từ bọn hắn va chạm trung tâm khuấy động mà ra, những năng lượng này sóng để cho người ta vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền có loại nhìn mà sợ cảm giác, chớ nói chi là đến gần. Bởi vì bọn họ chiến đấu, huyền tộc cùng thiên tộc những người khác chiến đấu bị thúc ép ngừng, cả đám đều mang theo ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn chăm chú Sở Tần cùng Lý Tuyệt Giác. Nhất là các thánh nhân, mỗi một cái đều là rung động không thôi. Bọn hắn một mực nghe nói, Sở Tần, Trương Lăng Thiên, Đại Thủ Lĩnh, Đại Thiên Tôn bọn hắn là thánh nhân phía trên nhân vật. Nhưng mà, bởi vì cái này một số người một mực không có ra tay, hoặc không có toàn lực ứng phó, bọn hắn vẫn cho rằng chỉ có điều so với thánh nhân lợi hại một chút thôi. Bây giờ xem ra, cái này không phải một chút, đủ để so sánh được thánh nhân cùng bán thánh chênh lệch. Nói một cách khác, bọn hắn những thứ này thánh nhân cùng Sở Tần bọn hắn còn cách một đạo khoảng cách. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết, Sở Tần cảnh giới trước mắt cùng so với bọn hắn cảnh giới còn thấp một đoạn, bán thánh còn cách một đạo khoảng cách, lại không biết có cảm tưởng gì. Va chạm kéo dài đến 3 phút, cuối cùng kèm theo một hồi oanh thiên liệt địa vang dội, cả hai phân ra được thắng bại. Nhưng thấy, Sở Tần bị đánh bay ra ngoài, Lý Tuyệt Giác một bước không lùi. Hảo. Lý Kình Thiên nhìn thấy đại thủ lĩnh Lý Tuyệt Giác chiến thắng, trước tiên hưng phấn kêu gào. Huyền tộc các thánh nhân cũng là từng cái sĩ khí dâng cao. Một giây sau, sắc mặt của bọn hắn lại triệt để thay đổi. Chỉ thấy một bước không lùi Lý Tuyệt Giác trong miệng búng máu tươi lớn, trực tiếp phun ra ngoài. Tại trên ngực hắn càng là xuất hiện một đạo đáng sợ dị ít y hình vết cào. A! À. Lý Kình Thiên bọn người từng cái cực kỳ hoảng sợ. Không hề nghi ngờ, cuối cùng chiến thắng là Sở Tần a. Không, đây không có khả năng, ta vậy mà bại. Lý Tuyệt Giác che lấy lồng ngực, máu tươi không chỗ ở chảy ra ngoài trôi, hắn đều mặc kệ, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Xem ra, không biết trời cao đất rộng là ngươi. Sở Tần khóe miệng khẽ nhếch đạo. Hừ. Ha ha ha. Lý Tuyệt Giác cười lạnh vài tiếng, đi theo điên cuồng cười to nói, để ta thua rồi, ta thua rồi. Đã từng ta cho là coi như Đại Thiên Tôn, cũng không phải đối thủ của ta. Bây giờ ta lại thua với ngươi một cái nho nhỏ hình phạt trưởng lão, bất quá, bại lại như thế nào? Người ta tất cả đã trọng thương, mà Lăng Tiêu vạn tộc tất cả trưởng lão, chẳng mấy chốc sẽ đến, các ngươi không có phần thắng rồi. Lý Tuyệt Giác, còn ngươi âm trầm nói. Cái gì? Nghe nói như thế, vừa mới còn có phấn chấn hỏa tan, tử điện thanh sương, cướp ngục bọn người, từng cái thần sắc kịch biến. Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Tuyệt Giác gọi tới tất cả Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão. Còn lại trưởng lão nhưng trên cơ bản là trung lập phái, bất quá rất rõ ràng, Trường Lăng Thiên mất tích, Đại Thiên Tôn hôn mê, bọn hắn càng nghe lệnh tại đại thủ lĩnh Lý Tuyệt Giác a. Chờ xem, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi từng cái nghiền xương thành tro. Lý Tuyệt Giác âm hiểm cười to nói. Thủ lĩnh, chúng ta tới. Đang tại Lý Tuyệt Giác đắc ý thời điểm, từng đợt thanh âm già nua liên tiếp phát ra. Đám người chỉ thấy, hơn 30 đạo thân ảnh, đã là hóa thành từng đạo lưu quang, xông về Lý Tuyệt Giác. Cái này hơn 30 người, mỗi một cái đều khí thế ngập trời, nắm giữ thánh nhân thực lực cấp bậc. Trương Y Nho bọn người, vô ý thức hướng về Sở Tần dựa sát vào đi qua. Sở Tần, thật xin lỗi, ta liên lụy ngươi. Trương Y Nho xin lỗi nói. Nói cái gì lời ngốc, chính ta muốn tới. Lý Kình Thiên cũng là ta đánh. Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, thật muốn ngồi chờ chết? Cướp Ngục hỏi. Sở Tần ánh mắt bơi chú ý, cuối cùng hắn phong tỏa phía dưới núi cao bên trong một cái thần bí hắc động, về nơi đó, là cái gì? Chính là Đại Thiên Tôn cùng Đại Trưởng Lão đi vào thần bí chi địa. Cổ Vân Hồi Đạo, lời trong này tương tự với Thất Thải Vân Hải, không cách nào có một tí cảm giác. Sở Tần con ngươi đi lòng vòng, trong lòng tự hồ đã có tính toán. Ha ha ha, Sở Tần, lần này ta nhìn các ngươi chạy thế nào? Lý Tuyệt Giác nhìn xem hơn 30 tên thánh nhân đến, điên cuồng cười lạnh nói. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1197 chương 1198 Sở Tần đại lừa gạt. Thứ 1197 chương 1198 Sở Tần lớn lừa gạt. Chạy, tại sao muốn chạy? Sở Tần khẽ cười lạnh đạo, về Lý Tuyệt Giác, người muốn biết thân phận của ta sao? Thân phận gì? Lý Tuyệt Giác sắc mặt biến hóa. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ta hơn 20 tuổi tấn cấp thánh nhân. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đây là vì cái gì, cái gì? Nghe lời này một cái, vô luận là Lý Tuyệt Giác, vẫn là đám kia thánh nhân trưởng lão, từng cái vì thế mà kinh ngạc. Hơn 20 năm, đối với bọn hắn bọn này hóa thạch sống tới nói, quả thực là một cái búng tay. Sở Tần, vậy mà hơn 20 tuổi tấn cấp thánh nhân. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hơn 20 tuổi, tuyệt không có khả năng có thể tấn cấp thánh nhân. Lý Tuyệt Giác sắc mặt giận dữ nói. À, đúng, ta không phải là thánh nhân. Liền ngươi cái này so với thánh nhân cao một cái cảnh giới người, đều không phải là đối thủ của ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng, vậy các ngươi suy nghĩ lại một chút, ta và các ngươi Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn vốn không quen biết, ta cũng không có ở trước mặt hắn hiển lộ thủ đoạn gì, hắn vì cái gì đặc biệt đề bạt ta vì hình phạt trưởng lão. Cái này, Lý Tuyệt Giác, Lý Kình Thiên bọn người lâm vào trong suy tư. Đúng vậy a, Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn, tại sao lại khâm định Sở Tần vì trưởng lão đâu? Vẫn là thập đại trưởng lão một trong hình phạt trưởng lão. Còn có, các ngươi hẳn phải biết trong cơ thể ta có Hồng Hoang Thanh Long chi lực, cũng nhận biết Thạch Hầu Tôn, cũng nhận biết Thạch Hầu Tôn sư phụ. Sở Tần nói tiếp, đây Thạch Hầu Tôn sư phụ, các ngươi hẳn biết chứ, cùng Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn một cái cấp bậc nhân vật, đúng là hắn đem ta từ Huyền Hỏa Hải bên trong thả ra, đám người, triệt để giật mình. Không chỉ có là Lý Tuyệt Giác bọn người, còn có Sở Tần bên cạnh mình Trương Y Nho cùng Cướp Ngục trưởng lão một đoàn người. Vô luận là Thạch Hầu Tôn sư phụ, vẫn là Hồng Hoang Thanh Long, cũng là truyền thuyết cấp nhân vật. Muốn nói Sở Tần không có cái gì lai lịch, kia tuyệt đối không có khả năng. Sở Tần sở dĩ thổ lộ đây hết thảy, tự nhiên là vì chấn nhiếp Lý Tuyệt Giác, nhìn thấy Lý Tuyệt Giác bọn người lâm vào suy ngẫm bên trong, Sở Tần tiếp lấy cười nói, "Để ta có thể phụ trách nhiệm mà nói cho các ngươi biết, hôm nay nếu như các ngươi giết, ngày mai Lăng Tiêu vạn tộc liền có thể từ Hồng Hoang đại thánh giới triệt để xóa tên." Hừ. Lý Kình Thiên khẽ cười lạnh đạo, "Giờ ngươi cho rằng ngươi là ai a, chúng ta Lăng Tiêu vạn tộc còn không có từng sợ bất luận người nào uy hiếp đâu." Sở Tần cười nhạt một tiếng, không để ý đến Lý Kình Thiên, "Để cái này, đại trưởng lão Trương Lăng Thiên phải chăng mưu phản một chuyện, huống chi là ẩn số." Húng chi, các ngươi cũng là thánh nhân, tu hành không dễ, ta Sở Tần cùng các ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, không cần thiết đánh cược tính mạng của mình nha, chư vị trưởng lão, rơi vào trầm tư. Nếu như người bình thường căn bản uy hiếp không được bọn hắn. Nhưng Sở Tần, thân phận của người này, thật sự là có chút nghịch thiên. Đúng lúc này, Lý Tuyệt Giác bọn người chỉ cảm thấy trước mắt trì trệ, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, trước mặt Sở Tần cùng với thiên tộc tất cả mọi người, đã không biết đi đâu. Người đâu? Lý Kình Thiên trước tiên cả kinh nói. Không tốt. Trúng kế. Lý Tuyệt Giác sắc mặt giận dữ đạo. Làm sao có thể, Sở Tần là làm sao làm được, có thể tại chúng ta dưới mí mắt, trực tiếp chạy đi. Nghiêm Cốc, sắc mặt kinh biến đạo. Ta ở chỗ này đây. Đúng lúc này, Sở Tần thân ảnh tại phương đông xuất hiện, để các ngươi đám người này, thật sự rất là dễ bị lừa, các ngươi huyền tộc chờ đó cho ta, bút trướng này, ta nhất định sẽ thanh toán. Sở Tần nói, hướng về phương đông bay trốn đi. Sở Tần, ngươi chờ ta. Lý Kình Thiên nắm đấm phẫn nộ nói. Cái này Sở Tần, thực sự là quá kiêu ngạo. Chư vị thánh nhân trưởng lão, đều từng cái tức sùi bọt mép đạo. Tất cả trưởng lão nghe lệnh. Lý Tuyệt Giác sắc mặt ngưng lại. Tại hơn 50 vị thánh nhân cùng nhau đáp lại nói. Trừ Huyền tộc trưởng lão, lưu lại trong nom Đại Thiên Tôn bên ngoài, những người khác, đuổi theo cho ta. Nhất định muốn đuổi kịp Sở Tần, đem hắn tru sát. Lý Tuyệt Giác tròn mắt tận nức đạo. Là. Nói xong, 40 vị thánh nhân mang theo vô số Lăng Tiêu vạn tộc thành viên bay về phía phương đông. Đại thủ lĩnh, tại sao ta cảm giác là ở chỗ nào? Lý Kình Thiên hơi trấn định lại, nhìn về phía Lý Tuyệt Giác hỏi. Lý Tuyệt Giác lộ ra âm hiểm nở nụ cười, đây bất quá là Sở Tần mưu kế thôi, vừa mới đạo thân ảnh kia chỉ là hắn phân thân, à. Vậy hắn bản thể ở đâu? Lý Kình Thiên cả kinh nói. Cái này Sở Tần đích xác có chút thủ đoạn, vẹn vẹn trong nháy mắt, nhiều người như vậy người cũng đã không biết tung tích. Bất quá cái này không trọng yếu. Lý Tuyệt Giác cười nói. Không trọng yếu. Kia cái gì trọng yếu, thì Lý Kình Thiên con ngươi nhất chuyển. Sở Tần bất quá là một nhân vật nhỏ thôi. Ngươi cho rằng ta vì cái gì đều đi tất cả trưởng lão? Lý Tuyệt Giác yếu ớt cười nói. Lý Kình Thiên đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp lấy con ngươi vừa mở, ý a. Đây thật là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, tốt, tất cả đi theo ta, chúng ta nhất thiết phải cam đoan Đại Thiên Tôn an toàn. Lý Tuyệt Giác nói xong, mang theo Lý Kình Thiên cùng với Huyền tộc trưởng lão, hướng về Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn chỗ sơn cốc bay đi. Cùng lúc đó, đen kịt một màu chi địa. Sở Tần cùng chúng nữ nhân của hắn, cùng với tất cả thiên tộc thành viên, đều đến nơi này. Đây là đâu? Đám người, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Đại gia không cần khẩn trương. Sở Tần bình tĩnh mà nói đạo, để chúng ta đã tạm thời rời đi Lý Tuyệt Giác ma trảo, Sở Tần, là ngươi đem chúng ta đưa tới sao? Trương Y Nho mang theo kinh hỉ nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Vừa mới, chính là Sở Tần trước tiên lợi dụng Lý Tuyệt Giác đám người tâm lý, đem tất cả thánh nhân mê hoặc, thừa dịp bọn hắn không chú ý lúc, vận dụng sáng thế long hồn vực tuyệt đối thời gian ngưng kết, đến nơi này. Mà ở trong đó, chính là Đại Thiên Tôn cùng Đại Trưởng Lão thăm dò thần bí chi địa. Đây là đâu a? Hỏa Tang hơi kinh ngạc đạo. Chung quanh nơi này, liền phản phất vũ trụ hư không đồng dạng, khắp nơi đều là đá vụn cặn bã, ngay cả một cái đặt chân cũng không có. Sở Tần trưởng lão, vừa mới ngài hỏi ta thần bí chi địa, chúng ta liền bị truyền tống tới, sẽ không phải nơi này chính là thần bí chi địa nội bộ sao? Cổ Vân trưởng lão, nhỏ giọng hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, ở ngoại trừ ở đây, như thế nào có thể nhanh như vậy từ Lý Tuyệt Giác trong tay bọn họ thoát đi ra, à. Thế nhưng là Sở Tần trưởng lão, nơi này chính là liền Đại Thiên Tôn đều ly kỳ thụ thương chỗ a. Cướp Ngục trưởng lão nói theo. Bất quá, đích xác sao rơi vào trong tay Lý Tuyệt Giác muốn hảo. Cướp Ngục trưởng lão nói bổ sung, về Lý Tuyệt Giác tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chúng ta sẽ tiến vào ở đây, Sở Tần trưởng lão, công chúa điện hạ, ta cảm thấy chuyện này, đừng nói cho bọn hắn, để tránh gây nên khủng hoảng. Cướp Ngục trưởng lão hướng về Trương Y Nho nói. Ân. Trương Y Nho gật đầu một cái, về Hỏa Tang Tử Điện Thanh Sương, Thiên Hỏa Mây Mưa trưởng lão, phân phó, tất cả mọi người chờ tại trên chiến thuyền, tiên đế, nhân vật cấp bậc trưởng lão phụ trách cảnh giới. Tiên đế phía dưới người, không có ta phân phó, ai cũng không cho phép ra thuyền, là. Hỏa Tang bọn người, lập tức lĩnh mệnh đạo. Nói xong, Hỏa Tang bọn người, bắt đầu hành động. Mà lúc này, Trương Y Nho đôi mắt đẹp bơi chú ý, nhìn chung quanh. Sở Tần chú ý tới Trương Y Nho cử động, mở miệng nói, Ê Y Nho, thế nào, tấu chương xong, thứ 1198 chương 1199 Lý Tuyệt Giác mưu kế, thứ 1198 chương 1199 Lý Tuyệt Giác mưu kế, phụ thân ta, chính là trong này mất tích a. Trương Y Nho nói. Ân, dựa theo Cổ Vân trưởng lão thuyết pháp, phụ thân ngươi hẳn là tại cái này thần bí chi địa chỗ sâu. Sở Tần gật đầu một cái, là ngươi muốn tìm phụ thân ngươi, Trương Y Nho lắc đầu, đến nơi này tràn cảnh, ta dường như đang trong mộng gặp qua. Nó cùng ta huyễn tưởng Astro giới tràn cảnh, giống nhau như đúc, bất quá, cùng trong mộng bất đồng chính là, ở đây không có ta mẫu thân, mà là ta phụ thân, ta rất muốn đi tìm phụ thân của mình. Trương Y Nho mang theo thương cảm nói. Vậy ta cùng ngươi. Sở Tần nói. Sở Tần lời này cũng không phải há mồm liền ra, mà là hắn đã sớm có cân nhắc. Nơi đây mặc dù hung hiểm, nhưng Sở Tần bảo mệnh tuyệt kỹ đều tại, huyết sắc long tôn cùng trấn nguyên thiên tôn sức mạnh cũng tại. Hắn chí ít có thể cam đoan chính mình, Trương Y Nho, cùng với hắn tất cả nữ nhân an nguy. Lại chỉ gặp Trương Y Nho lắc đầu, ê nhưng mà, xem như thiên tộc công chúa, ta biết, ta phải cùng thiên tộc tộc nhân cùng một chỗ, phụ thân ta cũng sẽ không cho phép ta bỏ lại những thứ này tộc nhân, vậy nếu không, ta đi tìm phụ thân ngươi a. Sở Tần dừng một chút nói, là ngươi lưu lại, cùng thiên tộc tộc nhân ở cùng một chỗ, Sở Tần nhìn ra được, Trương Y Nho vô cùng muốn tìm được Trương Lăng Thiên. Vậy càng không được. Trương Y Nho lắc đầu, đi Sở Tần, ta không thể nhường ngươi vì ta mạo hiểm, công chúa điện hạ, ngài đi thôi. Lúc này, Cướp Ngục trưởng lão nói, "Ê, Thiên tộc bên này có ta đây, ngài yên tâm đi, mặc dù chúng ta cùng Huyền tộc đã xích mích. Nhưng Đại Thiên Tôn còn tại, có nàng tại, coi như Lý Tuyệt Giác bắt được ta nhóm, cũng không dám làm gì được chúng ta." Trương Y Nho vẫn là mặt lộ vẻ vẻ do dự. "Không bằng dạng này." Sở Tần nhìn thấy Trương Y Nho thần sắc thống khổ, nói, "Để chúng ta cùng đi tìm ngươi phụ thân." "Ngươi yên tâm đi, mặc dù ta không thể cam đoan có thể tìm được phụ thân ngươi, bất quá cam đoan mỗi một cái thiên tộc người an nguy, còn có thể làm được." "Sở Tần trưởng lão, chính là ngươi không bảo đảm an nguy của chúng ta lại như thế nào?" Cướp Ngục trưởng lão trả lời, "Đi tìm tộc trưởng, vốn là chúng ta thiên tộc chuyện nên làm." Nghe được Cướp Ngục trưởng lão kiên định như vậy lời nói, cùng với Sở Tần tin thầy chân thành bộ dáng, Trương Y Nho lúc này mới đáp ứng, "Đây vậy được rồi." Trương Y Nho thời khắc này trong lòng đối với Sở Tần rất xúc động. Nàng thậm chí có loại nghĩ nhào vào Sở Tần trong ngực xúc động. "Ân." Sở Tần cùng Cướp Ngục trưởng lão đồng thời gật đầu một cái. Thế là, đám người trùng trùng điệp điệp mà lái về phía thần bí chi địa chỗ sâu. Thần bí chi địa phía ngoài sơn cốc, một cái dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt lệ nữ tử đang nằm ở trên giường. Người này thật sự là quá đẹp. Một đầu đen nhánh nồng lệ tóc bị dựng thẳng thành đuôi cá hình dáng. Tại dưới tóc đen là như thế tuyệt mỹ một khuôn mặt. Con mắt là đóng lại, bất quá thông qua cái kia lông mi thật dài cùng với mắt to vành mắt có thể đánh giá ra, nàng nắm giữ một đôi hoàng mỹ con mắt, lại thêm phản phất bị đẹp nhất họa sĩ miêu tả đi lên lông mày, vẹn vẹn đôi mắt này đều đủ để cho người ta ngu ngốc say. Đương nhiên, mỹ mạo của nàng càng khiến người ta trầm mê trong đó, hơi hơi nhô lên mũi ngọc tinh xảo phối hợp anh đào tầm thường môi đỏ cùng với cái kia hoàng kim tỷ lệ gương mặt xinh đẹp, thực sự để cho người ta có loại có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhận cảm giác. Bởi vì nó quá đẹp, phản phất một khối tuyệt thế mỹ ngọc. Mà nữ tử dáng người, đồng dạng là như thế tuyệt nhiên. Người mặc ngân sắc cung trang nằm ở nơi đó, lộ ra một đầu hoàng mỹ YSY hình đường cong, vô luận là trước mặt vẫn là sau lưng, cũng là cô gái tầm thường, không cách nào sánh bằng độ cao. Mà nàng chính là Lăng Tiêu vạn tộc người mạnh nhất, vạn vật tộc cộng chủ Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn, Lăng Tiểu. Lăng Tiểu nằm ở trên giường, không nhúc nhích, giống như là một bộ bức tranh tuyệt mỹ, để cho người ta không dám đánh phá nàng yên tĩnh. Hết lần này tới lần khác, hai thân ảnh đẩy cửa phòng ra, đi vào ở đây. Hai người này chính là Lý Tuyệt Giác cùng Lý Kình Thiên. Nhìn thấy hai người đi tới Lăng Tiểu giường phía trước, nàng chính là Đại Thiên Tôn. Lý Kình Thiên nhìn thấy Lăng Tiểu ánh mắt đầu tiên, còn mắt chính là thẳng, đầy đại thủ lĩnh. Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn lại là một nữ tử. "Đây cũng quá đẹp à, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ." Lý Tuyệt Giác lạnh rên một tiếng đạo. "Không, thủ lĩnh. Thật sự là thuộc hạ nhịn không được ca." Lý Kình Thiên ánh mắt, một khắc cũng không có rời đi Lăng Tiểu khuôn mặt, phản phất đã có một chút không giống nhau ý nghĩ. "Như thế nào, ngươi còn dám ngấp nghé nàng hay sao?" Lý Tuyệt Giác cười lạnh nói. "Không dám." Lý Kình Thiên lắc đầu, nuốt một ngụm nước bọt. "Ta biết ngươi thèm nhỏ dãi mỹ mạo của nàng." Lý Tuyệt Giác cười lạnh nói, "Để thế nhân tất cả lời, Lăng Tiêu vạn tộc đệ nhất mỹ nữ chính là Trương Y Nho nha đầu này. Nhưng Trương Y Nho cùng Đại Thiên Tôn so ra, thật sự là kém xa, đừng nói là ngươi, ta cũng tâm động." Lý Tuyệt Giác nhìn xem Lăng Tiểu Dâm đãng nở nụ cười. "Bất quá, người thành đại sự, há có thể câu nệ tại bực này lợi nhỏ." Lý Tuyệt Giác cười lạnh nói, "Thủ lĩnh, vậy chúng ta trực tiếp giết nàng sao?" Lý Kình Thiên thần sắc hung ác đạo, "Không tệ, rất kỳ quái, xem như Lăng Tiêu vạn tộc thành viên, Lăng Tiêu vạn tộc nhị trưởng lão cùng đại thủ lĩnh, lại muốn giết Lăng Tiểu. Lăng Tiểu thế nhưng là thánh vương, người cho rằng cho dù nàng đã trở thành dạng này, dễ dàng như vậy liền có thể giết chết sao?" Lý Tuyệt Giác cười lạnh nói, "Để chúng ta muốn đem nàng giao cho giới chủ, chỉ có giới chủ có biện pháp có thể diệt nàng." "Giới chủ?" "Nói như vậy, một mực tại sau lưng ủng hộ chúng ta, chính là Asrua giới giới chủ, một tay che trời." Lý Kình Thiên cả kinh nói, "Không tệ." Lý Tuyệt Giác gật đầu một cái, "Giờ ngươi cho rằng lão tộc trưởng là thế nào chết, ngươi cho rằng ta đại thủ lĩnh vị trí, trong tay ta kỳ liên đạo quả đến từ đâu? Đó đều là một tay che trời đại nhân tặng cho, một tay che trời đại nhân một lòng muốn diệt trừ Lăng Tiểu, chỉ tiếc, tại Astro giới bên ngoài, một tay che trời cũng không phải Lăng Tiểu đối thủ, huống chi, tịnh thổ mặc dù một mực bảo trì trạng thái trung lập, nhưng một khi Astro giới dám động Lăng Tiêu vạn tộc, đốt thích siết nhất định ra tay, cho nên, một tay che trời đại nhân mới có thể từng bước một nâng đỡ ngươi ta thượng vị, nâng đỡ toàn bộ huyền tộc, tìm cơ hội diệt trừ Lăng Tiểu, tiếp quản Lăng Tiêu vạn tộc, hiểu không?" Lý Tuyệt Giác nhìn xem Lý Kình Thiên đạo, "Thuộc hạ đã hiểu." Lý Kình Thiên gật đầu một cái, "Vì cái kia đại thủ lĩnh, chúng ta bây giờ liền đem Lăng Tiểu hiến tặng cho một tay che trời đại nhân sao?" "Đó là đương nhiên, đây chính là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở." Lý Tuyệt Giác cười lạnh nói, "Ê, thật không nghĩ tới, Trương Lăng Thiên vậy mà lại phản bội Lăng Tiểu, bất quá, tại đem Lăng Tiểu hiến tặng cho một tay che trời đại nhân phía trước." Để Lý Tuyệt Giác nói, bàn tay trực tiếp đưa về phía Lăng Tiểu lồng ngực. "Đại thủ lĩnh, chẳng lẽ ngươi muốn?" Lý Kình Thiên mang theo hưng phấn nói. ngươi cho rằng ai cũng là ngươi sao? Lý Tuyệt Giác cười khẩy, đề một tay che trời đại nhân, đã từng cho ta một bản tên là Huyết Ẩn Thánh Công Bí Tịch, nó có thể hấp thu giữa thiên địa hết thảy năng lượng, Huyền tộc lão tộc trưởng, cũng chính là lão thủ lĩnh sức mạnh, chính là bị ta hấp thu, nếu như ta có thể hấp thu Lăng tiểu sức mạnh, vậy ta cũng rất có thể trở thành thánh vương. Tấu chương xong, thứ 1199 chương 1201 quân phản tướng, thứ 1199 chương 1201 quân phản tướng, nói xong, Lý Tuyệt Giác bàn tay đã hiện đầy huyết sắc đường vân, mắt thấy, liền muốn đem Lăng tiểu sức mạnh hấp thu hết. Đúng lúc này, một hồi thanh âm già nua vang lên, đề Lý Tuyệt Giác, quả nhiên a, ngươi thực sự là thật độc ác a. Lý Tuyệt Giác cùng Lý Kình Thiên đồng thời cả kinh, bọn hắn xoay người nhìn, chỉ thấy Lăng Tiêu vạn tộc đại trưởng lão, Trương Lăng Thiên đang đứng ở nơi đó. Tại sao lưng Trương Lăng Thiên, hơn 40 vị thánh nhân giam giữ lấy Huyền tộc thánh nhân Nghiêm Cốc bọn người. Lý Kình Thiên, nhất thời hãi nhiên thất sắc. Trương Lăng Thiên. Lý Tuyệt Giác, con ngươi đột nhiên có lại đạo, đây làm sao có thể, ngươi không phải đã mất tích sao, không nhìn ra được sao? Đây là ta cùng Đại Thiên Tôn một hồi mưu kế. Trương Lăng Thiên bình tĩnh cười nói, đây ta cùng Đại Thiên Tôn hoài nghi Huyền tộc lão tộc trưởng chết rất nhiều kỳ quặc, bất quá vì không ảnh hưởng Lăng Tiêu vạn tộc đoàn kết, thế là một mực âm thầm điều tra chuyện này cùng với ngươi cùng Lý Kình Thiên. Quả nhiên, thông qua Astro giới nội gian, chúng ta phát hiện hai người các ngươi có mưu phản cử động, muốn ta cùng Đại Thiên Tôn bàn bạc, quyết định chỗ này mưu kế. Trương Lăng Thiên hơi cười nói, để trước tiên tạo thành ta mưu phản cùng với Đại Thiên Tôn trọng thương giả tượng. Lại buộc các ngươi hai cái lộ ra đuôi cáo. Tùy theo ta bí mật quan sát ngươi nhất cử nhất động, cùng sử dụng Đại Thiên Tôn thủ lệnh, triệu hồi tất cả truy kích sở tầng trưởng lão các thánh nhân, mới có thể nhìn thấy tràng hảo hí này, thật không nghĩ tới, Lý Tuyệt Giác, Lý Kình Thiên cùng toàn bộ Huyền tộc cũng là nội gian, ta thực sự là mắt bị mù, vậy mà lại ủng hộ Huyền tộc, lão phu có tội. Vậy mà oan uổng đại trưởng lão, từng đợt các thánh nhân sám hối tiếng vang lên. Cái gì? Các ngươi tại Astro giới có nội gian? Lý Tuyệt Giác mang theo bất khả tư nghị nói. Không tệ, nói cho ngươi cũng không sao. Nội gian ngay tại một tay che trời bên người. Trương Lăng Thiên cười đắc ý đạo, đệ đúng không, Đại Thiên Tôn, tham kiến Đại Thiên Tôn. Tất cả thánh nhân cùng nhau quỳ xuống đạo. Trương Lăng Thiên bọn người vừa mới nói xong, nguyên bản nằm ở trên giường Đại Thiên Tôn Lăng Tiểu, đã đứng dậy. Lý Tuyệt Giác cùng Lý Kình Thiên, cảm thụ được sau lưng sát ý, quay người sau đó, chính là lập tức quỳ lạy đạo, đệ Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn, tha mạng a, tha mạng. Lăng Tiểu băng lãnh mà nói đạo, vì từng có lúc, các ngươi Huyền tộc chính là ta trọng yếu nhất tâm phúc. Lại không nghĩ rằng, mỗi một cái đều là một tay che trời chó săn, Lý Tuyệt Giác, Lý Kình Thiên, hai người các ngươi muốn chết như thế nào đâu. Lăng Tiểu tiếng nói vừa rơi xuống, nhìn như nhu nhược tay ngọc, đã là trực tiếp bóp Lý Tuyệt Giác cùng Lý Kình Thiên cổ. Xuất phát từ dục vọng cầu sinh, Lý Tuyệt Giác cùng trong cơ thể của Lý Kình Thiên thánh nhân chi lực bạo dũng, tính toán tránh ra Lăng Tiểu trong tay. Nhưng, hai cái này có thể xưng thực lực thông thiên nhân vật, tại Lăng Tiểu trong tay, vậy mà không có chút nào phản kháng. Vẹn vẹn sau 3 phút, Lý Tuyệt Giác cùng Lý Kình Thiên đã triệt để đoạn tuyệt sinh cơ, đi theo hôi phi yên diệt. Một màn này trực tiếp để cho Trương Lăng Thiên cùng với tất cả thánh nhân trực tiếp nhìn ngay người. Cái này Lăng Tiểu rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Tay không bóp chết hai tên thánh nhân phía trên nhân vật, đem bọn hắn toàn bộ mang xuống ngũ lôi oanh đỉnh. Lăng Tiểu chỉ vào tất cả Huyền tộc thánh nhân nói, để truyền lệnh xuống, Huyền tộc mưu phản, từ ngày này trở đi, Lăng Tiêu vạn tộc gặp Huyền tộc người giết không tha. Là tất cả thánh nhân cùng nhau đáp. Tha mạng, Đại Thiên Tôn tha mạng a. Nghiêm Cốc trưởng lão la lớn. Lăng Thiên trưởng lão, lần này đa tạ ngươi. Chờ đám người sau khi đi, Lăng Tiểu nhìn về phía Trương Lăng Thiên gửi tới lời cảm ơn đạo, vì từ ngày hôm nay, ngươi chính là Lăng Tiêu vạn tộc đại thủ lĩnh, có thể vì Đại Thiên Tôn phân ưu, đây là thuộc hạ phải làm. Trương Lăng Thiên sắc mặt biến hóa đạo, đều chỉ là, ngươi đang lo lắng y nho a. Lăng Tiểu bình tĩnh mà nói đạo. Đúng. Thuộc hạ nhìn thật sự rõ ràng, Sở Tần trưởng lão, cuối cùng làm cái gì? Y nho cùng toàn bộ thiên tộc đều biến mất. Trương Lăng Thiên sắc mặt nhanh ngưng. Bọn hắn đi hỗn độn tiên động. Lăng Tiểu trả lời. Cái gì, bọn hắn vào động? Trương Lăng Thiên càng là cả kinh nói. Đúng vậy a. Sở Tần người này, thực sự là không đơn giản. Tại thời khắc sống còn, hắn sử dụng một loại bí pháp, động lại toàn bộ không gian thời gian, mang theo y nho bọn hắn tiến nhập hỗn độn tiên động. Lăng Tiểu gật đầu một cái, liệu cũng nhiều thua thiệt hắn, bằng không kế hoạch của chúng ta hơn phân nửa phải thất bại. Trương Lăng Thiên gật đầu một cái. Hắn đang nhìn mình nữ nhi bị Lý Tuyệt Giác bọn hắn vây công thời điểm, đã tùy thời chuẩn bị bại lộ. May mắn, Sở Tần sử dụng bí pháp, thoát ly Lý Tuyệt Giác đám người ma trảo, bằng không Lý Tuyệt Giác bọn hắn không có khả năng dễ dàng trúng kế. Đại Thiên Tôn, ta có một chuyện muốn nhờ. Trương Lăng Thiên dừng một chút, quỳ lạy xuống, "Ê y nho không biết ta nhóm kế hoạch, nàng cho là ta còn tại hỗn độn bên trong cái tiên động đâu, dựa theo tính cách của nàng nhất định sẽ đi chỗ sâu tìm ta, mau dậy đi." Lăng Tiểu lập tức đem Trương Lăng Thiên dìu dắt, đi hỗn độn tiên động rất nguy hiểm, bất quá Sở Tần bọn hắn hẳn là không đi bao xa, chúng ta còn có thể đuổi kịp, đa tạ Đại Thiên Tôn. Nghe xong Lăng Tiểu muốn đích thân ra tay, Trương Lăng Thiên kích động không thôi đạo. Lại tại lúc này, một cái thánh nhân đi đến, đầy Đại Thiên Tôn, không xong, chuyện gì? Lăng Tiểu đại mi nhăn lại. Ám thần điện người, đánh tới. Tên kia thánh nhân gấp gáp trả lời. Có bao nhiêu người? Trương Lăng Thiên hỏi vội. Ám thần điện điều động toàn quân. Cầm đầu chính là Hồng Hoang hung thú bản thứ hai, ám thần điện điện chủ, ám thần, làm sao tới trùng hợp như vậy? Lăng Tiểu cùng Trương Lăng Thiên, trong nháy mắt lộ ra hơi hơi vẻ mặt ngưng trọng. Một phương diện khác. Sở Tần cùng Trương Y Nho chiến thuyền, vì tìm kiếm Trương Lăng Thiên. Càng đi chỗ sâu, ngược lại có thể nhìn thấy, chung quanh bầu trời, trở nên càng ngày càng sáng. Bất quá, đá vụn cùng cặn bã cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Một chút tảng đá, thậm chí đã không phải là đá vụn, đã biến thành từng khỏa giống như núi cao tầm thường cự thạch. Những thứ này cự thạch, cùng thông thường cự thạch khác nhau rất lớn, chất liệu cực kỳ cứng cỏi. Phải dựa vào tiên đế, cực cảnh, các thánh nhân mở đường, mới có thể tiếp tục tiến lên. Cũng may dọc theo đường đi, không có gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Đồng dạng, cũng không có bất luận cái gì Trương Lăng Thiên bóng dáng. Cổ Vân trưởng lão, người có biết hay không, đại trưởng lão bọn hắn phía trước tiến nhập bao lâu? Cướp Ngục trưởng lão hỏi. Đại khái 5 ngày dáng vẻ. Cổ Vân trưởng lão trả lời, về chỉ tiết, Đại Thiên Tôn vừa đi ra khỏi ở đây, liền té xỉu. Không nói câu nào, Sở Tần, nếu không thì chúng ta trở về đi thôi. Trương Y Nho dừng một chút, mở miệng nói. Đây là nàng dọc theo đường đi phức tạp đấu tranh tư tưởng, nghĩ cặn kẽ kết quả, cứu nàng phụ thân, không nên liên lụy Sở Tần cùng những người khác. Sở Tần đang muốn làm ra quyết định, đột nhiên sắc mặt của hắn hơi đổi một cái. Thế nào, Sở Tần, trưởng lão? Đám người, đồng thời cả kinh nói. Sở Tần không có trả lời ngay, mà là từ thu nạp trong thùng, lấy ra gốc kia Lam Cực Thánh Vương Hoa. Đám người chỉ thấy, thời khắc này Lam Cực Thánh Vương Hoa mặt ngoài thánh huy, lấp lóe không yên, dường như đang nhắc nhở lấy cái gì. Lam Cực Thánh Vương Hoa chớp động, lời thuyết minh, phụ cận đây có kỳ liên đạo quả, tấu chương xong, thứ 1200 chương 1201 tảng đá trận, thứ 1200 chương 1201 tảng đá trận, cướp ngục, hỏa tan bọn người liên tiếp vì thế mà kinh ngạc đạo. Y Nho, xem ra thiên ý như thế, ta không đi được. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để các ngươi muốn đi, tùy thời có thế, hệ thống để cho hắn trợ giúp Trương Y Nho thu được kỳ liên đạo quả, Sở Tần làm sao có thể đi thẳng một mạch. Sở Tần trưởng lão, chúng ta đi theo ngươi. Hỏa Dung trưởng lão nói. Đúng, đi trở về không chừng sẽ gặp phải Lý Kình Thiên bọn hắn, đi theo Sở Tần trưởng lão ngươi mới là an toàn nhất. Thanh Sương trưởng lão cũng nói theo. Một đường đến nay, bọn hắn đã đối với Sở Tần tin tưởng không nghi ngờ. Sở Tần, cho bọn hắn cực lớn cảm giác an toàn. Sở Tần trưởng lão, người có thấy nhìn ra được, cái này kỳ liên đạo quả, ở phương hướng nào sao? Tử Điện một mặt kích động hỏi. Chủ nhân, ở bên kia. Sở Tần vẫn không trả lời, Tiểu Bạch chỉ vào hang động chỗ sâu nói, để ta có thể cảm ứng được. Nơi đó có cường đại linh lực ba động, liền cùng ta lúc đầu tìm được gốc cây này Lam Cực Thánh Vương Như Hoa, hảo, đi. Tiểu Bạch nói vị trí. Sở Tần gật đầu một cái nói. Liền dạng này, đám người xuyên qua trọng trọng cự thạch, đi tới một chỗ tại hư không lơ lửng trong bãi đá. Ở đây khắp nơi đều là tảng đá giống như rừng rậm đồng dạng, mỗi một khỏa đều to lớn vô cùng, ngăn cản đường đi của mọi người. Kỳ quái, tảng đá kia, đánh như thế nào không nát? Hỏa Hòa Hợp một trong cả kinh nói. Hắn vừa mới tính toán đi đánh nát những thứ này cự thạch, lại phát hiện nát không được. Ta đã biết, Sở Tần trưởng lão, công chúa điện hạ, đây là trong truyền thuyết hỗn độn thạch trận. Cướp Ngục trưởng lão mở miệng nói. Hỗn độn thạch trận, không tệ, những đá này nhìn như lộn xộn, trên thực tế là lấy quy luật nhất định sắp xếp. Cướp Ngục trưởng lão gật đầu nói, về hỗn độn thạch trận, tự nhiên mà thành, kiên cố vô cùng, bất kỳ lực lượng nào, cũng không cách nào đem rung chuyển. Chỉ có tìm được phương pháp chính xác, mới có thể tìm được kỳ liên đạo quả. Phá vỡ cái này hỗn độn thạch trận, cái này, này làm sao tìm? Tử Điện trưởng lão sắc mặt khẽ biến đạo, vì ở đây, ít nhất có một ức tảng đá a, cái này cần tìm được lúc nào, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Trương Y Nho nói, để tất nhiên chúng ta xác định kỳ liên đạo quả, ngay ở chỗ này, vậy thì nhất định phải tìm đến. Không chừng, cha và cái này hỗn độn thạch trận sử dụng cũng có quan hệ, công chúa điện hạ nói rất đúng. Cướp Ngục trưởng lão trả lời, vậy ta đề nghị tách đi ra tìm, mỗi một tổ đều do một cái thánh nhân đến mang đội, ta đồng ý. Trương Y Nho gật đầu một cái, thông dòng khí bên trong đã lấy ra một chút thủ lệnh, đây đây là ta phỏng theo Lăng Tiêu lệnh chế tạo ra thiên tộc lệnh, nó mặc dù không giống Lăng Tiêu lệnh như thế, có thể cự ly xa triệu hoán đám người. Bất quá, 1000 vạn dặm bên trong cũng không có vấn đề. Tìm được kỳ liên đạo quả hay là phụ thân ta tin tức sau đó, lập tức bóp nát này lệnh, là, nói xong, đám người hoàn toàn phân tán ra, mỗi một tổ đều có một cái thánh nhân, mà Sở Tần bọn hắn nhóm này, trừ hắn càng là có Tiểu Bạch Tổ ba người cùng Trương Y Nho. Dù sao, vừa tới cái này ba đầu hung thú vừa mới thuộc về Sở Tần chưởng khống, không ở lại bên cạnh, vạn nhất làm ra những chuyện gì tới không dễ thu thập. Thứ hai, tại trong lòng Sở Tần hắn các nữ nhân tính mệnh mới là cực kỳ trọng yếu. Sở Tần cùng Trương Y Nho, cùng với chúng nữ nhân của hắn, dọc theo cái này hỗn động thạch trận, công công nhiễu bay vòng đi đại khái ba canh giờ, lại là không thu hoạch được gì. Cũng vẫn là chẳng xảy ra cái quái gì cả, nhìn như rất bình tĩnh. Không xong, Sở Tần, địa phương quỷ quái này, khắp nơi là một dạng, chúng ta giống như, triệt để lạc đường. Ninh Vinh Vinh sắc mặt biến hóa đạo. Lạc đường bình thường. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vậy nếu như không lạc đường, nó gọi thế nào trận pháp đâu. Yên tâm đi, dọc theo đường đi ta đều có lưu ký hiệu, trong đầu cũng có ký ức, chúng ta mặc dù đi nhầm 78 lần, bất quá còn lại 320 lần cũng là chính xác. Qua, Sở Tần, ngươi lợi hại như vậy. Trương Y Nho hoảng sợ nói. Đã gặp qua là không quên được, đây là cơ bản kỹ năng. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Sở Tần trưởng lão, phía trước có biến. Lúc này, một cái cực cảnh cường giả hô. Mọi người đều là biến sắc, nhìn về phía phía trước, nhìn thấy tại tiền phương của bọn hắn, vậy mà hiện lên một đầu cự hình thạch thú. Đầu này cự hình thạch thú, chặn lại tại giữa lộ, giống như cây tùng đồng dạng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Thật lớn. Vương Thu Nhi hoảng sợ nói, đầy đá này thú, chỉ sợ có hơn ngàn vạn mét cao a, cũng không biết là cảnh giới gì. Trương Y Nho đại mi nhăn lại. Mặc kệ nó, Sở Tần gật đầu một cái, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đi gặp phải đá này thú, càng thêm lời thuyết minh lộ tuyến của chúng ta là chính xác. Đại Bảo, chiếu cố hắn, là, chủ nhân. Đại Bảo, cũng chính là Hồng Hoang ăn thiết thú nghe vậy, lập tức gật đầu một cái. Nói xong, Đại Bảo trực tiếp giống như một đạo thiểm điện, xông về hòn đá kia thú, một quyền hướng thẳng đến thạch đầu thú cái trán đập tới. Oanh, đúng lúc này, hòn đá kia thú cảm nhận được buông xuống nguy cơ, còn mắt vị trí, lộ ra một đôi tinh hồng sắc con ngươi. Sau một khắc, thạch đầu thú đã huy quyền nghênh hướng Đại Bảo quyền kích. Trong chốc lát, đường kính vạn mét mắt trần có thể thấy sóng năng lượng bắt đầu hướng về tứ phương trùng kích ra tới. Đại Bảo chính là chân chính hồng hoang hung thú, hơn nữa là thuần lực lượng hình. Mà tảng đá kia thú, đối mặt Đại Bảo xung kích, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, hai đại hung thú va chạm lẫn nhau không biết bao nhiêu hiệp, lộ ra một bộ lực lượng tương đương, cần sức ngang tài trạng thái. Tảng đá kia hung thú, vậy mà không kém gì thuần lực lượng hình hồng hoang ăn thiết thú. Trương Y Nho vì thế mà kinh ngạc đạo, vì nó cũng là hỗn độn cổ thú sao, không phải. Lại chỉ gặp, Tiểu Bạch lắc đầu, nói ra một sự thực kinh người, để tảng đá kia thú trên thân, không có bất kỳ cái gì hỗn độn khí tức, nó không giống như là hỗn độn cổ thú, càng giống là một hòn đá, một hòn đá. Mọi người đều là có chút kinh ngạc nói. Không tệ, một hòn đá. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Tiểu Bạch, ý của ngươi là, tảng đá kia thú chính là một khối đá, bị người giao cho lực lượng nào đó, đạt đến cùng hồng hoang hung thú ngang nhau chiến lực tình cảnh. Sở Tần tự hồ hiểu rồi Tiểu Bạch ý tứ, mang theo một chút kinh ngạc nói. Đúng, chủ nhân chính là ý này. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Nghe nói như thế, đám người hoàn toàn rung động dậy rồi. Ý vị này, đầu này có thể so với hồng hoang hung thú thạch đầu thú, là bị do con người chế tạo ra. Đến tột cùng là ai, có thủ đoạn thông thiên như vậy, có thể vô căn cứ chế tạo hồng hoang hung thú. Xem ra, cái tảng đá này trận, thật không đơn giản a. Sở Tần khe khẽ thở dài nói. Tiểu Minh, người cũng tới a. Đem tảng đá kia thú đánh nát, ta ngược lại muốn nhìn, đây là loại nào thủ đoạn. Sở Tần nhìn về phía Hồng Hoang Diệp Long. Nghe vậy, Tiểu Minh lập tức gia nhập chiến trường. Có thể nhìn thấy, sau khi ngang nhau chiến lực Tiểu Minh gia nhập vào, nguyên bản cân bằng bị trong nháy mắt đánh vỡ, Hồng Hoang Diệp Long cùng Hồng Hoang ăn thiết thú cái này hai đại Hồng Hoang hung thú, bắt đầu nghiền ép thạch đầu thú. Mấy chục cái hiệp sau đó, thạch đầu thú bị Hồng Hoang Diệp Long cùng Hồng Hoang ăn thiết thú, trực tiếp đánh ngã ở trong hư không. Nhưng mà, dù vậy, khi Tiểu Minh cùng Đại Bảo muốn dựa theo Sở Tần chỉ lệnh đem thạch đầu thú đánh nát thời điểm, lại phát hiện, tảng đá kia thú là kiên cố như thế, Tiểu Minh cùng Đại Bảo sử dụng ra tất cả vốn liếng, cũng không thấy thạch đầu thú vỡ vụn một chút. Cứng như vậy. Tiểu Vũ sắc mặt hơi đổi một chút. Tiểu Minh, Đại Bảo ấn xuống hắn. Sở Tần mở miệng nói. Tấu chương xong, thứ 1201 chương 1202 Hồng Hoang Thiên Đạo, thứ 1201 chương 1202 Hồng Hoang Thiên Đạo, Tiểu Minh cùng Đại Bảo lập tức ra tay. Đem cái này thạch đầu thú gắt gao nhấn tại hư không. Mà Sở Tần lấy ra Liệt Không Thánh Long Trảo, sau khi ngắn ngủi tụ lực. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là muốn đem thạch đầu thú trực tiếp đánh nát. Dừng tay. Đúng lúc này, một hồi thanh thúy giọng nam vang lên. Mọi người đều là cả kinh, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái đạo đồng đồng dạng bộ dáng nam tử, đang đổ cưỡi một đầu thanh ngưu, xuất hiện ở nơi đó. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, tảng đá kia trong trận, vẫn còn có người. ngươi là người nào? Sở Tần cũng lập tức dừng tay, nhìn về phía đạo đồng hỏi. Cái này thạch đầu thú, là bằng hữu của ta, các ngươi không thể giết hắn. Đạo đồng, Lý Trực Khí Tráng nói. Bằng hữu của ngươi? Cái này thạch đầu thú, là ngươi chế tạo ra. Sở Tần, khẽ chau mày đạo, vì cái gì ngăn ở giữa lỗ, không phải, là sư tôn ta sáng tạo ra. Đạo đồng trả lời, Lê phụ trách trông coi đại môn, thật là được sáng tạo ra. Trương Y Nho lộ ra một chút khó có thể tin thần sắc, Ê sư tôn ngươi là ai, sư tôn ta tục danh, bất luận kẻ nào không thể nói cho. Đạo đồng lắc đầu, nhìn về phía Sở Tần, giờ ngoại trừ Sở Tần ngươi, ngươi biết ta. Sở Tần, đầu lông mày nhướng một chút, Ê sư tôn ngươi là ai, không tệ. Đạo đồng gật đầu một cái, Ê sư tôn ta muốn gặp ngươi một mặt, ngươi thấy hắn, hết thảy đều hiểu rồi, dựa vào cái gì, sư tôn ngươi cũng chỉ gặp Sở Tần một người. Ninh Vinh Vinh thở phì phò nói, vì vạn nhất sư tôn ngươi đối với Sở Tần mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ, ngươi đánh rắm. Đạo đồng nghe xong Ninh Vinh Vinh hoài nghi chính mình sư tôn nhân phẩm, trực tiếp phẫn nộ lời nói, Ê sư tôn ta nếu là ra tay, tất cả mọi người các ngươi cộng lại, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Sư tôn ta cũng không phải cái gì người đều có thể gặp, hắn có thể gặp Sở Tần, lời thuyết minh Sở Tần là một cái không phải tầm thường người, Sở Tần vừa tức vừa nhạt vừa sợ. Hắn cảm thấy đạo đồng nói lời không giống như là giả. Dù sao có thể lấy một hòn đá chế tạo ra hồng hoang hung thú làm sao có thể không mạnh. Thậm chí, Sở Tần cảm thấy tảng đá kia trận, chính là đạo đồng này sư tôn chế ra. Bất quá đạo đồng sư tôn đến tột cùng là người nào vậy? Suy tư sau một lát, mới trả lời, Ê sư tôn ngươi chỉ thấy ta một người, đúng. Đạo đồng gật đầu một cái, Ê cho nên, ngươi đi theo ta, nếu ta không đi đâu? Sở Tần hỏi. Không thể không đi. Đạo đồng trả lời, Ê sư tôn ta nói, ngươi nếu không đi, liền không cách nào nhận được ngươi mong muốn, ta muốn. Sở Tần lập khắc nghĩ tới Kỳ Liên đạo quả, cùng với Hồng Mông thần tâm cùng với Trương Lăng Thiên tung tích. Cái này, Sở Tần kinh ngạc hơn. Hỗn độn núi cổ cái địa phương quỷ quái này, thần thức đều không sử dụng được. Đạo đồng này sư tôn, vậy mà biết Sở Tần muốn cái gì? Sở Tần nghe vậy, nhìn về phía Trương Y Nho, "Ê Y Nho, vậy ta liền đi một chuyến, không chừng nhân vật thần bí này biết cha ngươi tung tích, Sở Tần." Nghe vậy, Sở Tần các nữ nhân đều đi tới. Trên mặt của các nàng đều viết đầy lo nghĩ. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện. Sở Tần nhìn xem chúng nữ ôn nhu cười nói. Chúng nữ gật đầu một cái. Mà Sở Tần thoải mái mà nhìn về phía đạo đồng, nhờ ngươi, dẫn đường đi. Đạo đồng cũng không chút khách khí, cưỡi thanh ngưu, trực tiếp xông về phía thạch đầu thú hậu phương. Sở Tần bám theo một đoạn. Đại khái sau một phút, Sở Tần trước mặt, xuất hiện một tòa dãy cung điện. Dãy cung điện này, ở vào một khối cự hình phù trên đá, phía trên tràn đầy màu song sơn sóng cung điện. Sở Tần nhìn kỹ, phát hiện khu cung điện kia bên ngoài lại còn đứng thẳng hai cái thạch đầu thú. Hơn nữa, hai cái này thạch đầu thú so với bên ngoài cái kia còn lớn. Cũng liền mang ý nghĩa, hai cái này so phía ngoài thạch đầu thú muốn càng mạnh hơn. Sở Tần vững tin, đạo đồng này sư tôn là một cái thỏa đáng ẩn thế cao nhân. Sở Tần còn phát hiện, tại dãy cung điện bên ngoài đứng thẳng một tấm bảng, phía trên bỗng nhiên viết, "Ê sóng mơ mơ màng màng ê" bốn chữ. Sóng mơ mơ màng màng. Sở Tần nhìn về phía đạo đồng hỏi, đây là ý gì, sống mơ mơ màng màng ngươi cũng không biết. Trong nhân thế lớn nhất khoái hoạt, không gì bằng bốn chữ này. Đạo đồng, hơi hơi trợn trắng mắt. Ta đây đương nhiên biết. Nhưng sư tôn ngươi nói thế nào, cũng là một cái ẩn thế cao nhân, cái này bốn cái để ở chỗ này, có chút không thích hợp á. Sở Tần nhíu mày. Có gì không hợp? Đạo đồng lắc đầu, thì sư tôn ta nói, hết thảy quy tắc, ở trước mặt hắn cũng là không thích hợp. Sống mơ mơ màng màng. Đối với các ngươi tới nói, có lẽ giống như ta lý giải ý tứ. Bất quá, tại trước mặt sư tôn ta, nó chính là bốn chữ, chẳng lẽ sư tôn ngươi háo sắc? Sở Tần hỏi. Ngươi mới tốt sắc. Đạo đồng lông mày nhíu một cái. Sở Tần, Sở Tần chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, làm sao ngươi biết? Đến. Xuyên qua một đầu hành lang, đạo đồng dẫn lĩnh Sở Tần đi tới chính giữa nhất một tòa cung điện. Tòa cung điện này cực kỳ mà to lớn, vẻn vẹn là môn hộ đều có trăm mét cao. Chỉ thấy, đạo đồng cung kính hướng về môn bên trong hô, "Đệ sư tôn, người đã đưa đến." Sở Tần khẽ chau mày. Lời này, làm sao nghe được đều giống như Sở Tần bị truy nã đến đây. "Sẽ không, trúng bẫy rập gì đi." "Ha ha ha, là hắn." Đúng lúc này, Hồng Hoang Thanh Long âm thanh tại Sở Tần trong đầu vang lên. "Hắn? Ai vậy?" Sở Tần hơi hơi ngưng lông mày đạo, "Chủ nhân, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, đã từng ta có một cái đồng bạn, duy nhất một cái đồng bạn." Hồng Hoang Thanh Long trả lời. Người duy nhất đồng bạn. Hồng Hoang đại thánh giới duy nhất thiên đạo. Sở Tần, còn người hơi hơi co rút. Đúng, chính là hắn. Trừ hắn, cũng không có ai dám ở Hồng Hoang đại thánh giới nói ra áp đảo hết thảy quy tắc phía trên lời nói. bởi vì Hồng Hoang Đại Thánh Giới quy tắc cũng là hắn chế định. Hồng Hoang Thanh Long gật đầu một cái, đời thật không nghĩ tới, hắn ẩn nấp tại Hỗn Độn núi cổ, thiên đạo gặp ta làm gì? Sở Tần hỏi. Cái này, ta cũng không biết. Hồng Hoang Thanh Long lắc đầu. Sư Tôn, Sở Tần đã đưa đến, để bên trong thấy cung điện, không có bất kỳ cái gì âm thanh, đạo đồng tiếp lấy cất cao giọng nói. Hô hô, đây lại chỉ gặp, trong cung điện cuối cùng có âm thanh, bất quá là một hồi thanh âm kỳ quái. Thanh âm này, dường như là tiếng lẩm bẩm, đây Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Sư Tôn gia hỏa này thật là, để cho ta đi tìm người, kết quả chính mình ngủ thiếp đi. Đạo đồng biến sắc, đi theo y miệng lưỡi lưu loát, điên cuồng kêu gào, đây Sư Tôn, người đã đưa đến, đạo đồng âm thanh, trong nháy mắt vang dội phương viên ức vạn dặm. Sở Tần nhất thời, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Đạo đồng này trong thanh âm tích chứa sức mạnh, vậy mà không thua bởi Lý Tuyệt Giác. Cuối cùng, trong cung điện tiếng lẩm bẩm ngừng, một hồi thanh âm lười biếng vang lên, y a. Tới, mang vào a, cái gì Sư Tôn a? Đạo đồng nhìn không được nhổ một câu. Đi theo hắn nhìn về phía Sở Tần, đi mau vào đi thôi, Sư Tôn ta tỉnh, nói xong, đạo đồng chính là cưỡi thanh ngưu, cũng không quay đầu lại rời đi. Sau một khắc, cung điện vừa dày vừa nặng cửa đá, chậm rãi mở ra. Sở Tần không do dự, trực tiếp chính là đi vào trong cung điện. Tấu chương xong, thứ 1202 chương 1203 giao dịch, thứ 1202 chương 1203 giao dịch trong cung điện, là đen kịt một màu. Đúng lúc này, Sở Tần phát hiện, một cái bàn tay heo ăn mặn cầm bàn tay của hắn. Sở Tần nhất thời hơi hơi làm kinh, lập tức muốn hất ra cái này chỉ bàn tay heo ăn mặn, lại nghe được một hồi thanh âm tùy tiện vang lên, để chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, lão phu chỉ là cho ngươi sợ cốt nhìn cái cùng nhau, Sở Tần cùng nhau tin. Thanh âm này mới vừa cùng ngáy ngủ người kia giống nhau như đúc, cũng chính là đạo đồng sư tôn, Hồng Hoang Thanh Long bạn thân, thiên nói. Vừa mới nói xong, lão giả nói chuyện đã buông lỏng ra Sở Tần bàn tay. Đồng thời, cung điện từ một phiến đen như mực, đã biến thành kim quang trong suốt. Cái này, Sở Tần cuối cùng thấy được cái kia thần bí thiên đạo chân dung. Đứng tại Sở Tần trước mặt là một cái tai to mặt lớn, mập độ người mập lão giả, khuôn mặt từ đầu đến cuối mang theo vô cùng ôn hòa cùng ý cười, giống như là một tôn tiếu diện Phật. Người chính là thiên đạo. Sở Tần nhìn không được hô lên âm thanh. Trước mặt này thiên đạo, vượt ra khỏi Sở Tần dự kiến. Hắn cho rằng, thiên đạo loại này cùng Hồng Hoang Thanh Long cùng tồn tại cường giả, hẳn là một bộ ẩn thế cao nhân bộ dáng. Cái này đích xác có chút tùy tiện. Đúng, là ta. Thiên đạo một mặt ý cười đạo, ý a, không đúng, ta còn không có giới thiệu chính mình nha, làm sao ngươi biết ta là Hồng Hoang Đại Thánh Giới, duy nhất thiên đạo, sống 13 ức kiếp, thế giới này ngu bức nhất nhân vật, Sở Tần hơi sững sờ. Hắn nói chỉ là hai chữ, lời còn sót lại, cũng không phải hắn nói. Lại chỉ gặp, thiên đạo vẫn như cũ lẩm bẩm, vỗ cái bụng đạo, ý a, ta hiểu, là Hồng Hoang Thanh Long nói cho ngươi a, a thanh nha, nếu đã tới, vậy thì ra đi. Chúng ta rất lâu không có ôn chuyện đi. Thiên đạo, nhìn xem Sở Tần thân thể lớn cười nói. Đi ra đại gia ngươi. Thanh Long trực tiếp lửa giận đạo, đi ai cho phép ngươi kêu ta A Thanh. Còn có, ngươi là tới tìm ta chủ nhân, cùng ta có nửa số quan hệ sao, chủ nhân. Thiên đạo nghe ngóng, trong lúc cười mang kinh, đi chẳng thể trách, chẳng thể trách, thạch hầu tôn vậy mà, thiên đạo nói, ý thức được mình nói sai, liếc mắt nhìn Sở Tần, cười nói đạo, đi vừa mới, ngươi không nghe thấy cái gì á, thạch hầu tôn. Sở Tần bình tĩnh mà nói đạo, để ngươi biết thạch hầu tôn, chẳng lẽ ngươi chính là thạch hầu tôn sư tôn, làm sao có thể? Thiên đạo vội vàng lắc đầu nói, ở ngoại trừ trong lỗ mũi cấm hành tây người, ai sẽ thu như thế một cái yêu nghiệt đồ đệ, vậy ngươi, tại sao biết thạch hầu tôn? Hơn nữa, ngươi vừa mới đồng thời nhắc tới ta cùng thạch hầu tôn. Ta cùng thạch hầu tôn duy nhất có liên hệ sự tình, hẳn là thạch hầu tôn đem ta đưa tới Hồng Hoang Đại Thánh Giới, chẳng lẽ đây hết thảy, cũng là có nguyên nhân, ngươi như thế nào thông minh như vậy a? Thiên đạo cười to nói, lệ có nguyên nhân, đích thật là có nguyên nhân. Bất quá, thiên cơ bất khả lộ a, ngươi là thiên đạo, còn sợ tiết lộ thiên cơ. Sở Tần lông mày nhíu một cái, lời ngươi không phải danh xưng, áp đảo hết thảy quy tắc phía trên sao, vậy ta nói sai rồi. Ta không muốn nói, ha ha ha. Thiên đạo vỗ cái bụng cười to nói. Bụng lớn nặng, ngươi có rắm mau thả. Còn dám trêu đùa ta chủ nhân, ta muốn để toàn bộ Hồng Hoang Đại Thánh Giới, đều biết ngươi điểm này phá sự. Hồng Hoang Thanh Long nghe vậy, có chút nổi giận. Đừng đừng đừng. Đùa giỡn đi. Thiên đạo cười nói, ý A Thanh. Không, Thanh Long A, tìm ngươi chủ nhân đến, là có chuyện, sự tình gì? Sở Tần hỏi. Ở đây nhấn cái thủ ấn. Thiên đạo cười hắc hắc, lấy ra một tấm giấy vàng. Ân. Có ý tứ gì? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Chính là rất đơn giản a. Thiên đạo mỉm cười nói, đây chỉ cần ngươi động động ngón tay, nhấn cái thủ ấn là được rồi, vô duyên vô cớ tới tìm ta nhấn thủ ấn, nếu là văn tự bán mình làm sao bây giờ? Sở Tần bình tĩnh mà nói đạo. như vậy đi, chỉ cần ngươi nhấn xuống thủ ấn, ta có thể cho ngươi kỳ liên đạo quả. Thiên đạo cười nói. Sở Tần hơi kinh hãi, không nghĩ tới, thiên đạo chân có kỳ liên đạo quả. Dù vậy, Sở Tần cũng không khả năng không minh bạch mà ký kết cái gì khế ước, không cẩn thận liền có thể đem chính mình tống tán, vì một cái kỳ liên đạo quả, không đáng. Thế là, Sở Tần y cựu là lắc đầu, để một cái kỳ liên đạo quả, liền nghĩ để cho ta ký cái này không minh bạch đồ vật. Thiên đạo mỉm cười, lắc đầu, đưa ra hai ngón tay, để không phải một cái, hai cái cũng không được. Sở Tần y cựu lắc đầu nói, là 200 cái. Thiên đạo, một mặt ý cười đạo. Cái gì? Dù là Sở Tần bây giờ cũng là biến sắc, y 200 cái, phải biết, Trương Y Nho nói qua kỳ liên đạo quả, 100 ức năm mới ra một khỏa, Lăng Tiêu vạn tộc vì một khỏa kỳ liên đạo quả, đã xúc động một nửa người. Đúng, chỉ cần ngươi nhấn xuống thủ ấn. Ngươi còn có ngươi các nữ nhân, đều sẽ thu hoạch được một cái kỳ liên đạo quả, còn lại ngươi đương nhiên có thể tự do chi phối. Thiên đạo chắc chắn cười nói. Nếu là dưới tình huống bình thường, Sở Tần tuyệt sẽ không có chỗ suy tính. Nhưng, thiên đạo cho thật sự là nhiều lắm. 200 khỏa kỳ liên đạo quả, người có nhiều như vậy sao? Sở Tần nghi ngờ nói. Đương nhiên, kỳ liên đạo quả 100 ức năm liền có thể ra một khỏa, đối với ta mà nói, 200 khỏa mặc dù cũng rất trân quý, nhưng vì ngươi có thể ký khế ước, đáng giá. Thiên đạo mỉm cười, bàn tay nhẹ giơ lên, nhưng thấy tại trước mặt Sở Tần, trực tiếp hiện lên 200 gốc kỳ liên đạo quả. Sở Tần có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này mỗi một gốc kỳ liên đạo quả bên trong, đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, không giống như là giả. Chủ nhân, thiên đạo nói lời đều là thật. Hồng Hoang Thanh Long mở miệng nói, để hắn mặc dù có đôi khi không đáng tin cậy, không coi ai ra gì, bất quá cho tới nay chưa bao giờ nói láo. Sở Tần nghe được Hồng Hoang Thanh Long lời nói, lúc này mới càng thêm tin chắc xuống. Cái này, hắn lại có nghi ngờ, đầy ra 200 khỏa kỳ liên đạo quả, chính là vì để cho ta nhấn cái thủ ấn, người phải báo ta thủ ấn này ấn xuống, ý vị như thế nào, người yên tâm đi. Thiên đạo mỉm cười nói, để nhấn xuống cái này thủ ấn, người sẽ không dễ dàng như vậy liền mất đi tính mạng. Nếu như ngươi thiên phú rất tốt, thậm chí cái này thủ ấn đối với ngươi mà nói vẫn là một chuyện tốt, theo lý thuyết, vẫn có thể mất đi tính mạng. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Đích thật là có cái này phong hiểm. Thiên biết chút gật đầu, cười nói, để bất quá ngươi có Hồng Hoang Thanh Long trợ trận, hà tất sợ nhiều như vậy chứ. Huống chi, tất nhiên tên đầu trọc kia có thể chọn trúng ngươi, Hồng Hoang Thanh Long cũng chọn trúng ngươi, vậy ngươi hẳn là làm chuyện này có một không hai nhân tuyển, rốt cuộc là chuyện gì? Sở Tần nhướng mày nói. Ta không thể nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Từ ngươi bước vào Hồng Hoang Đại Thánh Giới bắt đầu, ngươi chắc chắn muốn làm chuyện này. Thiên đạo cười nói, để ta nhường ngươi nhấn cái thủ ấn, kỳ thực ngươi chỉ là thuận tiện thôi. Thuận tiện một chút, liền có thể thu được 200 khỏa kỳ liên đạo quả, không có sao đây càng có lời mua bán a. Vậy dạng này a, ta lại thêm một kiện đồ vật. Thiên đạo nói, to mập bàn tay lại độ mở ra, phía trên xuất hiện một khỏa màu vàng nhân sâm quả thứ đồ thông thường, đây vật này, tên là Hồng Mông Thần Tâm. Kỳ liên đạo quả 100 ức năm có thể tăng vọt một khỏa, nhưng Hồng Mông Thần Tâm toàn bộ Hồng Hoang Đại Thánh Giới chỉ có một khỏa, nuốt vào nó lực lượng của ngươi, thể chất, thiên phú sẽ nghênh đón hoàng mỹ tăng trưởng, hơn nữa nắm giữ Hồng Mông Thần Tâm, liền có cơ hội thu được Hồng Mông Thánh Thể, trở thành cùng Thanh Long một dạng bất tử bất diệt người. Tấu chương xong, thứ 1203 chương 1204 sống mơ mơ màng màng, thứ 1203 chương 1204 sống mơ mơ màng màng, Sở Tần nhất thời, mừng rỡ không thôi. Cũng không phải bởi vì bất tử bất diệt. Hắn dựa theo Hồng Hoang Thanh Long hệ thống tu luyện, đạt đến thời không long cảnh, liền nắm giữ sức mạnh bất tử bất diệt. Bất quá, Hồng Mông Thần Tâm, thế nhưng là hệ thống nhiệm vụ a. Thu được Hồng Mông Thần Tâm, Sở Tần cũng liền trực tiếp có Hồng Mông Thánh Thể, về sau hắn tu luyện, cũng sẽ không thống khổ như vậy. Bụng lớn nạm, không nghĩ tới, người đem Hồng Mông Thần Tâm đều lấy ra. Hồng Hoang Thanh Long mở miệng nói, đợi người đến cùng để cho ta chủ nhân làm chuyện gì, các ngươi có phải hay không đem ta được tính toán ở bên trong, vậy được rồi, Thanh Long ta cho ngươi biết. Bất quá không cho ngươi nói cho Sở Tần, ngươi biết sau chuyện này, liền biết ta có phải hay không hại chủ nhân ngươi. Thiên đạo nói xong, tiến hành một đoạn truyền âm nhập mật. Thì ra là như thế. Thanh Long trong nháy mắt nói rõ ràng. Cho nên nói, Thanh Long A, sẽ không thua thiệt. Thiên đạo cười to nói, để đối với chủ nhân ngươi trăm lợi mà không có một hại, vẫn có làm hại. Hồng Hoang Thanh Long nói, ê, bất quá, nàng muốn nói lại thôi. Thanh Long, các ngươi đến cùng giấu giếm ta cái gì? Sở Tần hỏi. Chủ nhân, ta đã biết thiên đạo ý tứ. Ngươi yên tâm nhấn xuống thủ ấn nha, chuyện này đối với ngươi tới nói, tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại. Thanh Long cười nói. Ngươi vừa mới không còn nói. Tính toán, ta tin tưởng ngươi. Sở Tần tưởng nhớ thì phút chốc, gật đầu một cái. Chợt, hắn nhìn về phía thiên đạo, để nhấn xuống thủ ấn, cái này 200 khỏa kỳ liên đạo quả cùng Hồng Mông Thần Tâm, đều là của ta, đương nhiên. Thiên đạo y cựu là ý cười tràn đầy đạo. Sở Tần nghe vậy, cũng sẽ không do dự cái gì, trực tiếp tại giấy vàng phía trên, bóp lại dấu tay của mình. Hay lắm! Hay lắm! Thiên đạo cười to không ngừng, vì hợp tác vui vẻ. Vừa mới nói xong, thiên đạo đem tất cả kỳ liên đạo quả cùng hồng mông thần tâm, thu vào một chiếc nhẫn bên trong, rơi vào Sở Tần trước mặt. Sở Tần cũng không nói hai lời, đem giới chỉ trực tiếp nhận lấy, ê đa tạ, không, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Thiên đạo cười nói, đời ngươi thế nhưng là giải quyết trong cuộc đời ta, phiền toái lớn nhất, vậy ta có thể đi được chưa? Sở Tần hỏi. Có thể. Thiên đạo gật đầu một cái, đời ngươi tùy thời có thể đi. Cũng có thể gặp phải nan đề, tùy thời trở về tìm ta, chỉ cần ta còn tại, ngươi muốn đi. Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Đúng vậy a, bởi vì ngươi, ta đã giải thoát rồi. Thiên đạo cười to nói, đây bất quá tạm thời ta sẽ không đi, thẳng đến thực lực của ngươi đạt đến yêu cầu của ta mới thôi. Trong lòng Sở Tần hơi hơi bắt đầu tính toán. Thiên đạo ý tứ của những lời này, hẳn là Sở Tần chính hắn bóp lại thủ ấn, trợ giúp thiên đạo giải thoát rồi một bộ phận. Bất quá, nhất định phải Sở Tần thực lực trở nên mạnh mẽ sau đó, thiên đạo mới có thể hoàn toàn giải thoát. Cái kia khốn nhiễu thiên đạo đồ vật, đến tột cùng là cái gì đâu? Tính toán. Sở Tần tạm thời không muốn xoắn xuýt cái này, bây giờ hắn có hồng mông thần tâm cùng 200 khỏa kỳ liên đạo quả, hắn chỉ muốn nhanh lên trở lại chính mình các nữ nhân bên cạnh. Nghĩ tới đây, Sở Tần đang muốn rời đi, lại chuyển trở về, nhìn về phía thiên đạo. Ta biết, ngươi muốn nói điều gì? Thiên đạo cười nói, lời ngươi yên tâm đi, Trương Y Nho phụ thân, Trường Lăng Thiên rất an toàn. Hắn cũng không ở hỗn độn tiên động, Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn cũng không có chuyện. Đây hết thảy cũng là bọn hắn vì sửa chữa ra huyền tộc cái này nội gian làm mưu kế thôi, ngươi nói là sự thật. Sở Tần mừng rỡ đạo. Đương nhiên. Thanh Long hẳn là theo như ngươi nói, con người của ta xưa nay sẽ không nói dối. Thiên biết chút gật đầu đạo, ê bây giờ, ngươi có thể yên tâm, ân. Sở Tần nói xong, chính là không còn lưu lại, sải bước hướng lấy đi ra ngoài điện. Nhìn xem Sở Tần bóng lưng, thiên đạo giống như hài đồng đồng dạng lộ ra nở nụ cười, lệ hắc hắc hắc, cuối cùng giải thoát rồi, sống mơ mơ màng màng, ta tới. Sau một khắc, thiên đạo biến mất ở tại chỗ, đi tới sát vách cung điện trong bồn tắm. Ở đây, hậu cung giai lệ 3.000 người, đang tại ngâm trong bồn tắm. Cùng lúc đó, thần bí chi địa bên ngoài, cái kia trên núi cao. Hai nhóm người, đang tại lăng không giằng co. Một bên, chính là Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn cùng Lăng Tiêu Vạn Tộc Đại Thủ Lĩnh Trương Lăng Thiên cùng với Lăng Tiêu Vạn Tộc người. Một bên khác, cốt thuyền lược khoảng không, cầm đầu chính là ám thần điện ám thần. Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn, người không phải trọng thương hôn mê sao? Ám thần, trái ôm phải ấp nhìn xem Lăng Tiểu, còn người hơi hơi co rút đạo. Hắn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế nội tâm đã có chút cuồng nhiệt. Hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn là một tên nữ nhân, càng là một cái đẹp như thiên tiên người. Dạng này một cái mỹ nhân tuyệt thế, tăng thêm thân phận của nàng, bất kỳ người đàn ông nào, nhất là háo sắc nam nhân, chỉ sợ đều sẽ có chỗ tâm động. Vậy thật xin lỗi, nhường ngươi thất vọng. Lăng Tiểu nhẹ nhiên cười nói, vì ám thần, các ngươi ám thần điện, là muốn cùng ta Lăng Tiêu Vạn Tộc khai chiến sao, con người của ta không thích đánh nhau. Ám thần yếu ớt cười nói, để bất quá đi, không thể không đánh. Sở Tần, là các ngươi Lăng Tiêu Vạn Tộc người á, không tệ, ta Lăng Tiêu Vạn Tộc đại trưởng lão. Lăng Tiểu nhẹ nhiên cười nói, bây giờ Trương Lăng Thiên đã trở thành đại thủ lĩnh, Lý Kình Thiên đầu một nơi thân một nẻo, ở trong mắt Lăng Tiểu, Sở Tần chính là cái kia đại trưởng lão không có chỗ thứ hai. Lại còn là đại trưởng lão. Ám thần khóe miệng nghiêng một cái, để đem hắn cho ta giao ra a. Người nói giao liền giao sao? Nực cười. Lăng Tiểu gương mặt xinh đẹp khinh miệt. Ngươi đại trưởng lão, giết ta ám thần điện độc nhãn ma tê, cùng với năm vị thánh thú. Ám thần cười lạnh nói, lề nếu như không giao ra, hôm nay, các ngươi đi không được, ha ha. Lăng Tiểu cười ha ha, vì bản tọa lúc nào là bị dọa hay sao? Ngươi nếu muốn chiến, cái kia liền đến đánh đi, liền sợ ngươi quá giòn, phải không? Vậy ta muốn nhìn ngươi cứng đến bao nhiêu? Ám thần khóe miệng khẽ nhếch đạo, để ta rất muốn kiến thức một chút. Đại mỹ nữ Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn, tại dưới người của ta thở dốc bộ dáng, nghe nói như thế, Lăng Tiêu Vạn Tộc các thánh nhân, từng cái giận tím mặt. Ám thần, cũng dám làm nhục như vậy Đại Thiên Tôn. Ám thần dâm ngữ vừa ra, hắn đã đem hai bên nữ nhân đẩy ra, ngay sau đó, thân thể của hắn, bắt đầu lơ lửng. Giờ khắc này, Lăng Tiêu Vạn Tộc các thánh nhân sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn chỉ thấy, ám thần lơ lửng trong nháy mắt, toàn bộ thiên khung đều hóa thành một mảnh ám hắc sắc, tại ám thần sau lưng, một đạo hắc ảnh hiện lên. Bóng đen này tự như một đạo quỷ ảnh, ác ma hình bóng, xuất hiện nháy mắt, để cho bọn hắn những thứ này thánh nhân, đều trong lòng ngực rung mạnh, giống như là sắp hít thở không thông. Không chỉ có như thế, thánh nhân thủ đoạn mạnh nhất, không gì bằng che đậy thiên địa nguyên lực, để cho thánh nhân phía dưới người không cách nào động dùng sức mạnh, mặc kệ sâu xé. Bây giờ, bọn hắn lại tại ám thần trên thân, có loại này bị mặt người chém giết cảm giác. Lực lượng thật mạnh, đây chính là hồng hoang hung thú thứ hai nhân vật sao, ám thần, vậy mà khủng bố như thế, Trương Lăng Thiên cũng là con ngươi co rụt lại. ám thần sức mạnh, thật là đáng sợ. Hoàn toàn vượt quá Trương Lăng Thiên tưởng tượng. Bất quá, vẹn vẹn hít thở không thông nửa giây, trên thân mọi người loại này cảm giác hít thở không thông, không còn sót lại chút gì. Thì ra, Lăng Tiểu ra tay rồi. Tấu chương xong, thứ 1204 chương 1205 Lăng Tiêu vs ám thần, thứ 1204 chương 1205 Lăng Tiểu vs ám thần, chỉ thấy, tại Lăng Tiểu sau lưng, đồng dạng hiện lên một đạo cự hình hư ảnh. Bất quá cùng ám thần cái kia xấu xí, hắc ám hư ảnh hoàn toàn khác biệt chính là, Lăng Tiểu sau lưng hư ảnh là thần thánh như thế, hoa lệ mà tuyệt mỹ. Nếu như nói ám thần hư ảnh là chúa tể hết thảy hắc ám đọa lạc giả, cái kia Lăng Tiểu hư ảnh chính là xua tan hết thảy hắc ám người chấp hành. Bọn hắn không biết, loại này cái bóng, tên là đế ảnh. Chỉ có chân chính thánh đế, có thể có được đặc thù pháp ảnh. Thì ra ngươi cũng đạt tới thánh đế cảnh. Ta còn tưởng rằng ngươi là bọn hắn trong miệng thánh vương đâu. Ám thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đạo, để tốt tốt tốt, dạng này ngươi, ta là càng ngày càng thích. Lăng Tiểu, thần phục tại dưới thân thể của ta, cứ như vậy, không chỉ có Lăng Tiêu vạn tộc là ngươi, hồng hoang thú giới cũng là ngươi, liền ta, cũng là ngươi, không biết xấu hổ. Đồ vô sĩ, đi chết đi. Lăng Tiểu dung nhan tuyệt đẹp phía trên, lộ ra lướt qua một cái ấm giận. Vòng tiếp theo, Lăng Tiểu bàn tay trắng nõn kết ấn, tại nàng tuyệt mỹ thân thể chung quanh, vô số màu vàng kiếm ảnh hiện lên. Thiên kiếm rơi sinh linh diệt, kèm theo Lăng Tiểu hét to một tiếng, những thứ này kiếm ảnh chính là giống như mưa to đồng dạng, điên cuồng xông về ám thần. Đối mặt Lăng Tiểu một kích này, ám thần không nhanh không chậm, ngay sau đó hắn đấm ra một quyền. Ám thần sau lưng ác ma hư ảnh cũng đi theo một quyền đánh tới. Rất nhanh, tại ác ma này hư ảnh trước nắm đấm phương, tạo thành một mảnh chừng 10m dày mây đen khí tường. Ầm ầm, từng đợt khai thiên liệt địa tầm thường tiếng nổ vang lên, xem như hồng hoang bốn đại thánh vương, cũng chính là trong mắt thế nhân tối cường hai người, Lăng Tiêu đại thiên tôn cùng ám thần điện chủ làm thịt, triển khai một trận chiến kinh thế. Bây giờ, hồng hoang thú giới cùng Lăng Tiêu vạn tộc tất cả mọi người đều đã tự giác thối lui đến viễn không. Bọn hắn sợ bị cái này năng lượng đáng sợ tác động đến, cái kia đem giống như giòi bám trong xương, để cho bọn hắn không chết cũng gần chết. Mà Lăng Tiểu cùng ám thần ở giữa, càng là đáng sợ. Tại cái này đạo tắc hạn chế cực lớn hỗn độn bên trong ngọn núi cổ, phương viên trăm vạn dặm không gian, bị triệt để xé rách, biến thành một mảnh hư vô. Chỉ có kim sắc cùng màu đen hai cổ sức mạnh cực hạn, giống như hai mảnh va chạm tinh hà đồng dạng, điên cuồng phóng tới lẫn nhau. Hỗn độn núi cổ nhóm sinh vật, càng là ngửi được khí tức nguy hiểm, từng cái hoặc là chui vào lòng đất, hoặc là trốn vào sào huyệt chỗ sâu nhất. Hết thảy mọi người, vô luận cảnh giới cao thấp, vô luận thánh nhân hay không, đều chết tử địa nhìn chằm chằm trong chiến trường. Nhất là những thứ này các thánh nhân, bọn hắn bình thường cũng là cao cao tại thượng, vạn người quỳ bái tồn tại. Nhưng mà, bọn hắn phát hiện, tại Lăng Tiểu đại thiên tôn cùng ám thần trước mặt, bọn hắn chênh lệch thật sự là quá quá lớn rồi. Bọn hắn tin tưởng, nếu như bất cứ người nào đứng tại Lăng Tiểu cùng ám thần trước mặt, đều biết hôi phi yên diệt. Chiến đấu kéo dài đến một chén trà thời gian. Cuối cùng một hồi tiếng nổ đi qua, Lăng Tiểu cùng ám thần đều là bị đồng thời đánh bay ra. Bất quá, ám thần rõ ràng có chút không địch lại Lăng Tiểu, bị đánh bay khoảng cách vượt xa Lăng Tiểu. Xuống nương môn, vậy mà lợi hại như thế. Ám thần hàm răng khẽ cắn đạo. Bởi vì, xem như hồng hoang hung thú bản thứ hai tồn tại, hắn chưa từng cùng đệ nhất Thanh Long đấu qua, tất cả chiến đấu cũng là hắn thắng. Mà Lăng Tiểu để cho hắn lần thứ nhất có cảm giác bị thất bại. Cái này khiến nguyên bản là tính khí nóng nảy, không ai bị nổi ám thần, nổi giận. Ám thần mâu, theo ám thần quát to một tiếng, ở trong tay của hắn hiện lên một cây sáu thước hắc kim mâu. Chuôi này hắc kim mâu bên trên hiện đầy đủ loại rậm rạp chằng chịt cổ lão ma văn, tại hắc kim mâu phía trước nhất, càng là có huyết sắc tia sáng lấp lóe. Đồng thời, tại ám thần sau lưng ác ma hư ảnh phía trên, cũng hiện lên một cây hư ảo mà cực lớn trường mâu. Hồng Mông Thánh Khí. Nhìn thấy cái này hắc kim mâu, tất cả thánh nhân đều là cả kinh. Một đám người vô tri thật sự cho rằng Hồng Mông Thánh Khí chính là vũ khí mạnh nhất sao? Hồng Mông Thánh Khí tại trước mặt nó không đáng một đồng. Ám thần cười lạnh nói, "Lệ Lăng Tiểu, ta thay đổi chủ ý, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, vậy thì nhìn một chút ngươi có hay không thực lực này." Lăng Tiểu bình tĩnh mà nói đạo. Ám mâu phá thiên. Ám thần ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hắn cùng với sau lưng hắn ác ma hư ảnh đồng thời huy động trong tay ám mâu xông về Lăng Tiểu ngực. Huyền Thiên Thánh Kiếm. Lăng Tiểu cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, vô số kim sắc kiếm ảnh lại đổ quanh quẩn tại nàng tuyệt mỹ thân thể mềm mại chung quanh. Sau một khắc, cái này vô số kim ảnh tại trước mặt Lăng Tiểu điên cuồng ngưng kết lại với nhau, cuối cùng tạo thành một thanh dài đến vạn mét cự kiếm. Ầm ầm, giống như cổ lão hủy thiên chi chung tạo nên, Lăng Tiểu Huyền Thiên Thánh Kiếm cùng ám thần ám mâu mãnh liệt đụng vào nhau. Nguyên bản Lăng Tiểu sức mạnh là muốn vượt trên ám thần một bậc, bất quá có thể nhìn thấy tại ám thần mâu gia trì sau đó ám thần sức mạnh đã vượt trên Lăng Tiểu một đoạn. Vẹn vẹn ngắn ngủi giằng co sau đó, ám thần mâu liền đem Lăng Tiểu lấy thánh vương chi lực ngưng tụ Huyền Thiên Thánh Kiếm đánh nát ra. Chợt, Ám Thần Mâu mang theo dư thế xông về Lăng Tiểu. À, một hồi bi thống tiếng ai minh vang lên, Ám Thần Mâu trực tiếp xuyên thấu Lăng Tiểu lồng ngực. Đại Thiên Tôn. Nhìn thấy Lăng Tiểu bị thua, tất cả Lăng Tiêu vạn tộc người liên tiếp hô lớn. Tương phản, Ám Thần Điện một phe là cuồng hỉ, là hưng phấn. Ha ha ha. Lăng Tiểu, xem ra người đã không phải là đối thủ của ta. Ám Thần nhìn xem miệng phun máu tươi Lăng Tiểu, lộ ra vẻ âm tàn. Nhưng mà sau một khắc, Ám Thần sắc mặt kinh biến. Nhìn thấy, từ Lăng Tiểu trên thân, một chút tinh hồng sắc sức mạnh bạo dũng mà ra. Cùng lúc đó, sau lưng nàng thần thánh mà hoa lệ hư ảnh, cũng bắt đầu bộc phát ra tinh hồng sắc năng lượng. Đây là cái gì, Đại Thiên Tôn thế nào, thật mạnh ma lực, Lăng Tiêu vạn tộc đệ tử, từng cái khiếp sợ không thôi đạo. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lăng Tiểu ma khí nặng như vậy. Ma hóa, Lăng Tiểu trong miệng, phát ra y cựu êm tai, lại rõ ràng mang theo hung ác, tàn bạo âm thanh. Theo Lăng Tiểu âm thanh rơi xuống, tóc của nàng trực tiếp biến thành tinh hồng sắc, đi theo là con ngươi, móng tay. Thời khắc này Lăng Tiểu, thật giống như biến thành người khác, từ thần nhập ma. Thì ra ngươi còn kim tu ma đạo. Ám Thần, khóe miệng hơi hơi một liếc đạo, để bất quá cho là dạng này, ngươi liền có thể thắng qua ta Ám Thần Mâu sao, nằm mơ giữa ba ngày. Ám Thần tiếng nói vừa tất, trong tay Ám Thần Mâu, trực tiếp giống như một đầu diệt thế hắc long đồng dạng, xông thẳng Lăng Tiểu mi tâm. Nhưng mà, khiến cho mọi người cùng với Ám Thần khiếp sợ một màn xuất hiện. Nhìn thấy Ám Thần Mâu ở cách Lăng Tiêu 10cm vị trí, triệt để ngừng. Ám Thần Mâu trực tiếp bị Lăng Tiểu đầy tinh hồng sắc năng lượng cánh tay phải giữ tại ở trong tay. Cái gì? Tay không nắm chặt Ám Thần Mâu, thật là đáng sợ a, Lăng Tiêu vạn tộc Đại Thiên Tôn lại có ma đạo mạnh mẽ như vậy, tất cả mọi người liên tiếp vì thế mà kinh ngạc đạo. Nắm chặt Ám Thần Mâu, đây chính là chính ngươi tự tìm cái chết. Ám Thần yếu ớt nở nụ cười, miệng niệm chú ngữ, Ám Thần Mâu bên trong liền có bóng tối vô tận sức mạnh thả ra. Ám Thần Mâu bắt đầu kịch liệt đung đưa, muốn chấn vỡ Lăng Tiểu cánh tay. Bất quá, Lăng Tiểu cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, thể nội tinh hồng năng lượng bạo động, gắng gượng đem Ám Thần Mâu nắm trong tay. Chợt, nàng đột nhiên nắm lên Ám Thần Mâu, trực tiếp chính là ném về phía Ám Thần. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1205 chương 1206 200 khỏa kỳ liên đạo quả. Thứ 1205 chương 1206 200 khỏa kỳ liên đạo quả. Ám Thần vạn vạn không nghĩ tới, Lăng Tiêu sức mạnh, hùng hổ như thế, hắn muốn phòng ngự cũng là không còn kịp rồi. Ám Thần, nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, bị chính mình Ám Thần Mâu xuyên thấu cơ thể. Nhưng mà, Ám Thần cũng không liền như vậy ngã xuống, hắn mang theo vẻ dữ tợn, đem Ám Thần Mâu, một lần nữa nắm trong tay. Người ta hòa nhau. Chiến đấu chân chính, bây giờ mới bắt đầu đâu. Ám Thần phun ra một ngụm máu đen, thần sắc âm lãnh nhìn xem Lăng Tiêu. Sau một khắc, ma hóa sau đó Lăng Tiêu cùng cầm trong tay Ám Thần Mâu Ám Thần, lại một lần đánh tới lẫn nhau. Ngay tại hai người kịch chiến thời điểm, hỗn độn bên trong cái tiên động. Sở Tần đi lâu như vậy, tại sao còn không trở về, sẽ không phải xảy ra chuyện đi. Tiểu Vũ, mặt lộ vẻ cực lớn lo lắng nói, vậy hắn có thể hay không bị người cát thận, không thể nào, trút rõ ràng mũi mũi. Trương Y Nho cười một tiếng đạo, về Sở Tần trưởng lão, nhất định không có việc gì, đúng, nhà đầu chết tiệt, người cũng đừng lo lắng vớ vẩn. Mị Múa tức giận nói. Chính là, Tiểu Vũ, Sở Tần lúc nào đi ra chuyện. Vân Vận nói theo, để có thế, ngươi nhắm mắt lại, một giây sau, hắn sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngươi, có thật không? Tiểu Vũ nghe vậy, lập tức khéo léo nhắm mắt lại. Tại Tiểu Vũ nhắm mắt trong nháy mắt, Long Hoàng cười nói, để các ngươi nhìn, vậy không phải tới rồi sao? Làm sao? Làm sao? Tiểu Vũ lập tức mở to mắt, lại phát hiện, trước mặt đổng tuyết. Lừa gạt ngươi. Làm Kính Nhi che miệng cười nói. Hừ, y Tiểu Vũ biểu môi. Phản phất ăn hai cái bánh bao thịt, quay đầu, cái má trực tiếp phồng lên. Lại phát hiện, nàng tại quay đầu trong nháy mắt, Sở Tần chính là hiện lên trước mặt của nàng. Sở Tần. Tiểu Vũ, vui vẻ không thôi, lờ người không sao chứ, Sở Tần. Chúng nữ, cũng là phát hiện Sở Tần thật sự xuất hiện, đi theo lộ ra vẻ hưng phấn, nhất là Trương Y Nho, nàng tự hồ so với Sở Tần bất kỳ một nữ nhân nào, đều phải kích động. Ta đều nghe được, còn Cát Thận, ngươi nha đầu này, có phải hay không ba không thể ta ra chút bản sự. Sở Tần nắm vuốt Tiểu Vũ mềm mại cái má, cố ý nói. Nào có, ta không phải là lo lắng ngươi đi. Tiểu Vũ nhu thuận cười nói, để ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, đúng nha. Sở Tần, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Ngạch, hẳn là không bao lâu à, chỉ là các ngươi quá lo lắng ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để bất quá chuyến này đi, thu hoạch cực lớn, tìm được kỳ liên đạo quả, có phụ thân ta tung tích, đạo đồng kia sư tôn, gọi ngươi đi làm cái gì, Thiên Nhận Tuyết. Trương Y Nho, Mây Phật Vô Nhai Nữ Đế, Mộ Nguyệt bọn người liên tiếp hiếu kỳ hỏi. Các ngươi nhiều vấn đề như vậy, một hơi trả lời thế nào đâu. Sở Tần cười nhạt một tiếng, trước tiên nhìn về phía Trương Y Nho, Y Nho, phụ thân ngươi không có việc gì, thật sự. Trương Y Nho, gương mặt kích động, vì hắn ở đâu, hắn không ở nơi này hỗn độn tiên động, cũng không có tổn thương Lăng Tiêu Vạn Ngày Tôn. Đây hết thảy, đều là ngươi cha và Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn vì tiêu diệt huyền tộc quyết định mưu kế. Sở Tần phục thuật một lần Hồng Hoang Thiên Đạo Nguyên Thoại. Thật sự. Trương Y Nho, càng là gương mặt khó có thể tin. Không tệ. Bây giờ phụ thân của ngươi, phải cùng Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn cùng một chỗ, ngay tại hỗn độn tiên động bên ngoài. Sở Tần cười nói, lời lo lắng của chúng ta, dư thừa, cảm ơn ngươi, Sở Tần. Trương Y Nho, trong mắt đều nổi lên nước mắt trong suốt. Khóc cái gì, đây là tin tức tốt. Sở Tần, ôn nhu cười nói. Không có, Sở Tần, ta đây là vui đến phát khóc. Trương Y Nho nhún nhún mũi ngọc tinh xảo, lời phụ thân không có việc gì, không có so đây càng tốt tin tức, không, còn có tin tức tốt hơn đâu. Sở Tần trở về lấy cười nói. À. Trương Y Nho, đôi mắt đẹp vừa mở. Sở Tần cười nhạt một tiếng, từ trong giới chỉ, đã lấy ra một khỏa kỳ liên đạo quả, để các ngươi nhìn, đây là cái gì, kỳ liên đạo quả. Trương Y Nho cùng Tiểu Bạch, Đại Bảo, Tiểu Minh trước tiên hoảng sợ nói. À, đây chính là có thể làm cho thánh nhân lên một tầng nữa kỳ liên đạo quả. Hồ Liệt Na, đôi mắt đẹp cự trận. Lăng Tiêu Vạn tộc cùng chúng ta đi vào, chính là vì gốc cây này kỳ liên đạo quả. Ly, cũng là nhìn chằm chằm kỳ liên đạo quả, phản phất nó có loại đặc thù ma lực. 100 ức năm, mới có một khỏa. Mộ Dung Ngàn Hung, nói theo. Các nàng phản phất đều bị kỳ liên đạo quả hấp dẫn, hoặc có lẽ là, kỳ liên đạo quả, có một loại đặc thù nào đó lực hấp dẫn, quấy nhiễu tâm tình của các nàng. Thật xinh đẹp quả, Sở Tần, có thể tiễn đưa ta sao? Vương Thu Nhi cười nói. Có thể à? Sở Tần, mỉm cười gật đầu. À, ta là đùa giỡn, ta liền một cái tiên vương, vật trân quý như vậy, cho ta không phải lãng phí sao? Sở Tần, chính ngươi cầm a. Vương Thu Nhi đại mi nhăn lại. Bất quá nói xong câu đó, nàng tự hồ có chút hối hận. Bởi vì, kỳ liên đạo quả đã ảnh hưởng tới tâm trí của nàng. Không việc gì. Sở Tần trở về lấy cười nói, đệ Thu Nhi, viên này ngươi cầm, ta còn rất nhiều đâu, còn rất nhiều. Tất cả mọi người, đều là gương mặt bất khả tư nghị nói. Ta liền đoán được, các ngươi sẽ có loại vẻ mặt này. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, đem trong giới chỉ 200 khỏa kỳ liên đạo quả, toàn bộ lấy ra. Nhiều như vậy. Chúng nữ bao quát Trương Y Nho, cũng là không tự chủ được la lớn. Sở Tần, không phải nói, kỳ liên đạo quả, 100 ức năm mới có một khỏa sao? Cho dù là bình tĩnh nhất Thanh Long, bây giờ đều không bình tĩnh. Đúng nha, Sở Tần, những thứ này ngươi ở đâu ra? Trương Y Nho cũng không nhịn được hỏi. Đạo đồng kia sư phụ tặng, hắn để cho ta không nói cho các ngươi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Tặng. Đạo đồng sư phụ, đến tột cùng là ai vậy? Chúng nữ, đều là khó có thể tin truy vấn. Thiên cơ bất khả lộ. Sở Tần mỉm cười nói, vậy tóm lại đâu, những thứ này kỳ liên đạo quả, đều là thật. Ta tính qua mỗi người các ngươi một khóa, có thật không? Nguyên bản là có kỳ liên đạo quả tâm trí ảnh hưởng, tăng thêm nội tâm dục vọng, Diệp Tử Tịch, Tiêu Tích Nguyệt, Thạch Giao bọn người liên tiếp hoảng sợ nói. Đương nhiên là thật sự, ta đồ vật, không cho các ngươi cho ai à? Sở Tần khẳng định nói, lời mặt khác, người gặp có phần, Thiên Vân, Y Nho, Đại Bảo, Tiểu Bạch, Tiểu Minh, Ứng Long, La Cơ. Các ngươi đều có, cảm tạ chủ nhân, cảm tạ Sở Tần đại nhân, đám người, liên tiếp hưng phấn mà gật đầu một cái. Duy chỉ có Trương Y Nho, hơi có vẻ từ chối nói, ê Sở Tần, ta thì không cần a, cái gì không cần a. Nếu không phải ngươi, ta còn không thể tới này hỗn độn tiên động đâu, hơn nữa ngươi có thể cầm hai khỏa, ngươi một khỏa, phụ thân ngươi một khỏa. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Cái kia. Cảm ơn ngươi, Sở Tần. Trương Y Nho muốn tiếp tục cự tuyệt, nhưng tâm trí ảnh hưởng, để cho nàng mở không nổi miệng. Bất quá, phụ thân ta có hỗn độn đạo thể, không cần, ngạch, vậy được rồi. Sở Tần gật đầu một cái. Ha ha. Sở Tần, hai chúng ta không có sao? Mị múa hỏi. Chính là, ngươi người không có lương tâm, chúng ta làm cho ngươi nhiều cơm như vậy, muốn đem chúng ta chặn ở ngoài cửa. Tần Tư Tĩnh cũng nói. Sao có thể á? Sở Tần cười nói, thì hai vị A-di đương nhiên là có. Bằng không, ta Sở Tần chẳng phải là quá không phải người, cái này còn tạm được. Tần Tư Tĩnh cùng Mị múa trả lời. Sở Tần, vậy còn ngươi? Ngươi có không? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Yên tâm đi, ta khẳng định có. Sở Tần mỉm cười, đi theo đem kỳ liên đạo quả, phân phát đến tất cả mọi người trong tay. Tấu chương xong. thứ 1206 chương 1207 Hồng Mông Thần Tâm, thứ 1206 chương 1207 Hồng Mông Thần Tâm, bây giờ bên ngoài còn không biết gì tình huống. Sở Tần nói, đây mặc dù là Y Nho Cha và Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn mưu kế, bất quá không biết bọn họ có phải hay không đã thành công, không chừng Lý Tuyệt Giác còn ở bên ngoài trông coi chúng ta đây, cho nên đại gia nhanh chóng phục dụng kỳ liên đạo quả. Mặt khác, Hỏa Tang, Tử Điện Thanh Sương bọn hắn còn chưa biết, ta nhưng không có dư thừa kỳ liên đạo quả cho bọn họ, cho nên các ngươi nhất thiết phải giữ bí mật. Sở Tần trịnh trọng nói bổ sung. Hảo. Đám người, cùng đáp. Sở Tần là trực tiếp ăn không? Ninh Vinh Vinh vui vẻ hỏi. Chẳng lẽ, để cho ta cho ngươi ăn? Sở Tần, ôn nhu mà cưng chiều treo gẹo nói. Không cần, không cần. Ninh Vinh Vinh vội vàng lắc đầu, vui vẻ đem kỳ liên đạo quả nuốt vào. Đi theo, đám người cũng nuốt vào riêng phần mình trong tay kỳ liên đạo quả. Tại kỳ liên đạo quả, nuốt vào trong bụng trong nháy mắt. Đám người chính là phản phất cảm thấy một cỗ hỏa diễm từ trong ra ngoài mà bốc cháy đồng dạng. Sở Tần, chuyện gì xảy ra? Ta nóng quá, nóng là hiện tượng bình thường. Sở Tần còn chưa mở miệng, Trương Y Nho nói. Y Nho nói không sai. Sở Tần gật đầu một cái, đợi ngoài trừ cơ thể phát nhiệt, đợi lát nữa tất cả mọi người các ngươi đều sẽ bị bốc cháy lên. Bốc cháy lên, đúng, quần áo đều biết đốt không có, cho nên tốt nhất không mặc quần áo. Đám người đồng thời vô ý thức bưng kín y phục của mình. Mà Tiểu Vũ trực tiếp lớn mật muốn đem quần áo trên người cởi xuống. Chờ đã, tất cả mọi người, trở về trong khoang thuyền, Tiểu Minh, Đại Bảo, hai người các ngươi đi xa một điểm chỗ. Sở Tần ngăn trở Tiểu Vũ, lập tức phân phó nói. Đám người nghe vậy, đều là khéo léo đi vào khoang bên trong. Tiểu Minh cùng Đại Bảo, cũng đi một bên thật xa chỗ. Bông thuyền, chỉ còn lại có Sở Tần một người. Tính toán, ta trước tiên thay các nàng hộ pháp, đợi các nàng hấp thu xong kỳ liên đạo quả, ta lại hấp thu Hồng Mông Thần Tâm ma. Sở Tần mỉm cười, ngồi xếp bằng xuống, chúng nữ nhân của nàng cũng không thể không có người thủ hộ. Ai? Đúng lúc này, Sở Tần nhìn về phía bên phải nói. Chớ khẩn trương, là ta. Nhưng thấy, ở nơi đó, hiện lên một đạo thanh âm non nớt, chính là Hồng Hoang Thiên Đạo đồ đệ, tên kia Đỗ Cửu Thanh Ngưu Đạo Đồng. Người đi làm cái gì? Sở Tần bình tĩnh mà nói đạo, thì chẳng lẽ, sư tôn ngươi đổi ý, sư tôn làm sao có thể đổi ý? Đạo Đồng trả lời, vì hắn một không đổi ý. Hai không nói láo. Hắn sợ ngươi không có người hộ pháp, để cho ta tới cho ngươi hộ pháp, ngươi là thánh nhân phía trên cảnh giới a? Sở Tần hỏi. Ơn à. Đạo Đồng gật đầu một cái, đờ ngươi yên tâm đi, tại cái này hỗn độn tiên động, có ta cho ngươi hộ pháp, những cái kia sâu mọt không dám tới gần. Hỗn độn tiên động? Sâu mọt? Có ý tứ gì? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Tại hỗn độn bên trong cái tiên động, có rất nhiều là cốt huyết vương trùng. Đạo Đồng nói, để các ngươi ăn nhiều như vậy kỳ liên đạo quả, nhất là đợi lát nữa ngươi muốn ăn Hồng Mông Thần Tâm, bọn chúng nhất định sẽ tới công kích các ngươi, bất quá ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng không dám tới gần. Làm sao ngươi biết ta có Hồng Mông Thần Tâm? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Bởi vì ta đang nghe trộm ma. Đạo Đồng cưỡi tại trên thanh ngưu, lười biếng trả lời. Vậy được rồi, ta liền tin ngươi một lần. Sở Tần gật đầu một cái. Coi như không tin ta, ngươi cũng muốn tin ta sư phụ. Đạo Đồng trả lời, đây mặc dù hắn bình thường yêu ngủ nướng, bất quá nếu như ta vừa gặp phải nguy hiểm, hô to một tiếng sư phụ, hắn liền sẽ lập tức xuất hiện, bảo hộ ta, đi, vậy thì giao cho ngươi. Sở Tần nói xong, không còn đa nghi cái gì, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Chờ đã, ngươi biết Hồng Mông Thần Tâm, dùng như thế nào sao? Đạo Đồng hỏi. Không phải ăn sao? Sở Tần nhìn xem trong tay kim sắc nhân sâm quả tầm thường Hồng Mông Thần Tâm, đầu lông mày nhướng một chút. Đúng, vậy thì không có sao, ngươi ăn đi. Đạo Đồng cười nói. Sở Tần lắc đầu, trực tiếp giống như ăn quả táo đồng dạng đem Hồng Mông Thần Tâm nuốt vào trong bụng. Mùi vị không biết như thế nào? Đạo Đồng giống như là nói nhiều mà hỏi thăm. Ngươi chưa ăn qua? Sở Tần hỏi. Hồng Mông Thần Tâm, giữa thiên địa, chỉ này một khỏa. Ta cái nào ăn qua? Đạo Đồng, vĩnh vĩnh lên miệng nói. Cái này Hồng Mông Thần Tâm, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Sở Tần truy vấn. Nghe sư phó nói, nó là thiên địa trái tim vũ trụ, đại đạo bản nguyên. Đạo Đồng trả lời, vậy cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, còn có ăn hết sẽ như thế nào, ta cũng không biết, cho nên ngươi cũng đừng hỏi ta rồi. Đang lúc Sở Tần muốn mở miệng lúc, hắn chợt phát hiện, cơ thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, đồng thời một cổ lực lượng kinh khủng từ bụng của hắn tuôn ra, đánh thẳng vào hắn toàn thân các nơi. Sở Tần thấy thế, lập tức nín thở ngưng thần, điều động quanh thân sức mạnh, bảo vệ toàn thân. Đau đớn ngược lại là không có. Bất quá Sở Tần cảm giác chính mình có loại buồn ngủ cảm giác. Tuyệt đối đừng ngủ thiếp đi. Đạo Đồng lại lên tiếng đạo, đây bằng không, ngươi liền vĩnh viễn cũng không tỉnh lại, bởi vì ngủ thiếp đi, ngươi sẽ tiến vào La Phù chi cảnh, ở bên trong, ngươi là đánh không lại Hồng Mông thần quân. Sở Tần nghe vậy, nhất thời con ngươi vừa mở, cắn chặt răng, không để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, đồng thời mở miệng hỏi, để cái gì là Hồng Mông thần quân? Hồng Mông thần quân là Hồng Mông thần tâm ý chí. Chỉ có chiến thắng Hồng Mông thần quân, người mới có thể nắm giữ Hồng Mông thần tâm. Đạo Đồng bình tĩnh mà nói đạo, nhưng mà tại La Phù trong mộng cảnh, liền sư tôn ta cũng không thể chiến thắng Hồng quân, cho nên tuyệt đối đừng ngủ. Đạo Đồng tiếng nói vừa ra, nhưng thấy từ trên thân Sở Tần, một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện, xông thẳng mà lên. Tại kim sắc quang mang phần cuối, hiện lên một đạo nhắm mắt thân ảnh vàng ống. Người này, toàn thân tản ra kim quang, thân mang kim giáp, cầm trong tay kim đao, đầu đội vương miện, giống như là quân lâm thiên hạ tầm thường đế hoàng. Qua, đây chính là Hồng Mông thần quân. Đạo Đồng khuôn mặt kinh hỉ nói, lực lượng thật mạnh. Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút, hắn có thể cảm nhận được cái này Hồng Mông thần quân sức mạnh cực kỳ khủng bố, so với Lý Tuyệt Giác còn phải mạnh hơn một chút. Sở Tần biết cái này lại chính là một hồi ác chiến. Đến đây đi, Hồng Mông thần quân chủ nhân, để cho hắn công kích ngươi, đem hắn dẫn tới Thanh Long trong không gian tới. Đang tại Sở Tần muốn xuất thủ lúc, Hồng Hoang Thanh Long âm thanh vang lên. Hồng Hoang Thanh Long, người có thể ra tay? Sở Tần kinh hỉ nói, ta không thể tùy tiện ra tay, bất quá cái này Hồng Mông thần quân chỉ là nhất đạo linh thể, ta có thể giống Trấn Nguyên Thiên Tôn cùng Huyết Sắc Long Tôn như thế, đem hắn hút vào Thanh Long không gian, chỉ cần tiến vào thế giới của ta, còn không phải tùy tiện nắm hắn, thậm chí, có cơ hội, ta cũng có thể để cho hắn trở thành ngươi thủ hộ linh. Hảo. Sở Tần nghe vậy, mang theo hưng phấn nói, đến đây đi, Hồng Mông thần quân, ta liền đứng ở chỗ này, nhường ngươi đánh. Sở Tần nghe vậy, hướng về Hồng Mông thần quân khiêu khích nói. Hồng Mông thần quân nghe nói như thế ngữ, nguyên bản đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo sắc bén kim mang. Hồng Mông thần quân chiến đấu, hì hì, lại có trò hay nhìn rồi. Đạo Đồng một bên hoang hô, vừa lấy ra một chút tiên dược hạt giống, giống như ăn hạt đậu đồng dạng, dập đầu. Nhưng mà, nhường Đường Đồng thất vọng một màn xảy ra. Chỉ thấy Hồng Mông thần quân cầm trong tay kim đao, xông về Sở Tần, còn chưa kịp ra tay, chính là bị Sở Tần trước người đột nhiên xuất hiện thanh động hút lại. Hồng Mông thần quân có chút bất ngờ, bất quá vô luận hắn như thế nào giãy giụa, cũng từ đầu đến cuối trốn không thoát huyệt động màu xanh lực hấp dẫn, bị sinh sinh mà kéo vào Thanh Long thế giới bên trong. Ân, đây là... Đạo Đồng con ngươi vừa mở, thở dài nói, y ai, nàng ra tay rồi, không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào. Tấu chương xong, thứ 1207 chương 1208 toàn bộ cực cảnh, thứ 1207 chương 1208 toàn bộ cực cảnh. Đạo Đồng lời nói vừa nói xong, huyệt động màu xanh đã đóng lại. Sở Tần trên người rung rẩy dữ dội, cũng tại bây giờ lắng xuống. Sở Tần đắc ý liếc mắt nhìn Đạo Đồng, đi theo hắn nhắm mắt lại. Có thể nhìn thấy, sau khi Hồng Mông thần quân bị Hồng Hoang Thanh Long triệt để chế phục, trên thân Sở Tần bạo ngược khí tức đã triệt để vững chắc, loại kia buồn ngủ cảm giác cũng là biến mất. Thay vào đó là vô cùng vô tận lực lượng thần bí. Cổ này lực lượng thần bí chính là từ Hồng Mông thần tâm bên trong tuôn ra, bất quá phản phất lập tức liền muốn triệt để tiêu tan. Nhưng Sở Tần không có mất đi cái này xảo túng tức thời cơ hội, đem Hồng Mông thần tâm sức mạnh toàn bộ hút vào mình thể nội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Tần ước chừng hấp thu 3 canh giờ sức mạnh, sau đó mới rốt cục vận hành chu thiên, đem khí tức trầm ổn xuống. Thời khắc này Sở Tần nhìn như không có bất kỳ cái gì biến hóa, trên thực tế đã là xảy ra nghiêng trời lệch đất tầm thường thay đổi. Hồng Mông thần tâm không chỉ có để cho cảnh giới của hắn trực tiếp đột phá hai cái cửa ải lớn, từ Long chủ cảnh trực tiếp vượt qua đỉnh phong Long chủ, nửa bước Long tổ bước vào Long tổ chi cảnh, cũng chính là thánh nhân chi cảnh. Hơn nữa, hệ thống giao phó cũng đến, đinh. Kiểm trắc đến túc chủ thu được Hồng Mông thần tâm, Trương Y Nho dung hợp kỳ liên đạo quả hoàn tất, thu được Trương Y Nho nữ thần độ thiện cảm 100%, khen thưởng đặc biệt, Hồng Mông thánh thể. Rất rõ ràng, tại Sở Tần dung hợp Hồng Mông thần tâm đồng thời, Trương Y Nho cũng đã đem kỳ liên đạo quả triệt để thôn phệ, đã như thế, Sở Tần hệ thống nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Giờ khắc này, Sở Tần có thể cảm nhận được, thân thể của mình xảy ra một chút đặc thù thay đổi, không đơn thuần là rất cứng, phản phất thân thể này có thể vượt qua một chút đặc thù quy tắc. Đồng thời, một cổ động lại rất lâu thần bí khí thể từ trong cơ thể của Sở Tần thả ra, để cho hắn có loại sống mơ mơ màng màng cảm giác. Hồng Mông thánh thể. Đạo Đồng cùng với ở vào cách đó không xa khò khò ngủ say Hồng Hoang Thiên Đạo, đồng thời cả kinh nói. Tiểu tử này, thiên tuyển chi tử a. Hồng Hoang Thiên Đạo duỗi người một cái, vượt qua một mặt, tiếp tục nằm ngáy o. Mà Đạo Đồng có chút không bình tĩnh, đệ sư phụ nói qua, Hồng Mông thần tâm chỉ có 1% xác suất có thể sinh ra Hồng Mông thánh thể, gia hỏa này là biến thái sao, các ngươi đều cút ngay cho ta. Lúc này, Đạo Đồng cũng phát hiện phía trước cách đó không xa, hiện lên từng đôi tinh hồng sắc trùng con mắt, chính là đám kia là cốt nhục trùng vương ngửi vị mà đến. Dám tới, ta phóng đại gà trống đem các ngươi đều ăn. Đạo Đồng nói, lấy ra một cái hộp. Những chỗ tối trùng vương kia, tựa hồ nghe đã hiểu Đạo Đồng lời nói, ánh mắt rơi vào cái hộp kia phía trên, đưa mắt nhìn một hồi, cuối cùng hậm hực rời đi. Sở Tần cũng không có biết những thứ này, hắn cũng không có bị trong cơ thể mình cái này biến hóa cực lớn, choáng váng đầu óc, mà là tiếp tục mà vận lực, lắng động lấy cảnh giới của mình cùng tu vi. Lại là 6 canh giờ đi qua, cuối cùng, Sở Tần cảnh giới hoàn toàn vững chắc. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Sở Tần từ Long Chủ Cảnh, hoàn toàn tiến nhập Long Tổ Chi Cảnh. Phải biết, Long Chủ Cảnh Sở Tần cũng đã có thể đơn đấu thánh nhân, Sở Tần cảm thấy, chính mình tiến nhập Long Tổ cũng chính là thánh nhân cảnh giới, coi như không dựa vào huyết sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn, hẳn là cũng có thể ngược được Lý Tuyệt Giác đi. Nghĩ tới đây, Sở Tần có thể gọi là thần thanh khí sảng, một mặt phấn chấn. Chúc mừng ngươi a, bước vào thánh nhân chi cảnh, còn thu được Hồng Mông Thánh Thể. Đạo đồng, bộc tuệt mà chúc phúc đạo. Nghe lời ngươi ngữ, giống như không mấy vui vẻ. Sở Tần cười nói, ngươi sẽ không, cố ý muốn nhìn ta xấu mặt a, làm sao có thể, ta là sư phụ đồ đệ, làm sao có thể có tâm lý như vậy. Đạo đồng vội vàng trả lời. Vậy là tốt rồi, kỳ quái, ta vừa mới tựa hồ không có độ kiếp. Sở Tần hỏi. Sư phụ ta chính là thiên đạo, ở đây từ hắn chưởng khống, ai dám tới địa bàn của hắn dương oai. Đạo đồng trả lời, để còn có, người đã có Hồng Mông Thánh Thể, có thể không nhìn ngoại trừ thời gian và không gian bên ngoài hết thảy quy củ, thời gian và không gian bên ngoài hết thảy quy củ. Sở Tần nghi ngờ nói. Không tệ. Sức mạnh thời gian và không gian là bất luận kẻ nào đều không thể nắm trong tay. Đạo đồng gật đầu một cái, đi trừ cái đó ra, thiên lôi sẽ không bổ ngươi, thiên đạo sẽ không phạt ngươi, thiên khiển sẽ không bị ngươi, lợi hại a. Cái kia trừ cái đó ra, cái này Hồng Mông Thánh Thể, còn có cái gì chỗ tốt sao? Sở Tần hỏi. Chỗ tốt có nhiều lắm, bất quá ta không nói cho ngươi. Đạo đồng vĩnh vĩnh lên miệng nói, đề tốt, nhiệm vụ của ta hoàn thành, ta phải đi, nói xong, đạo đồng cưỡi lên thanh ngưu, cũng không quay đầu lại hướng về sóng mơ mơ màng màng phương hướng mà đi. Sở Tần nhìn thấy một màn này, cười nhạt một tiếng, ngươi không nói cho ta liền không nói cho thôi. Chính ta chậm rãi khai quật, Sở Tần. Đúng lúc này, chúng nữ nhóm âm thanh liên tiếp vang lên, khoang thuyền môn cũng bị từng tờ một mở ra. À, các ngươi đều tiến vào cực cảnh. Sở Tần vì thế mà kinh ngạc đạo, liền hai vị A-di, cũng là đỉnh phong tiên đế cảnh, Sở Tần, người đây là ý gì? Xem thường chúng ta thôi. Tần Tư Tỉnh đại mi cau lại. Không có. Sở Tần trở về lấy cười nói. Sở Tần, cái này không có gì tốt ngạc nhiên. Tử Trân Châu cười nói, địa kỳ liên đạo quả, đối với thánh nhân cũng hữu hiệu, nếu như không thể để chúng ta tiến vào cực cảnh, đó mới kỳ quái đâu, đúng nha. Sở Tần, người thôn phệ kỳ liên đạo quả, đến cảnh giới gì? Sẽ không thánh nhân nha. Hải nữ hỏi. Cái kia tất yếu. Sở Tần gật đầu cười. Chúng nữ đều là sắc mặt biến thành hơi ảm a. Quả nhiên nha, các nàng vĩnh viễn đuổi không kịp Sở Tần bước chân. Không đúng, Sở Tần, người không phải cũng sớm đã thánh nhân phía trên sao? Trương Y Nho, một mặt kinh ngạc nói. Người nào nói? Nghe chưa từng nghe qua, vượt cấp khiêu chiến. Sở Tần, trở về lấy cười nói. Vượt cấp khiêu chiến, Trương Y Nho nhất thời miệng há lão đại. Nàng nghe hiểu rồi, Sở Tần phía trước đều không phải là thánh nhân, nhưng đã có thể chính diện đánh bại thánh nhân phía trên Lý Tuyệt Giác. Bây giờ trở thành thánh nhân Sở Tần, còn đến mức nào? À! Đột nhiên, Sở Tần con ngươi vừa mở đạo. Thế nào? Đám người đồng thời hỏi. Ta có thần thức. Sở Tần mừng rỡ không thôi. Cái gì? Tất cả mọi người hơi sửng sốt ở. Sở Tần, ngươi có thể có thần thức cảm ứng. Bao xa? Trương Y Nho hỏi. Toàn bộ hỗn động tiên động, hỏa tan, tử điện thanh sương vị trí của bọn hắn ta đều biết. Sở Tần cười nói, không, không đúng, còn có tiên ngoài động tràn cảnh, à. Chúng nữ càng là rung động không thôi. Các nàng có thể nói là trước mắt đen kịt một màu, mà Sở Tần đã có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới. Chờ đã, bên ngoài có người đánh nhau. Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Ai? Trương Y Nho vội vàng hỏi đạo. Có một phe là phụ thân ngươi cùng Lăng Tiêu vạn tộc. Cầm đầu là nữ, hẳn là Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn Nga, một bên khác làm chiến thuyền cùng chúng ta phía trước đối chiến Độc Nhãn Ma Tê giống nhau như đúc. Tấu chương xong, thứ 1208 chương 1209 Sở Tần quay về, thứ 1208 chương 1209 Sở Tần quay về, ám thần điện. La Cơ, xúc động cả kinh nói, vì ám thần điện cùng Lăng Tiêu vạn tộc đánh nhau, Sở Tần, tình hình chiến đấu như thế nào? Chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Trương Y Nho gấp gáp hỏi. Tự hồ, không cần e. Sở Tần lắc đầu. Để có hòa sự lão tới, hòa sự lão. Chúng nữ, đều là lông mày bổ từ trên xuống. Đúng, hơn nữa, không chỉ một, hỗn độn tiên ngoài động. Lăng tiểu cùng ám thần y cựu tại ác chiến. Ám thần có đặc thù thánh khí ám thần mâu gia trì, mà lăng tiểu đồng dạng có ma lực thần bí hộ thể. Hai người ngươi tranh ta đấu, người tới ta đi, không biết giao chiến bao nhiêu hiệp. tại hai người phương viên trăm vạn dặm vị trí, đã bị hoàn toàn san thành bình địa, bốn phía không có vật gì, không gian cũng không biết vỡ vụn lại bị thần bí nói thì chữa trị bao nhiêu lần. Bất quá cũng bởi vì không có chướng ngại vật, ở vào viễn không thánh nhân, hồng hoang đám hung thú, có thể mắt thấy trận chiến đấu này. Bọn hắn nhìn thấy chỉ là một đoàn ma quang cùng một đoàn lóng lánh ánh sáng đỏ phía chân trời đồng thời, cũng tại điên cuồng đụng chạm lấy. Thật là đáng sợ. Một cái Lăng Tiêu vạn tộc thánh nhân hoảng sợ nói, về năng lượng to lớn như vậy thu phát, nếu như là chúng ta những thứ này lão cốt đầu, chỉ sợ sớm đã kiệt sức, đúng vậy a. Một tên khác thánh nhân trưởng lão gật đầu nói, đây cũng không biết, Đại Thiên Tôn có thể hay không thắng nổi ám thần, Đại Thiên Tôn sẽ thắng. Trương Lăng Thiên mở miệng đạo, đây đừng nhìn ám thần lúc này không rơi vào thế hạ phong, nhưng mà lực lượng của hắn đều bắt nguồn từ trong tay hắn ám thần mâu, mượn nhờ sức mạnh người khác, chung quy là không sánh bằng Đại Thiên Tôn. Nghe lời này một cái, tất cả Lăng Tiêu vạn tộc người đều trở nên hưng phấn. Một bên khác, ám thần điện. Xem ra, ám thần đại nhân phải thua. Ám thần điện đại trưởng lão, một đầu cao tuổi, chống gậy lão ô quy, huyền thiên thú mở miệng nói. Cái gì? Chúng hồng hoang hung thú, đều là biến sắc. Không tệ, ám thần đại nhân nhìn như càng chiến càng hăng, kỳ thực đã là tiếp cận nó hết đà. Huyền thiên thú gật đầu một cái, đệ bất quá, ám thần đại nhân cho dù bại, Lăng Tiêu đại thiên tôn, chỉ sợ cũng bất lực tái chiến. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ ám thần đại nhân một phần ra thắng bại, lập tức xông lên, giết Lăng Tiêu đại thiên tôn, là, thực sự là một cái khó dây dưa gia hỏa. Ám thần cùng Lăng Tiểu lần nữa mà kịch liệt sau khi đụng, riêng phần mình lui về sau trăm mét. Có thể nhìn thấy, lúc này ám thần đã có chút thở hồng hộc. Hắn, nhìn như đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ám thần, nếu như ngươi liền chút thực lực ấy mà nói, sớm làm nhận thua đi. Lăng Tiểu tinh hồng sắc đôi mắt đẹp bên trong, đã tuôn ra tràn đầy sát khí. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng ta liền muốn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.